Đấu phá, trùng sinh tiêu lệ, đa tử đa phúc chương 68 tới chương 100. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hắn đã thua mất Vân Vận, không thể để hắn ở lại nhìn Tiêu Lệ và Vân Vận ân ái được. Tiêu Lệ cũng không tàn nhẫn đến thế. Đối với Vân Lam Tông mà nói, sự ra đi của Cổ Hà tự nhiên là một tổn thất. Nhưng ngay cả Vân Sơn cũng không giữ được hắn. Giữa Tiêu Lệ và Cổ Hà, Vân Sơn chỉ có thể chọn Tiêu Lệ, ông ta cũng rất bất đắc dĩ. Hơn nữa Vân Sơn cũng đã lường trước được tình huống này. May mà Cổ Hà không thất thố, không làm ra chuyện gì vọng động, bằng không cục diện sẽ rất khó thu dọn. Cuộc tỷ thí giữa hai người cũng kết thúc triệt để. Từ đó, Vân Vận có thể quang minh chính đại ở bên Tiêu Lệ, không cần phải e ngại suy nghĩ của người khác nữa. Cũng sẽ không có ai cảm thấy nàng và Tiêu Lệ ở bên nhau có vấn đề gì. Mặc dù chuyện này chỉ diễn ra nội bộ trong Vân Lam Tông, không mời các thế lực khác ở Gia Mã Thánh Thành đến tham dự, nhưng tin tức này vẫn nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ Gia Mã Thánh Thành. Tổng cộng có 3 đại sự. Thứ nhất, Vân Sơn xuất quan và đã thành công tấn cấp đấu tông, trở thành cường giả đấu tông đầu tiên của Gia Mã Đế Quốc. Tin tức này vừa ra, đã khiến các đại thế lực trong phút chốc đều rơi vào trầm mặc, trong trầm mặc mà suy tính đối sách. Thứ hai, Tiêu Lệ và Cổ Hà đã tiến hành một cuộc tỷ thí thuật luyện dược, mặc dù không trực tiếp tỷ thí luyện đan, nhưng cuối cùng Cổ Hà đã thua. Điều này có nghĩa là Tiêu Lệ, vị đan thánh này, đã chính thức vượt qua Cổ Hà, trở thành luyện dược sư số 1 của Gia Mã Đế Quốc. Thứ ba, Tiêu Lệ và tông chủ đương nhiệm của Vân Lam Tông, Vân Vận, đã ở bên nhau. Mức độ bùng nổ của tin tức này không thua kém gì tin Vân Sơn xuất quan. Bên cạnh Tiêu Lệ không chỉ có một nữ nhân, điều này mọi người đều không cảm thấy có gì lạ. Nhưng đối tượng lần này lại là Vân Vận, tông chủ Vân Lam Tông. Điều này có nghĩa là quan hệ giữa Tiêu Lệ và Vân Lam Tông sẽ tiến thêm một bước, từ đó gián tiếp nâng cao thực lực của Vân Lam Tông. Cộng thêm việc Vân Sơn cũng đã đột phá đến đấu tông xuất quan, hai ưu thế này cộng lại, khiến Vân Lam Tông trong nháy mắt thăng lên đến một trình độ khủng bố, làm cho vô số thế lực đều phải trầm mặc. Trong nhất thời, bầu không khí của toàn bộ Gia Mã Thánh Thành đều trở nên vi diệu. Hoàng cung Gia Mã. Thái Gia Gia, người thật sự muốn gả cả con và tỷ tỷ cho Tiêu Lệ sao? Sau khi nghe được yêu cầu này của Gia Hình Thiên, Yêu Nguyệt trợn to hai mắt, tràn đầy vẻ khó tin. Gia Hình Thiên nói, các con là công chúa của Hoàng thất Gia Mã, tự nhiên cũng phải vì Hoàng thất Gia Mã mà hy sinh, đây là trách nhiệm và cũng là vận mệnh của các con. Thái Gia Gia, sao người có thể như vậy? Con không đồng ý, Yêu Nguyệt bướng bỉnh nói, quay người chạy ra khỏi hoàng cung. Tiểu Nguyệt Nhi. Gia Hình Thiên gọi cũng không kịp. Yêu Dạ thở dài một tiếng, tin tức này đối với Nguyệt Nhi mà nói quả thực có chút khó tiếp nhận. Sắc mặt Gia Hình Thiên cũng không khá hơn là bao. Ngày thường, ông là người cưng chiều Yêu Nguyệt nhất, nhưng bây giờ ông cũng không thể không đưa ra yêu cầu như vậy với nàng. Vốn dĩ, trong tiệc mừng sau đại hội luyện dược sư, Tiêu Lệ đã nói với ông rằng muốn cả Yêu Dạ và Yêu Nguyệt mới đồng ý kết giao với Hoàng thất Gia Mã. Lúc đó, Gia Hình Thiên dù xuất phát từ thiện ý, có nói đùa với Tiêu Lệ rằng sẽ tìm Yêu Nguyệt thương lượng, nhưng sau đó ông cũng không làm vậy. Gia Hình Thiên tuy muốn lôi kéo Tiêu Lệ, nhưng để ông phải gả cả Yêu Dạ và Yêu Nguyệt cho hắn, ông vẫn có chút không chấp nhận được. Dù sao Hoàng thất Gia Mã cũng chỉ có hai vị công chúa xuất sắc như vậy, ông không nỡ. Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi. Quan hệ giữa Tiêu Lệ và Vân Lam Tông ngày càng khăng khít, khiến Gia Hình Thiên cảm nhận được nguy cơ to lớn. Nếu chỉ có một mình Vân Sơn đột phá đấu tông, Gia Hình Thiên còn có thể nghĩ cách đối phó. Nhưng thêm cả Tiêu Lệ vào, tình hình đã khác. Chỉ một mình Tiêu Lệ, cũng còn chưa biết thế nào. Nhưng sau lưng hắn còn liên quan đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc và Hải Ba Đông. Trước đây khi Hải Ba Đông vừa trở về, Gia Hình Thiên đã tìm ông ta trò chuyện. Và Hải Ba Đông đã ngầm biểu đạt thái độ của mình, đó là ông ta đứng về phía Tiêu Lệ bảo ông ta làm gì thì làm nấy. Ngoài ra, trong tửu lâu của Tiêu Lệ ở Gia Mã Thánh Thành, còn có một nữ nhân cấp bậc đấu hoàng, Lục Mang. Theo lý thuyết, một mình Tiêu Lệ đã đại diện cho hai cường giả đấu hoàng. Chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể giúp Vân Lam Tông lật đổ Hoàng thất Gia Mã và thay thế. Cho nên, Gia Hình Thiên ý thức được rằng nhất định phải lôi kéo Tiêu Lệ. Chỉ cần lôi kéo được Tiêu Lệ, Hoàng thất Gia Mã sẽ không cần phải lo lắng Vân Lam Tông sẽ liên hợp với Tiêu Lệ để ra tay với họ. Tiêu Lệ muốn Yêu Dạ và Yêu Nguyệt, thì cứ cho hắn. Chỉ là Yêu Nguyệt có chút khó thuyết phục. Gia Hình Thiên nói, Dạ Nhi, con đi tìm Nguyệt Nhi, khuyên bảo nó cho tốt. Kẻ ác ông đã làm, người tốt đành để Yêu Dạ làm vậy. Vâng. Yêu Dạ gật đầu, đi theo. Vân Lam Tông. Nạp Lan Yên Nhiên không tìm thấy Vân Vận trong đại điện tông môn, liền đi đến viện của nàng để tìm. Đến viện của Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên thấy cửa phòng nàng khép hờ, đang định mở cửa thì đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền ra những âm thanh khiến người ta mặt đỏ tai hồng. Nàng lập tức sững người tại chỗ, sau đó nhanh chóng hiểu ra chuyện gì. Sư phụ và Tiêu công tử bọn họ, nàng ngây người tại chỗ. Có phải nàng không nên đến vào lúc này không? Có phải nàng nên rời đi không? Nhưng động tĩnh bên trong như có nam châm, hấp dẫn Nạp Lan Yên Nhiên sâu sắc, khiến nàng không thể nhấc nổi bước chân. Cùng lúc đó, trong phòng, Vân Vận để ý thấy bên ngoài giường như có người đến, liền vội vàng thấp giọng nói, Tiêu Lệ, bên ngoài hình như có người. Không sao, nàng ta tự sẽ đi, không ảnh hưởng. Vân Vận có thể phát hiện người bên ngoài, Tiêu Lệ tự nhiên cũng có thể. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại. Bất kể ai đến, cũng không thể phá hỏng chính sự của hắn. Vân Vận vốn định xem là ai, nhưng Tiêu Lệ không tha cho nàng, khiến nàng căn bản không có tâm tư để ý đến người bên ngoài nữa. Một tiếng rưỡi sau, trận chiến kết thúc. Mấy ngày nay Tiêu Lệ vẫn luôn dính lấy Vân Vận, nên sức chịu đựng của nàng cũng đã tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, thực ra mỗi lần Tiêu Lệ đều có giữ sức, không hề toàn lực ứng phó, bằng không một mình Vân Vận tuyệt đối không chịu nổi. Mà mấy ngày nay phối hợp với công hiệu của Long Phượng Quyết, tu vi của cả hai đều được tinh tiến. Tiêu Lệ thành công đạt đến nhị tinh đấu hoàng, Vân Vận cũng thành công đột phá đến tứ tinh đấu hoàng. Khi tu vi của hai người không chênh lệch nhiều, Long Phượng Quyết sẽ giúp cả hai đều có được sự tinh tiến tương đương. Ta vẫn nên ra ngoài xem một chút. Nghỉ ngơi một lát, Vân Vận vẫn cảm thấy có chút không yên tâm, lê tấm thân mệt mỏi, mặc đồ chỉnh tề. Kết quả, nàng vừa ra ngoài liền thấy Nạp Lan Yên Nhiên ở ngoài cửa. Yên Nhiên. Vân Vận hơi kinh ngạc. Ý thức được giọng mình hơi lớn, nàng lại nhanh chóng hạ giọng, sợ Tiêu Lệ nghe thấy. Vân Vận không ngờ người bên ngoài lại là Nạp Lan Yên Nhiên. Sư phụ, con Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời không biết nên nói gì. Vân Vận quay đầu nhìn vào phòng, suy nghĩ một lát. Nàng kéo Nạp Lan Yên Nhiên nhanh chóng rời đi. Vân Vận kéo Nạp Lan Yên Nhiên, nhanh chân đi tới phòng của Nạp Lan Yên Nhiên. Gương mặt xinh đẹp của hai thầy trò lúc này đều hiện lên những mảng ửng hồng khác nhau. Vân Vận là đỏ mặt chưa tan, còn Nạp Lan Yên Nhiên thì là xấu hổ. Yên Nhiên, vừa rồi con ở ngoài cửa bao lâu? Vấn đề này, Vân Vận đều cảm thấy rất xấu hổ khi mở miệng. Không phải là không muốn người khác biết chuyện của nàng và Tiêu Lệ, dù sao Vân Sơn cũng đã tuyên bố trước mặt toàn thể trưởng lão và đệ tử của Vân Lam Tông. Nhưng người khác biết là một chuyện, để người khác bắt gặp lại là chuyện khác. Huống chi Nạp Lan Yên Nhiên còn là đệ tử của Vân Vận. Cảm giác này, quá xấu hổ. Không, không bao lâu đâu ạ, Nạp Lan Yên Nhiên không dám nói thật. Nhưng thực ra cả hai đều biết sự thật là gì, chỉ là không nói ra mà thôi. Hai người bỗng nhiên lại im lặng, khiến bầu không khí rơi vào sự vi diệu. Yên Nhiên, sau này nếu Tiêu Lệ còn ở đó con có chuyện gì thì cố gắng đợi ta ra ngoài rồi hãy nói, con đừng vào tìm ta, nhất là vào buổi tối. Vân Vận suy nghĩ một chút, vẫn là nói ra một câu như vậy. Mặc dù nói ra rất khó xử, nhưng để giảm bớt sự lúng túng sau này, nàng không thể không nói. Vâng, lần sau con sẽ chú ý. Nạp Lan Yên Nhiên cúi đầu. Thực ra đạo lý các nàng đều hiểu, chỉ là vì quan hệ thầy trò, nên lại càng thêm lúng túng. Nhất là Vân Vận vốn da mặt mỏng, chuyện riêng tư này không thể để người thứ ba biết quá nhiều. À đúng rồi, vừa rồi con tìm ta, là có chuyện gì không? Vân Vận nhanh chóng chuyển chủ đề. Tiếp tục nói về chủ đề đó, cả hai sẽ đều ngượng ngùng. Nạp Lan Yên Nhiên cúi đầu, không có gì à, con chỉ muốn tìm sư phụ nói chuyện thôi. Nhìn đệ tử duy nhất trước mắt, ánh mắt Vân Vận lộ ra vẻ cưng chiều, nói, vậy tối nay ta không về, ở lại nói chuyện với con. Nạp Lan Yên Nhiên lắc đầu, nhưng không lên tiếng. Vân Vận đang nghi hoặc không biết nàng muốn biểu đạt ý gì, chợt thấy từng giọt lệ trong veo rơi xuống đất. Yên Nhiên, con sao vậy? Sư phụ. Nạp Lan Yên Nhiên bổ nhào vào lòng Vân Vận, khóc nức nở. Sao thế? Có chuyện gì cứ nói với sư phụ, ai bắt nạt con, sư phụ sẽ làm chủ cho con. Vân Vận vội vàng an ủi. Trong ấn tượng của nàng, đây là lần đầu tiên Nạp Lan Yên Nhiên khóc trước mặt nàng. Cô bé này luôn có tính cách rất hiếu thắng, hơn nữa từ nhỏ đến lớn cũng không chịu thiệt thòi gì, không ai có thể bắt nạt nàng. Nhưng bây giờ, nàng lại khóc. Đây là đã chịu bao nhiêu uất ức. Sư phụ con hình như cũng thích Tiêu Lệ, phải làm sao bây giờ? Nạp Lan Yên Nhiên nức nở nói. Vân Vận lập tức rúng động trong lòng. Cái gì Nạp Lan Yên Nhiên cũng thích Tiêu Lệ? Sao lại sư phụ, con xin lỗi, con biết con không nên như vậy nhưng con cũng không biết tại sao, chỉ là thích hắn. Nạp Lan Yên Nhiên ôm Vân Vận, không ngăn được tiếng nấc. Nàng biết chuyện này thực ra không nên nói với Vân Vận nhất. Nhưng ngoài Vân Vận ra, nàng cũng không biết nên nói với ai. Vân Vận đè nén sự kinh ngạc trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng Nạp Lan Yên Nhiên an ủi, không sao, Tiêu Lệ quả thực rất ưu tú, ngay cả sư phụ cũng thích hắn, nên con thích hắn cũng rất bình thường. Tính cách của Nạp Lan yên nhiên quá kiêu ngạo, toàn bộ Gia Mã Thánh Thành có biết bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt, bất kể gia cảnh hay thực lực, đều không kém Nạp Lan yên nhiên là bao. Nhưng nàng lại không vừa mắt một ai. Mãi cho đến khi Tiêu Lệ xuất hiện, mới khiến trái tim nàng dần dần có bóng hình người thứ hai. Nhưng hôm nay Tiêu Lệ đã ở bên Vân Vận. Nàng là đệ tử của Vân Vận, làm sao có thể giành đàn ông với sư phụ. Sư phụ, con muốn rời khỏi tông môn, đi lịch luyện một thời gian, Nạp Lan yên nhiên thấp giọng nói. Vân Vận hơi kinh ngạc, tại sao? Con muốn đi đâu? Con không biết, nhưng con chỉ muốn ra ngoài đi một chút. Nạp Lan yên nhiên không muốn ở lại, để tránh làm cho mọi người không thoải mái. Mặc dù nàng chủ động nói chuyện này với Vân Vận, nhưng cũng không phải muốn nhận được gì. Ngược lại, Nạp Lan yên nhiên biết mình không thể phá hoại tình cảm giữa Vân Vận và Tiêu Lệ, nên nàng chọn cách tự mình rời khỏi Vân Lam Tông để giải khuây. Vân Vận làm sao không biết tâm tư của cô bé này? Không khỏi thở dài một hơi. Đôi khi, nhiều chuyện chính là tạo hóa trêu ngươi như vậy, khiến người ta oán trách số phận không cam lòng. Vậy con định khi nào đi? Ngày mai à? Yên nhiên, ta rất nghiêm túc hỏi con một vấn đề, con hãy trả lời ta thật lòng. Gì à? Nạp Lan yên nhiên đôi mắt đẫm lệ vuốt ve gương mặt. Vân Vận hỏi, con nói con thích Tiêu Lệ, vậy con thích đến mức nào? Con không biết. Chỉ là nhìn thấy sư phụ và Tiêu Lệ ở bên nhau, con cảm thấy trong lòng rất khó chịu, rất uất ức, không biết phải làm sao vậy. Nếu có cơ hội, con có nguyện ý giống như sư phụ, làm nữ nhân của Tiêu Lệ không? Lời này vừa nói ra, Nạp Lan yên nhiên lập tức kinh ngạc không thôi. Vân Vận sao lại nói những lời như vậy? Sư phụ, người sao lại? Vân Vận ra hiệu cho Nạp Lan yên nhiên nghe nàng nói hết trước. Yên nhiên, con nghe ta nói. Mặc dù con là đệ tử của ta, nhưng đồng thời con cũng là đại tiểu thư của Nạp Lan gia. Bên cạnh Tiêu Lệ sẽ không chỉ có một nữ nhân, trước ta hắn đã có quan hệ với nhã phi của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Hơn nữa hắn nói với ta, ở quê nhà hắn bên kia cũng có ba nữ nhân. Người ưu tú như hắn, bên cạnh không thể chỉ có một hai nữ nhân. Cho nên, nếu con nguyện ý chấp nhận, sư phụ có thể giúp con nói với Tiêu Lệ, để con lấy thân phận đại tiểu thư Nạp Lan gia ở bên hắn. Thực ra nàng cũng rất rối rắm. Chủ động tác hợp đệ tử của mình với Tiêu Lệ, nói ra thậm chí có thể sẽ bị người ta nói nàng làm ô uế sư đức. Vốn dĩ Vân Vận cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc tác hợp Nạp Lan yên nhiên và Tiêu Lệ. Nhưng những lời vừa rồi của Nạp Lan yên nhiên đã khiến nàng hiểu được tình cảm trong lòng Nạp Lan yên nhiên đối với Tiêu Lệ. Dù sao bên cạnh Tiêu Lệ cũng không chỉ có hai ba người, thêm một người hay bớt một người Vân Vận đều không để ý, huống hồ, người này còn là Nạp Lan yên nhiên, giữa các nàng sẽ không sinh ra mâu thuẫn. Đồng thời còn có thể an ủi tâm trạng của Nạp Lan yên nhiên. Cho nên, Vân Vận mới đưa ra đề nghị như vậy. Đương nhiên, điều này cũng phải xem chính Nạp Lan yên nhiên có nguyện ý hay không. Sư phụ, con Nạp Lan yên nhiên rõ ràng không ngờ Vân Vận sẽ đưa ra vấn đề như vậy, nhất thời có chút ngây người. Nếu con nguyện ý, vậy ta sẽ đi nói với Tiêu Lệ. Nếu con không muốn, vậy con cứ ra ngoài giải khuây, sư phụ đều ủng hộ con. Vân Vận chỉ là không muốn nhìn thấy đệ tử của mình đau lòng như vậy. Dù sao cũng là đệ tử mà nàng cưng chiều nhất, cũng là đệ tử duy nhất. Suy nghĩ một lát, Nạp Lan yên nhiên mới gật đầu, cắn môi mỏng, thấp giọng nói, sư phụ, con nguyện ý. Vân Vận đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng. Được, vậy tối nay ta đi nói với Tiêu Lệ, con cũng đừng khóc nữa, khóc thành con mèo mướp xấu xí rồi. Nạp Lan yên nhiên gật đầu, ôm chặt Vân Vận. Sư phụ, cảm ơn người. Cô bé ngốc. Phân điện hồn điện tại Tây Bắc Đại Lục. Một hộ pháp, không xong rồi, hồn bài của vụ hộ pháp đã vỡ. Một thuộc hạ vội vàng đến báo. Vờ. Chuyện gì xảy ra, Vụ Ưng không phải đã đến Gia Mã Đế Quốc sao? Nơi đó ngay cả đấu tông cũng không có, ai có thể giết hắn? Một hộ pháp chấn kinh. Hắn và vụ hộ pháp đều được cử đến Tây Bắc Đại Lục để tìm kiếm đà xá cổ đế ngọc của Tiêu tộc đã suy tàn. Nhưng Tây Bắc Đại Lục lớn như vậy, bọn họ cũng chỉ mới gần đây mới xác định được rằng Tiêu tộc có khả năng ở Gia Mã Đế Quốc, cho nên mới để vụ hộ pháp đi trước dò đường. Kết quả, vụ hộ pháp lại bị giết ở Gia Mã Đế Quốc. Chỉ là một tiểu đế quốc ở Tây Bắc Đại Lục, lại dám động đến người của hồn điện bọn họ. Một Tây Bắc Đại Lục nhỏ bé, lại có kẻ dám giết người của hồn điện ta. Tập hợp tất cả những người từ đấu vương trở lên ở phân điện, đi cùng ta đến Gia Mã Đế Quốc. Vâng. Vân Lam Tông. Ngươi nói cái gì? Tiêu Lệ kinh ngạc nhìn Vân Vận, Vận Nhi, nàng nói muốn để yên nhiên cùng ta. Hắn không thể tin được những lời này lại từ miệng Vân Vận nói ra. Vân Vận từ lúc nào lại trở nên cởi mở như vậy? Nếu nói Vân Vận không ngại những nữ nhân khác của hắn, vẫn còn có thể hiểu được. Nhưng bây giờ nàng lại chủ động giao Nạp Lan yên nhiên cho Tiêu Lệ, điều này thật khiến người ta không thể ngờ tới. Vân Vận thở dài, lại liếc Tiêu Lệ với vẻ trách móc, ta hiểu rồi, nha đầu Yên Nhiên đó thực ra cũng thích ngươi. Tối qua, thậm chí vì chuyện của ngươi mà khóc rất lâu. Cũng không biết tên xấu xa nhà ngươi có mị lực lớn đến thế nào. Tiêu Lệ cười gian, nếu mị lực của ta không lớn, thì nàng cũng đã không thích ta rồi. Vân Vận có lúc thật muốn dùng kiếm đâm vào mặt gã này xem da mặt hắn rốt cuộc dày bao nhiêu. Nói chuyện chính, vậy ngươi cảm thấy Yên Nhiên thế nào, có nguyện ý tiếp nhận nàng không? Vân Vận nghiêm túc hỏi. Nàng đã đích thân đến hỏi, chắc chắn muốn nhận được một câu trả lời rõ ràng. Nếu nàng và Yên Nhiên đều không ngại, ta chắc chắn cũng sẽ không để ý. Tiêu Lệ sao có thể để ý, vốn dĩ hắn còn đang nghĩ tìm cơ hội, sớm muộn gì cũng thu nhận Nạp Lan Yên Nhiên. Bây giờ Vân Vận đã trực tiếp giúp hắn giải quyết vấn đề Nạp Lan Yên Nhiên, hắn sao có thể từ chối hảo ý của Vân Vận. Được, vậy ta gọi Yên Nhiên vào. A, Yên Nhiên đang ở bên ngoài sao? Tiêu Lệ có chút ngơ ngác. Rất nhanh, Vân Vận liền dẫn Nạp Lan Yên Nhiên vào. Nạp Lan Yên Nhiên hôm nay mặc một bộ trang phục tơ lụa khác, mỏng manh mờ ảo, dáng người lồi lõm, mang theo vẻ ngây ngô và quyến rũ khác lạ. Tiêu Lệ lập tức hai mắt sáng rực. Cảm giác của Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ hoàn toàn khác với ngày thường. Thậm chí, khi nàng nhìn về phía Tiêu Lệ, ánh mắt có chút né tránh, trên gương mặt cũng hiện lên một vệt đỏ ửng không tự chủ. Vân Vận dặn dò một câu rồi rời đi. Tiêu Lệ, vậy ngươi và Yên Nhiên cứ từ từ trò chuyện, nhớ đối xử với nàng ấy dịu dàng một chút. Trong phòng, rất nhanh chỉ còn lại hai người họ. Bầu không khí vi diệu khiến Nạp Lan Yên Nhiên càng thêm xấu hổ và căng thẳng, thậm chí không dám đối mặt với Tiêu Lệ. Yên Nhiên, hôm nay nàng thật đẹp. Cảm ơn Tiêu Lệ chủ động kéo Nạp Lan Yên Nhiên ngồi xuống giường. Hắn ngửi thấy mùi hương hoa quế thanh nhã trên người nàng, tươi mát mà tao nhã. Thoải mái một chút, đừng căng thẳng. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên căng thẳng đến mức thân thể mềm mại đều cứng lại, Tiêu Lệ cũng không lỗ mãng, mà trước tiên hôn lên đôi môi hơi lạnh của cô gái. Đây là nụ hôn đầu của Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng rõ ràng không có kinh nghiệm gì, rất lạ lẫm, không chịu nổi thế công của Tiêu Lệ. Rất nhanh, nàng đã mặt đỏ tới mang tai, thở hổn hển. Nhưng cũng đã thành công hóa giải không ít căng thẳng. Tiêu Lệ không vội động tay, mà hôn đi hôn lại nhiều lần, từ từ làm tan chảy sự căng thẳng trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên. Cho đến khi ánh mắt cô gái dần dần mê ly, hắn mới bắt đầu từ từ cởi bỏ chiếc váy lụa mỏng manh, để lộ ra một thân thể có phần ngây ngô. Nạp Lan Yên Nhiên căng thẳng đến nhắm mắt lại, da thịt nổi lên một lớp phấn hồng động lòng người. Tiêu Lệ mất nửa giờ để nàng quen thuộc, thả lỏng, sau đó mới bắt đầu màn chính. Yên Nhiên, nào, tách ra một chút. Được một vệt đỏ tươi, theo dọc lệ trong veo nơi khóe mắt Nạp Lan Yên Nhiên lan ra. Tiêu Lệ hôn lên dọc lệ nơi khóe mắt nàng, đau lắm sao? Nạp Lan Yên Nhiên nước mắt như mưa mà vẫn nở nụ cười, vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Lệ, mặt đầy hạnh phúc, Tiêu Lệ ta thật vui. Cô bé ngốc, vui là được rồi. Sau đó, là trận chiến chính thức, tuần tự nhi tiến, từ chậm rãi đến dồn dập. Đinh. Thành công thu phục Nạp Lan Yên Nhiên. Phần thưởng cửu dương thuần dịch. Phần thưởng pháp bảo hư không lệ thủy. Phần thưởng đúng hẹn đến. Cửu dương thuần dịch có công hiệu tẩy kinh phạt tủy, sau khi dùng, có thể tăng cường tu vi trên diện rộng. Còn hư không lệ thủy là pháp bảo được luyện thành từ nước mắt hối hận trong truyền thuyết, sức sát thương cực mạnh, có thể tùy ý cắt chém không gian, gây ra hỗn loạn không gian. Hư không lệ thủy, cắt chém không gian, mạnh. Tiêu Lệ rất hài lòng. Hắn lập tức uống cửu dương thuần dịch. Theo dòng dịch thuốc tinh thuần vào bụng, hắn lập tức cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ đang tẩy rửa kinh mạch của mình. Khí tức của Tiêu Lệ cũng theo đó mà tăng vọt. Tam tinh đấu hoàng. Tứ tinh đấu hoàng, ngũ tinh đấu hoàng, lục tinh đấu hoàng. Một viên cửu dương thuần dịch đã giúp hắn trực tiếp tăng 4 tinh, hiệu quả quả thực không thể mạnh hơn. Tiêu Lệ liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đã mệt mỏi ngủ say trên giường, đắp chăn cho nàng rồi rời khỏi phòng. Ngoài cửa, Vân Vận vẫn đang đợi, thấy Tiêu Lệ ra ngoài liền vội vàng đi lên. Thế nào rồi? Không sao, Yên Nhiên mệt quá, đã ngủ rồi. Ta đã bảo ngươi phải dịu dàng một chút mà. Lỡ để lại ám ảnh tâm lý cho Yên Nhiên, ta không tha cho ngươi đâu. Vân Vận vẫn rất quan tâm Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Lệ cười, một tay bế bổng Vân Vận lên, ta đã rất dịu dàng rồi, chỉ là về sau có chút không nhịn được thôi, nhưng nàng yên tâm, Yên Nhiên không yếu ớt như vậy đâu. Nàng kinh hô một tiếng, ngươi làm gì? Tiêu Lệ nhếch miệng cười xấu xa, ta đối với Yên Nhiên rất dịu dàng, cho nên phần còn lại, đành phải nhờ nàng sang sẽ giúp nàng ấy thôi. Tinh lực của hắn bây giờ ngày càng mạnh. Một mình Nạp Lan Yên Nhiên làm sao có thể chịu nổi. Cho nên, phần tinh lực dư thừa chắc chắn cần Vân Vận giúp đỡ san sẻ. Vân Vận mặc dù xấu hổ, nhưng cũng chỉ vỗ nhẹ vào lồng ngực gã này, rồi mặc cho hắn ôm mình, đi về phía phòng bên kia. Lại là một trận chiến kịch liệt. Sáng sớm hôm sau, Vân Lam Tông vẫn còn trong sự yên tĩnh của buổi sớm. Bỗng nhiên, một luồng khí tức hung hãn đột ngột xuất hiện trên bầu trời Vân Lam Tông, sau đó hung hăng đè xuống, trong nháy mắt đánh thức toàn bộ Vân Lam Tông. Trong chốc lát, tất cả mọi người trong Vân Lam Tông đều lao ra. Sau đó, họ thấy trên trời xuất hiện hơn 10 bóng đen, mỗi bóng đen sau lưng đều có đấu khí chi dực. Mà bóng đen dẫn đầu, lại không cần dựa vào đấu khí chi dực, hoàn toàn đạp không mà đi. Tông chủ Vân Lam Tông ở đâu? Tông chủ Vân Lam Tông ở đâu? Một giọng nói lạnh như băng vang vọng trên bầu trời Vân Lam Tông, kèm theo uy áp kinh khủng, kinh động toàn bộ tông môn. Vân Vận và mọi người cũng lập tức lao ra, thấy được hơn 10 người trên không trung. Trong đó, có khoảng 10 đấu vương, 5 đấu hoàng. Nhưng điều khiến người ta kinh hãi nhất, vẫn là một hộ pháp đứng ở phía trước nhất, lơ lửng trên không, khí tức bao trùm lên tất cả mọi người. Cường giả đấu tông. Mọi người kinh hô. Hơn nữa còn có nhiều cường giả đấu vương, đấu hoàng như vậy, Gia Mã Đế Quốc từ lúc nào lại có nhiều cường giả cấp bậc này đến thế? Vân Vận tiến lên một bước, chủ động chắp tay nói, tại hạ là tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận, không biết các vị quan lâm Vân Lam Tông có chuyện gì? Một hộ pháp liếc qua Vân Vận, nói, ta tìm không phải ngươi, mà là tông chủ đời trước của các ngươi, Vân Sơn. Vân Sơn đã sớm đi tới. Nghe lời của một hộ pháp, ông ta cũng chủ động tiến lên. Lão phu chính là Vân Sơn, xin hỏi các vị là ông ta đương nhiên nhìn ra được khí tức của những người này rất giống với vụ hộ pháp, chắc chắn cũng là người của Hồn Điện. Nhưng bề ngoài ông ta chắc chắn phải giả vờ hồ đồ. Ta chính là một hộ pháp của Hồn Điện. Một thời gian trước, vụ hộ pháp của Hồn Điện ta đã đến Gia Mã Đế Quốc các ngươi, tiến hành hợp tác hữu nghị với Vân Lam Tông. Nhưng vài ngày trước, chúng ta phát hiện hồn bài của vụ hộ pháp đã vỡ, điều đó có nghĩa là hắn đã vẫn lạc. Và theo thông tin chúng ta dò được, khí tức cuối cùng của vụ hộ pháp là biến mất tại Vân Lam Tông của các ngươi. Ta nghĩ, Vân Sơn Tông chủ có phải nên cho một lời giải thích không? Ngoại trừ Vân Sơn và Tiêu Lệ, những người khác đều không biết một hộ pháp đang nói gì. Rất nhiều người thậm chí còn chưa từng nghe qua Hồn Điện là gì. Mà những người biết đến Hồn Điện như Vân Vận và Vân Lăng, cũng không biết chuyện vụ hộ pháp vẫn lạc mà một hộ pháp nói là gì. Bọn họ đều đã gặp vụ hộ pháp, mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng biết vụ hộ pháp đúng là một cường giả đấu tông. Nhưng Vân Lam Tông trong khoảng thời gian này cũng không xảy ra động tĩnh gì lớn, ai có thể giết vụ hộ pháp? Toàn bộ Gia Mã Đế Quốc ai có bản lĩnh giết được cường giả đấu tông? Chỉ có Vân Sơn và Tiêu Lệ mới biết rốt cuộc là chuyện gì. Thực ra cũng chính là hai ngày trước, Tiêu Lệ đã thuận tay luyện hóa linh hồn của vụ hộ pháp. Không ngờ Hồn Điện còn có người ở Tây Bắc Đại Lục, hơn nữa lại đến nhanh như vậy, tốc độ cũng thật nhanh. Vân Sơn nói, một hộ pháp, vụ hộ pháp đúng là đã ở chỗ chúng ta, nhưng hắn không phải đã vẫn lạc tại Vân Lam Tông, chúng ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Ông ta không dám đắc tội Hồn Điện, nhưng cũng không thể khai ra Tiêu Lệ, cho nên chỉ có thể nói như vậy. Nhưng một hộ pháp rõ ràng không tin. Nếu Vân Sơn Tông chủ không muốn nói, vậy chúng ta đành phải cưỡng ép sư hồn. Một hộ pháp vung tay. Một tên cũng không để lại. Hắn đến đây hôm nay, vốn dĩ không định nói chuyện tử tế với Vân Lam Tông. Hồn Điện làm việc, trước nay đều là tàn nhẫn độc ác. Nếu dấu ấn linh hồn của vụ hộ pháp biến mất tại Vân Lam Tông, mà Vân Lam Tông lại không thể cung cấp thông tin về hung thủ thật sự, vậy thì trước hết kéo Vân Lam Tông đến chôn cùng. Theo lời một hộ pháp dứt tiếng, hơn 10 cường giả đấu vương, đấu hoàng sau lưng hắn cùng nhau động thủ, tấn công về phía các đệ tử và trưởng lão của Vân Lam Tông. Nghênh địch. Vân Sơn thấy một hộ pháp và đám người của hắn muốn động thủ, cũng không màng đến chuyện khác, lập tức dẫn theo các đệ tử trưởng lão của Vân Lam Tông, quả quyết nghênh chiến. Số lượng đấu vương của Vân Lam Tông cũng không ít, có khoảng 5-6 người. Cộng thêm một số đấu linh khác, và thi triển tông môn đại trận, đối đầu với 10 đấu vương của Hồn Điện cũng có thể đánh một trận. Còn lại 5 đấu hoàng, thực lực trung bình đều vào khoảng ngũ, lục tinh đấu hoàng. Vân Vận và Vân Sơn đích thân nghênh địch. Vân Sơn là nhất tinh đấu tông. Một mình đối phó 4 người cũng được. Còn Vân Vận một đối một, cũng có thể cầm chân một ngũ tinh đấu hoàng. Trong nhất thời, toàn bộ Vân Lam Tông đều bị khí tức chiến đấu bao trùm. Đại chiến bùng nổ. Một hộ pháp không động thủ, mà chỉ nhìn trận chiến giằng co giữa hai bên, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm sơ hở. Trận chiến bên phía đấu vương, không quan trọng, không cần để ý, Vân Sơn bị 4 đấu hoàng kéo chân, tạm thời cũng không cần quan tâm. Còn Vân Vận, trong tình huống một chọi một, rõ ràng cũng có chút bị áp chế. Ngươi đã là tông chủ đương nhiệm của Vân Lam Tông, vậy thì bắt đầu từ ngươi trước. Vân Vận đang cùng một ngũ tinh đấu hoàng giao chiến bất phân thắng bại. Phong chi cực vẫn sát. Nàng nhanh chóng đâm ra một kiếm, bắn ra một đạo kiếm khí sắc bén, phóng thẳng về phía Ngũ Tinh Đấu Hoàng kia. Kiếm khí lăng lệ và nhanh chóng, khiến Ngũ Tinh Đấu Hoàng không kịp phòng bị một kiếm xuyên qua vai. Vân Vận đã là Tứ Tinh Đấu Hoàng, trong nháy mắt bộc phát công kích đủ để Lục Tinh Đấu Hoàng cũng phải chịu thiệt, huống chi là Ngũ Tinh Đấu Hoàng. Ngay khi nàng chuẩn bị thừa thắng xông lên, một hộ pháp đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, bàn tay lớn vồ tới. Tông chủ Vân Lam Tông, bắt ngươi trước. Đồng tử Vân Vận co rút lại, áp lực ập đến như một tấm lưới lớn bao phủ lấy nàng, khiến nàng trong khoảnh khắc này lại không thể động đậy. Thực lực của một hộ pháp, thật mạnh. Mắt thấy một hộ pháp sắp bắt được Vân Vận, bỗng nhiên một tia sáng mạnh mẽ chen vào, tựa như tia sét kinh thiên, chấn động khiến cánh tay một hộ pháp đau nhói, liên tục lùi lại. Hắn ngẩng đầu, thấy một thanh niên anh tuấn cầm thương đứng đó, uy vũ bất phàm. Tiêu Lệ, nữ nhân của ta, ngươi còn chưa có tư cách động vào. Ánh mắt Tiêu Lệ lạnh lùng, thương chỉ vào một hộ pháp. Vận Nhi, nàng lùi qua một bên trước đi, xem ta làm thế nào giúp nàng diệt địch. Vân Vận gật đầu, lùi sang một bên. Ngươi là một hộ pháp, cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm từ trên người Tiêu Lệ. Tiêu gia, Tiêu Lệ, nếu ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nhân, vậy bản hộ pháp sẽ thành toàn cho ngươi. Một hộ pháp cũng không quá để ý đến cảm giác trong lòng. Bất kể Tiêu Lệ mang đến cho hắn cảm giác kỳ quái thế nào, cuối cùng cũng chỉ là một lục tinh đấu hoàng nhỏ bé. Mà một hộ pháp là một thất tinh đấu tông. Vạn hồn tỏa. Hắn vung tay, từ trong tay áo bắn ra một sợi xích đen như mực, tựa như con rắn độc lao về phía Tiêu Lệ. Tiêu Lệ ung dung không vội, ngón tay cái chạm vào mắt phải, sau đó vung lên, một giọt nước mắt màu trắng lập tức bắn ra. Hư không lệ thủy xẹt qua không trung, trực tiếp rút ngắn không gian, trong nháy mắt va chạm với sợi xích. Không có bất kỳ âm thanh nào, mà là sự thôn phệ đơn phương. Sợi xích trực tiếp bị hư không lệ thủy hòa tan thành hư vô, tiếp tục bay về phía một hộ pháp. Đây là lực lượng không gian. Đồng tử một hộ pháp co rút lại, hư không lệ thủy đã đến ngay trước mặt hắn. Đấu tông đã có thể sơ bộ cảm nhận được lực lượng không gian, cho nên một hộ pháp có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng không gian kinh khủng chứa trong hư không lệ thủy. Hắn căn bản không kịp né, chỉ có thể ngưng tụ toàn lực, một chưởng đánh vào hư không lệ thủy, lại bị nó trực tiếp hòa tan cả cánh tay. A! À. Một hộ pháp phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân hình liên tục lùi lại. Mà Tiêu Lệ đã sớm chờ hắn ở phía sau, trấn hồn phiên trong tay lập tức tỏa ra ánh sáng chói lòa. Vụ hộ pháp chính là bị trấn hồn phiên của ta luyện hóa, bây giờ, ta đưa ngươi đi tìm hắn. Vụ hộ pháp chính là bị trấn hồn phiên của ta luyện hóa, bây giờ, ta làm người tốt đưa ngươi vào cùng hắn nhé. Tiêu Lệ cười lạnh, trấn hồn phiên trên tay lập tức tỏa ra ánh sáng chói lòa, bùng phát một lực hút cực mạnh. Lực hút này đặc biệt nhắm vào linh hồn, có tác dụng áp chế cực mạnh đối với linh hồn. Một hộ pháp điên cuồng chống cự, lại phát hiện sự giãy giụa của mình trước trấn hồn phiên thật vô ích. Một hộ pháp lạnh lùng uy hiếp, ngươi dám giết ta chính là đắc tội với hồn điện chúng ta, điện chủ của chúng ta sẽ không tha cho ngươi. Một hộ pháp nhỏ bé như ngươi, chắc còn chưa mời nổi hồn diệt sinh đến báo thù cho ngươi đâu, ngươi cứ ngoan ngoãn vào trong nằm đi. Tiêu Lệ không chút do dự, trực tiếp hút linh hồn của một hộ pháp vào trong. Trấn hồn phiên ngoài việc có quan hệ trực tiếp với tu vi của Tiêu Lệ, còn liên quan đến số lượng linh hồn được luyện hóa. Luyện hóa càng nhiều linh hồn mạnh, sức mạnh của bản thân trấn hồn phiên cũng sẽ càng mạnh. Sau khi luyện hóa linh hồn của vụ hộ pháp, trấn hồn phiên của hắn đã được tăng cường thêm một bước. Bây giờ hấp thu linh hồn của một hộ pháp cùng cấp với vụ hộ pháp, không tốn chút sức lực nào, lập tức đã hấp thu xong. Kẻ mạnh nhất là một hộ pháp đã bị thu phục, mười mấy đấu vương, đấu hoàng còn lại tự nhiên không chịu nổi một đòn. Bọn họ còn muốn chạy, nhưng Tiêu Lệ trực tiếp đưa trấn hồn phiên lên không trung, phóng ra lực hút phạm vi lớn, trực tiếp hút hết linh hồn của tất cả người hồn điện vào. Hấp thu nhiều linh hồn như vậy một lúc, ánh sáng của trấn hồn phiên cũng lóe lên không ít. Từ đó, người của hồn điện toàn bộ bị thu phục. Toàn thể người của Vân Lam Tông tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Tiêu Lệ, kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Đây chính là một cường giả đấu tông, cộng thêm mười mấy đấu vương và mấy đấu hoàng. Thực lực này nói là càng quét toàn bộ Gia Mã Đế quốc cũng không ngoa. Nhưng bây giờ, Tiêu Lệ lại một mình thu phục toàn bộ. Sức mạnh của Tiêu Lệ, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Nhất là Vân Sơn, vốn ông ta cho rằng lần này sẽ đại nạn lâm đầu, kết quả, Tiêu Lệ đứng ra, hóa giải mọi nguy cơ. Nếu truy ngược nguyên nhân, thực ra phiền phức từ hồn điện cũng là do Tiêu Lệ gây ra. Nhưng từ một góc độ khác mà xem, Tiêu Lệ đã ra tay giải trừ nguy cơ khi Vân Lam Tông đối mặt với hiểm nguy cực lớn. Điều này cũng thể hiện vai trò của Tiêu Lệ đối với Vân Lam Tông. Vân Vận ở bên Tiêu Lệ, quả thực đã tranh thủ được sự che chở của hắn. Cảm tạ Tiêu công tử đã ra tay tương trợ. Vân Sơn lập tức ôm quyền cúi đầu với Tiêu Lệ, chân thành thật ý, Tiêu Lệ cười nói, Vân Sơn tông chủ khách khí rồi, đều là việc nên làm. Dù sao Vận Nhi cũng là nữ nhân của ta, ta sẽ không trơ mắt nhìn tông môn của nàng bị diệt. Sự xuất hiện của một hộ pháp quả thực có chút ngoài dự liệu. Mặc dù lần này nguy cơ đã được giải quyết dễ dàng, nhưng một hộ pháp cũng đã nhắc nhở Tiêu Lệ, hắn không thể tiếp tục thảnh thơi tự tại ở Gia Mã Đế Quốc nữa. Hồn Điện là kẻ địch nhất định phải giải quyết. Chỉ cần Tiêu Gia còn giữ Đà Xá Cổ Đế Ngọc, vậy thì tất nhiên sẽ có ân oán với Hồn Điện, cuối cùng sẽ leo thang thành tranh chấp với Hồn Tộc. Thay vì ngồi chờ Hồn Điện đến tìm phiền phức, không bằng hắn chủ động xuất kích. Ngồi chờ chết, không phải là phong cách của hắn. Nguy cơ của Vân Lam Tông đến nhanh, giải quyết cũng nhanh. Chờ đến khi các cường giả của Gia Mã Thánh Thành cảm nhận được khí tức và chạy đến, trận chiến đã hoàn toàn kết thúc. Vân Sơn cũng chỉ có thể tùy tiện tìm vài lý do để lấp liếm cho qua. Cứ như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng xung quanh Vân Lam Tông có vết tích chiến đấu rất rõ ràng, điểm này không lừa được họ. Nhưng Vân Sơn không muốn nói, họ cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ khách sáo quan tâm vài câu rồi rời đi. Lần này Tiêu Lệ ở lại Vân Lam Tông cũng đã hơn nửa tháng. Vốn dĩ hắn định nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa ở đây. Nhưng sự đột kích của Hồn Điện đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho hắn, không thể lười biếng thêm nữa, phải nỗ lực lên. Bất quá, trước khi rời khỏi Vân Lam Tông, hắn còn một việc phải hoàn thành để Nạp Lan Yên Nhiên mang thai. Đã đến rồi, còn thiếu bước cuối cùng này mà không làm, sau này lại phải tốn thời gian, thì quá phiền phức. Phòng của Nạp Lan Yên Nhiên. Quần áo xộc xệch và tất rách rơi lả tả trên đất. Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt ửng hồng nằm liệt trên giường, toàn thân vô lực, như thể xương cốt toàn thân đều bị rút đi. Ngược lại, Tiêu Lệ vẫn tinh thần phấn chấn. Tiêu Lệ chúng ta, nghỉ một chút đi. Nạp Lan Yên Nhiên đã có chút không chịu nổi. Mấy ngày nay, Tiêu Lệ ngày nào cũng ở lại chỗ nàng, ngày đêm cày quất. Sự sủng ái này tuy khiến nội tâm nàng rất vui mừng, nhưng thân thể nàng không chịu nổi. Người ta thường nói chỉ có trâu mệt chết chứ không có ruộng cày hư. Nhưng đến lượt Nạp Lan Yên Nhiên, nàng phát hiện một mình nàng căn bản không chịu nổi. Tiêu Lệ quá mạnh. Vậy nàng nghỉ một lát, lát nữa lại tiếp tục. Tiêu Lệ lấy ra một viên đan dược tư bổ cho Nạp Lan Yên Nhiên uống, để nàng nhanh chóng hồi phục thể lực. Thực ra hắn cũng không muốn để Nạp Lan Yên Nhiên mệt như vậy. Nhưng bực mình là, thể chất của Nạp Lan Yên Nhiên thực sự quá khó mang thai. Nếu nói, người có vận khí thụ thai tốt nhất là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, một phát vào hồn, vậy thì người có vận khí kém nhất cho đến nay chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Mấy ngày nay, Tiêu Lệ tính sơ sơ, ít nhất cũng đã 30 lần. Kết quả Nạp Lan Yên Nhiên cứ thế không có thai. Điều này khiến hắn cũng phải ngơ ngác. Hay là, chẳng lẽ thể chất của Nạp Lan Yên Nhiên không thể mang thai? Hắn không tin vào tà ma này. Nạp Lan Yên Nhiên nghỉ ngơi nửa giờ sau mới hồi sức, Tiêu Lệ lại bắt đầu. Nàng tuy miệng thì kháng cự, nhưng mỗi lần bắt đầu, lại toàn lực phối hợp với Tiêu Lệ, ra vẻ muốn từ chối mà lại mời gọi. Ngoài phòng, Vân Vận cũng đang đợi. Nàng không phải cố ý đến nghe lén, chỉ là mấy ngày nay Tiêu Lệ thực sự ở trong phòng Nạp Lan Yên Nhiên quá lâu. Nàng không lo cho Tiêu Lệ, mà lo cho thân thể Nạp Lan Yên Nhiên không chịu nổi. Nghe bên trong lại bắt đầu có động tĩnh, Vân Vận đều lo lắng thay cho Nạp Lan Yên Nhiên. Thế là, nàng cắn răng, vẫn mở cửa đi vào. Sư phụ. Nhìn thấy Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên sững sờ một chút, rồi trong lòng dâng lên vô số cảm giác xấu hổ. Mặc dù quan hệ giữa hai thầy trò và Tiêu Lệ đều như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nàng bị Vân Vận nhìn thấy cảnh này, trong lòng vô cùng ngượng ngùng. Tiêu Lệ cũng không ngờ Vân Vận sẽ vào lúc này. Vân Vận cắn nhẹ môi mỏng, nói, Tiêu Lệ, người tốt xấu gì cũng để Yên Nhiên nghỉ ngơi một chút chứ một mình nàng ấy không chịu nổi đâu. Vì có người thứ ba ở đó, Tiêu Lệ lần này rất nhanh đã kết thúc. Cùng lúc đó, đinh, Nạp Lan Yên Nhiên đã mang thai thành công. Phần thưởng cửu dương thuần dịch. Phần thưởng tiểu thế giới vô biên chi giới. Cuối cùng cũng trúng. Xem ra vẫn phải cần đến Vân Vận. Tiêu Lệ cuối cùng cũng buông tha cho Nạp Lan Yên Nhiên, lại chuyển ánh mắt sang Vân Vận. Vận Nhi, nếu nàng đã thương Yên Nhiên, vậy thì nàng giúp nàng ấy san sẻ một chút đi. Thế là, trong một tiếng kinh hô của Vân Vận, Tiêu Lệ đã kéo nàng tới. Dù Nạp Lan Yên Nhiên đang ở đó cũng không màng. Cảnh tượng thế này là lần đầu tiên, Vân Vận cảm thấy vừa xấu hổ vừa căng thẳng kích thích, ngược lại cảm giác càng thêm sâu sắc. Sau mấy ngày vất vả, Nạp Lan Yên Nhiên cuối cùng cũng đã mang thai. Mặc dù phần thưởng mang thai là dành cho Tiêu Lệ, nhưng Nạp Lan Yên Nhiên cũng thu được lợi ích rất lớn. Rõ ràng nhất chính là tu vi của nàng, từ nhất tinh đại đấu sư ban đầu, dưới sự tẩm bổ của Tiêu Lệ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã vọt lên đến nhất tinh đấu vương. Tốc độ đột phá kinh người này khiến chính Nạp Lan Yên Nhiên cũng phải choáng váng. Chỉ trong vài ngày, nàng đã đạt đến cảnh giới mà có lẽ phải mất 2-3 năm mới tới được. tu vi của Vân Vận cũng tăng lên một chút, đạt đến ngũ tinh đấu hoàng. Cả hai nàng đều đã nếm được vị ngọt, nên càng chủ động quấn lấy Tiêu Lệ. Nhưng Tiêu Lệ không thể ở lại với họ mãi, chàng còn có việc quan trọng phải làm, không thể không rời khỏi Vân Lam Tông. Thôi được rồi, hai nàng cứ ngoan ngoãn ở lại Vân Lam Tông dưỡng thai cho tốt, ta có thời gian sẽ quay lại thăm. Nhìn một lớn một nhỏ hai người phụ nữ mặt mày đầy lưu luyến, Tiêu Lệ cũng không nỡ, nhưng vẫn phải rời đi. Chuyện mang thai thì cả hai nàng đều đã biết. Dù có chút kinh ngạc và chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng sự đã rồi, họ tự nhiên sẽ bảo vệ thành quả này thật tốt. Tiêu Lệ cũng đã luyện chế cho họ an thần đan chuyên dùng để dưỡng thai, đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sau đó, chàng rời khỏi Vân Lam Tông, quay trở lại Tửu Lâu ở Gia Mã Thánh Thành. Vừa thấy Tiêu Lệ, người vui mừng nhất chính là tiểu nha đầu Thanh Lân. Tiêu Lệ thiếu gia, ngài đã về. Gần một tháng không gặp, khoảng thời gian này nàng luôn lo sợ, sợ Tiêu Lệ sẽ bỏ rơi mình, không cần mình nữa, giống như nàng đã từng bị bỏ rơi trước đây. Tiêu Lệ xoa đầu tiểu nha đầu, tiểu nha đầu, thời gian qua có nghe lời Lục Mang tỷ tỷ không? Thanh Lân vội gật đầu, dạ, con vẫn luôn rất nghe lời, không tin ngài cứ hỏi Lục Mang tỷ tỷ. Lục Mang đứng bên cạnh cũng nói, thời gian ngài không có ở đây, Thanh Lân rất ngoan, tu luyện cũng rất chăm chỉ. Giờ con bé đã là nhất tinh đại đấu sư rồi. Một tháng, Thanh Lân từ nhất tinh đấu sư đột phá lên nhất tinh đại đấu sư. Tốc độ này so với người thường đã là cực nhanh. Nhưng đây vẫn là nhờ thiên phú của chính nàng, không liên quan nhiều đến Tiêu Lệ. Đạt được đến mức này đã là rất giỏi rồi. Lục Mang nói tiếp, thiên phú của Thanh Lân đúng là rất tốt, nhưng ưu thế lớn nhất của con bé vẫn chưa được phát huy. Bích xà tam hoa đồng có thể giúp nàng khống chế các ma thú họ rắn. Từ đó, nó sẽ chậm rãi hấp thu sức mạnh của những ma thú đó rồi truyền ngược lại vào cơ thể Thanh Lân. Vì vậy, để Thanh Lân tham gia nhiều trận chiến với ma thú họ rắn mới là cách giúp thực lực của con bé tăng tiến nhanh nhất. Tu vi hiện tại của Thanh Lân hoàn toàn là dựa vào công pháp và đấu kỹ mà Tiêu Lệ cho, không liên quan nhiều đến Bích xà tam hoa đồng. Nếu bồi dưỡng cả năng lực của Bích xà tam hoa đồng, nàng sẽ còn tiến bộ hơn nữa. Tiêu Lệ đáp, ta biết rồi, đợi sau này có thời gian, ta sẽ đưa con bé đi rèn luyện. Chẳng qua là bây giờ chàng không có thời gian để bồi dưỡng Thanh Lân, nhưng không có nghĩa là chàng sẽ từ bỏ Bích xà tam hoa đồng của nàng. Lục Mang do dự một lúc rồi mới lên tiếng, còn nữa, Tiêu Lệ, ta muốn về Thiên Xà Phủ một chuyến. Nàng đã đi rất lâu rồi. Dù thái độ của nàng đã thay đổi, tình cảm dành cho Tiêu Lệ từ oán hận ban đầu đã dần chuyển sang chấp nhận, nhưng người nhà và bạn bè của nàng đều ở Thiên Xà Phủ. Nàng vẫn chưa thể cắt đứt mọi thứ để ở lại bên cạnh Tiêu Lệ mãi mãi. Vì vậy, nàng mới đưa ra lời thỉnh cầu này, hy vọng Tiêu Lệ có thể cho nàng về thăm nhà. Được thôi. Tiêu Lệ dứt khoát đồng ý, Lục Mang đã chấp nhận chàng, nên không cần lo nàng về rồi sẽ biệt tâm. Nếu không phải bây giờ chàng không rảnh, chàng thậm chí có thể cùng Lục Mang về Thiên Xà Phủ một chuyến. Được Tiêu Lệ đồng ý, Lục Mang mừng rỡ ra mặt, Tiêu Lệ, cảm ơn chàng. Vậy ta tối nay à không, ngày mai ta sẽ về. Có lẽ sợ mình tỏ ra quá vội vàng sẽ bị hiểu lầm, Lục Mang vội đổi ý, Tiêu Lệ lại thản nhiên cười, không sao, nàng cứ về ngay trong đêm nay đi. Về rồi nhớ dưỡng thai, có thời gian ta sẽ đến Thiên Xà Phủ thăm nàng. Ý của chàng rất rõ, bảo Lục Mang không cần vội quay lại, có thể ở lại Thiên Xà Phủ cho tốt. Lục Mang bỗng cảm thấy xúc động, liền chủ động nhón chân hôn lên môi Tiêu Lệ. Tiêu Lệ, cảm ơn chàng. Nha đầu ngốc, không cần nói cảm ơn nhiều lần như vậy. Lục Mang nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Nàng là đấu hoàng, trên đường đi sẽ không ai có thể uy hiếp được, Tiêu Lệ cũng yên tâm nàng có thể an toàn trở về. Rất nhanh, trong Tửu Lâu chỉ còn lại Tiêu Lệ và Thanh Lân. Thanh Lân vẫn rất không nỡ xa Lục Mang, dù sao trong thời gian này, Lục Mang giống như một người chị cả, tận tình dạy dỗ nàng. Tiêu Lệ trở về phòng, lấy ra giọt cửu dương thuần dịch thứ hai nhận được sau khi Nạp Lan Yên Nhiên mang thai rồi uống vào. Năng lượng tinh thuần lan tỏa, tu vi của Tiêu Lệ lại một lần nữa đột phá. Chỉ có điều lần này hiệu quả không quá kinh người, chỉ từ lục tinh đấu hoàng lên bát tinh đấu hoàng. Nếu có thêm hai giọt cửu dương thuần dịch nữa, có lẽ chàng có thể đột phá đến đấu tông. Bây giờ chuyện ở Gia Mã Thánh Thành cũng gần như xong xuôi, điểm đến tiếp theo của Tiêu Lệ là Hắc Giác Vực, để thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm của Già Nam Học Viện. Nhưng trước đó, chàng muốn về Tiêu gia một chuyến. Lên kế hoạch xong, Tiêu Lệ đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Giờ này rồi còn ai đến nữa? Mang theo nghi hoặc, Tiêu Lệ đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa, một gương mặt xinh đẹp quen thuộc xuất hiện trước mắt chàng, Yêu Dạ. Tiêu Lệ sững sờ một chút, Yêu Dạ công chúa. Tối nay Yêu Dạ mặc một bộ váy dài màu tím, cổ áo khoét rất sâu, để lộ vùng da trắng như tuyết. Nửa người dưới, đôi chân thon dài mượt mà được bao bọc bởi một đôi tất chân màu đen mỏng manh, trong suốt, quyến rũ tự nhiên. Yêu Dạ hôm nay bớt đi vài phần uy nghiêm hoàng tộc cao cao tại thượng, mà thêm vào vài phần vẻ đẹp khác lạ. Phía sau Yêu Dạ còn có một nha đầu xinh xắn, Yêu Nguyệt. Phong cách của Yêu Nguyệt hoàn toàn khác Yêu Dạ. Nàng mặc một chiếc váy liền thân màu trắng tuyết, dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp. Đôi chân tuy không thon dài bằng Yêu Dạ, nhưng được phủ một đôi tất trắng tinh không tì vết, mang lại cảm giác trong sáng, lanh lợi. Cả tiểu công chúa cũng đến, hai vị tìm ta muộn thế này có việc gì sao? Yêu Dạ nhìn thẳng vào mắt Tiêu Lệ, không hề né tránh, Tiêu công tử, chúng ta đến để thực hiện chuyện mà ngài đã nói với thái gia gia của chúng ta trong yến tiệc hôm đó. Đêm nay, ta và Nguyệt Nhi sẽ hầu hạ Tiêu công tử, hy vọng có thể vun đắp mối quan hệ hữu hảo giữa Hoàng thất Gia Mã và Tiêu công tử. Thì ra là chuyện này. Họ không đến, Tiêu Lệ còn tưởng Gia Hình Thiên đã đổi ý, thật ra ban đầu Gia Hình Thiên cũng không cam tâm cho lắm. Nhưng sau khi mối quan hệ giữa Tiêu Lệ và Vân Lam Tông trở nên mật thiết, nó đã hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng Gia Hình Thiên. Lão ý thức được rằng, Hoàng thất Gia Mã cũng phải lôi kéo Tiêu Lệ, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị Vân Lam Tông thay thế. Thế là, mới có cảnh Yêu Dạ và Yêu Nguyệt chủ động tìm đến cửa tối nay. Yêu Dạ, Yêu Nguyệt, một lớn một nhỏ hai mỹ nhân cứ thế đứng ở cửa. Hơn nữa họ đã nói rõ ý định, Tiêu Lệ sao có thể từ chối. Chàng dứt khoát mời họ vào trong. Yêu Dạ còn đỡ, nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý nên không có áp lực gì lớn. Ngược lại là Yêu Nguyệt, vẻ mặt tiểu nha đầu này trông không được tình nguyện cho lắm, thậm chí có chút không phục. Tiêu Lệ trêu ghẹo, tiểu công chúa trông không vui lắm nhỉ, thật ra nàng không muốn đến đúng không? Thật ra mà nói, quan hệ giữa chàng và Yêu Nguyệt còn thân thiết hơn so với Yêu Dạ. Dù sao họ cũng từng giao lưu, thậm chí là đánh cược với nhau tại đại hội luyện dược sư. Hơn nữa, ván cược đó, Tiêu Lệ đến giờ vẫn chưa dùng đến. Yêu Nguyệt càng nghĩ càng tức, hai tay chống nạnh, không nhịn được hờn dỗi, hừ, Tiêu Lệ ngươi cái đồ lừa gạt, ngươi lừa ta ngay từ đầu. Ta lừa nàng thế nào? Tiêu Lệ bật cười. Rõ ràng ngươi là lục phẩm luyện dược sư, vậy mà còn cố tình lừa ta, để ta đánh cược với ngươi. Yêu Nguyệt vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng. Tiêu Lệ vui vẻ nói, lúc đánh cược, nàng cũng đâu có hỏi ta là luyện dược sư phẩm cấp bao nhiêu đâu. Dù sao ta cũng đã qua minh chính đại thắng trong đại hội luyện dược sư, sao nào, nếu nàng không phục, chúng ta có thể thi đấu lại một lần. Yêu Nguyệt không ngốc, đời nào chịu thi đấu lại với chàng. Đối phương bây giờ đã là đan thánh, thi đấu với hắn chẳng khác nào tự tìm khổ. Vậy, ván cược mà tiểu công chúa thua ta trước đây, có phải định nuốt lời không? Ta nuốt lời hồi nào? Thua là thua, ngươi cứ nói yêu cầu đi. Tiểu nha đầu tuy không phục, nhưng vẫn giữ lời. Tiêu Lệ nhếch mép cười đầy ẩn ý, cúi người xuống ghé vào tai Yêu Nguyệt, khẽ nói, vậy yêu cầu của ta là, đêm nay nàng không được phản kháng ta. Cơ thể mềm mại của Yêu Nguyệt không khỏi khẽ rung lên. Dù nàng đã bằng lòng cùng Yêu Dạ đến đây, cũng đã biết chuyện gì sẽ xảy ra và chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi Tiêu Lệ nói câu đó bên tai, nàng vẫn có chút căng thẳng và sợ hãi. Hừ, không phản kháng thì không phản kháng, tiểu nha đầu cắn môi, ánh mắt mang theo vẻ quật cường không phục. Tiêu Lệ cười lớn, không chút khách khí, một tay bế bổng tiểu nha đầu đặt lên giường. Yêu Dạ mấp máy môi định nói gì đó, nhưng bị Tiêu Lệ cắt ngang, Yêu Dạ công chúa, nàng cứ chờ ở đó một lát. Nàng đành nuốt lại lời đã đến khóe miệng. Yêu Dạ vốn định để mình làm trước, Yêu Nguyệt làm sau, như vậy nàng là tỷ tỷ còn có thể che chở cho muội muội một chút. Nhưng Tiêu Lệ đã chỉ định thứ tự, nàng cũng không thể từ chối. Yêu Nguyệt tuy đã đồng ý, nhưng đến lúc bắt đầu thật, nàng vẫn căng thẳng đến mức nắm chặt lấy tay áo Tiêu Lệ. Đôi mắt long lanh như nước đáng thương nhìn chàng, Tiêu Lệ ngươi có thể nhẹ nhàng một chút không? Nhìn dáng vẻ đáng yêu của tiểu nha đầu, Tiêu Lệ tự nhiên không từ chối, yên tâm, ta sẽ cho nàng cảm giác tuyệt vời nhất. Nói rồi, chàng hôn lên đôi môi nhỏ của Yêu Nguyệt, bàn tay vuốt ve đôi chân thon đẹp bọc trong tất trắng miệng màng của nàng. Cơ thể Yêu Nguyệt khẽ rung, tiếp nhận sự dẫn dắt của Tiêu Lệ. Chuyện tiếp theo diễn ra thuận lý thành chương. Chỉ là vì chiều theo thân thể mềm mại của Yêu Nguyệt, Tiêu Lệ đã giảm nhịp độ đi rất nhiều. Mãi một giờ sau mới đột phá cửa ải cuối cùng. Nơi khóe mắt Yêu Nguyệt cũng lập tức chảy xuống hai hàng lệ trong. Lại thêm nửa giờ nữa, vừa kết thúc một lần, Yêu Nguyệt đã không chịu nổi, thiếp đi trong mê mang. Tiêu Lệ cũng không làm khó nàng thêm, vì còn có Yêu Dạ. Yêu Dạ công chúa, đến lượt nàng rồi. Yêu Dạ đứng bên cạnh có phần căng thẳng, nhưng vẫn bước về phía Tiêu Lệ. Nàng đã sớm giác ngộ, nên không hề có ý định từ chối. Phong cách của Yêu Dạ và Yêu Nguyệt hoàn toàn khác nhau. Nàng thuộc tuyết ngự tỷ trưởng thành, một đôi chân dài thon thả trong tất đen toát ra sức quyến rũ chết người. Yêu Dạ bước đến trước mặt Tiêu Lệ, chủ động cởi bỏ y phục. Ngay khi nàng định cởi cả tất chân, Tiêu Lệ ngăn lại, không cần, cứ để vậy đi. Yêu Dạ đỏ mặt, Tiêu Công tự thích là được. Sau đó, hai người bắt đầu đại chiến. Thể chất của Yêu Dạ tốt hơn Yêu Nguyệt nhiều, nên Tiêu Lệ không cần phải cẩn thận từng ly từng tí, có thể thỏa thích phóng thích. Đinh. Thành công chinh phục Yêu Nguyệt. Ban thưởng Cửu Dương thuần dịch. Ban thưởng địa giai cao cấp sóng âm đấu kỹ Chân Long Hống. Đinh. Thành công chinh phục Yêu Dạ. Ban thưởng Thiên Hồn Tinh. Ban thưởng thiên giai cấp thấp linh hồn đấu kỹ Diệt Hồn Kiếm. Thiên Hồn Tinh, sau khi dùng có thể cường hóa linh hồn lực. Đinh. Yêu Nguyệt thành công mang thai. Ban thưởng Thiên Hồn Tinh. Ban thưởng Bách Vũ Chi Thể. Bách Vũ Chi Thể, năng lực tự hồi phục tăng mạnh, trừ khi bị chặt đầu, đứt hết kinh mạch, hồn phách tan vỡ và những vết thương chí mạng khác, còn lại mọi vết thương đều có thể tự động chữa lành. Đinh. Yêu Dạ thành công mang thai. Ban thưởng Thiên Hồn Tinh. Ban thưởng Thánh Hỏa Chi Thể. Thánh Hỏa Chi Thể, kháng hỏa tăng mạnh, dù bị dị hỏa thiêu đốt cũng có thể bình an vô sự. 4 tiếng thông báo liên tiếp của hệ thống khiến Tiêu Lệ sáng cả mắt. Không ngờ Yêu Dạ và Yêu Nguyệt cũng có thể chất dễ thụ thai như vậy, một phát là trúng. Như vậy cũng đỡ cho chàng phải vất vả. Nếu ai cũng khó thụ thai như Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Lệ thật sự cũng rất sợ. Nhìn Yêu Dạ và Yêu Nguyệt đang ngủ say, Tiêu Lệ kéo chăn đắp cho họ rồi cũng nghỉ ngơi. Nhưng Tiêu Lệ không biết rằng, phòng của Thanh Lân ở ngay sát vách. Động tĩnh vừa rồi không hề bị che giấu, Thanh Lân nghe rõ mồn một. Tiểu Nha đầu trốn trong chăn, mặt đỏ bừng, Tiêu Lệ thiếu gia thật là lợi hại, nếu đến lượt mình, phải làm sao đây? Nghĩ đến đây, Tiểu Nha đầu xấu hổ đến sắp ngất đi. Sau khi Yêu Dạ và Yêu Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ, Hoàng Thất Gia Mã cuối cùng cũng yên lòng. Sau đó, Tiêu Lệ còn chuyên môn đến thăm hỏi Gia Hình Thiên, trao đổi hữu hảo một phen, cũng là để cho các thế lực khác thấy được mối quan hệ giữa Hoàng Thất Gia Mã và Tiêu Lệ. Đối với Vân Lam Tông mà nói, tin tức này thực ra cũng không phải không thể chấp nhận. Vân Vận vẫn luôn biết, hai nàng công chúa của Hoàng Thất Gia Mã sớm muộn gì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Tiêu Lệ. Ngược lại, các thế lực khác có chút buồn bực, nhất là Mộc Gia và Công Hội Luyện Dược Sư. Họ là hai thế lực lớn duy nhất ở Gia Mã Thánh Thành hiện nay chưa có quan hệ gì với Tiêu Lệ. Biết làm sao được, ai bảo hai nhà họ không có mỹ nữ. Muốn kết thân với Tiêu Lệ cũng đành lực bất tòng tâm. Tiêu Lệ ở lại Hoàng Thất Gia Mã 3 ngày, dùng hành động để tăng tiến tình cảm và quan hệ với Yêu Dạ và Yêu Nguyệt, sau đó liền lên đường trở về Ô Thản Thành. Lần này về Ô Thản Thành, Tiêu Lệ chỉ đưa một mình Thanh Lân về, những người khác đều không mang theo, để họ tiếp tục ở lại gia tộc và thế lực của mình. Nếu không, chàng đi ra ngoài một chuyến lại mang về bao nhiêu người, cũng là một vấn đề không nhỏ. Đến lúc đó người khó xử nhất lại chính là chàng kẹt ở giữa. Cho nên, dứt khoát không mang ai về cả. Chỉ có Thanh Lân là Tiêu Lệ bằng lòng mang theo. Ô Thản Thành từng là một thành thị có tam đại gia tộc cùng với một hội đấu giá mễ đặc nhĩ. Nhưng sau khi Áo Ba Gia và Gia Liệt Gia bị diệt, hội đấu giá mễ đặc nhĩ cũng mất đi vị thế thống trị khi xưa theo sự ra đi của Nhã Phi. Bây giờ, Tiêu Gia đã trở thành đại gia tộc số 1 ở Ô Thản Thành, không ai sánh bằng. Đã lâu không về, lần nữa trở lại Ô Thản Thành quen thuộc, Tiêu Lệ trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Ô Thản Thành đã thay đổi không ít. Các khu chợ từng thuộc về ba đại gia tộc, bây giờ đều đã cắm cờ của Tiêu Gia. Đây đều là công lao của Tiêu Lệ. Chính chàng đã giải quyết hai gia tộc kia, mới đặt nền móng cho thế lực của Tiêu Gia ngày nay. Đây là quê của Tiêu Lệ thiếu gia sao? Thanh Lân tò mò nhìn ngó xung quanh. Nàng chỉ từng ở qua ba thành thị, Thạch Mạc Thành, Gia Mã Thánh Thành, và bây giờ là Ô Thản Thành. Ba thành thị đều có nét đặc trưng riêng. Thạch Mạc Thành mang đậm phong vị sa mạc, Gia Mã Thánh Thành là biểu tượng của sự phồn hoa, còn Ô Thản Thành lại có một nét phong thổ riêng, mỗi nơi một vẻ. Đây là quê của ta, con cứ nhìn ngắm cho kỹ đi. Tiêu Lệ xoa đầu Tiểu Nha đầu, đi về phía Tiêu Gia. Khi đi qua khu chợ ban đầu của Tiêu Gia, không ít người nhận ra Tiêu Lệ, liền vui mừng reo hò, Tiêu Lệ thiếu gia. Ngài đã về. Là Tiêu Lệ thiếu gia. Đúng là Tiêu Lệ thiếu gia. Tiêu Lệ vốn rất có uy tín trong Tiêu Gia. Đặc biệt là trong cuộc thương chiến với Gia Liệt Gia, Tiêu Lệ đã mang về lượng lớn thuốc chữa thương, trực tiếp củng cố địa vị của Tiêu Gia. Cũng từ lúc đó, không chỉ Tiêu Gia mà cả Ô Thản Thành ai cũng biết đến Tiêu Lệ. Cho nên bây giờ chàng vừa về đã khiến không ít người kích động. Đối với điều này, Tiêu Lệ cũng cười đáp lại từng người, chào mọi người, lâu rồi không gặp. Thiếu gia được yêu quý thật. Thanh Lân thầm kinh ngạc. Rất nhanh, hai người đã về đến Tiêu Gia. Tin tức Tiêu Lệ trở về đã sớm được truyền đến tai Tiêu Gia. Vì vậy, lúc Tiêu Lệ về đến nơi, Tiêu Chiến đã đứng đợi sẵn ở cửa. Nhị đệ, Con đã về. Phụ thân, sao người lại phải thân chinh ra đón con? Tiêu Lệ vội bước nhanh tới. Ha ha ha, ta chẳng phải là vội muốn xem lão nhị nhà ta đã thay đổi bao nhiêu sao? Tiêu Chiến cười lớn. Sau đó, ông chú ý đến Thanh Lân bên cạnh, nhị đệ, cô bé này là. Tiêu Lệ nói, à, đây là Thanh Lân, vốn là thị nữ trong dòng binh đoàn của đại ca. Con đến chỗ đại ca một chuyến, rồi vì nhiều lý do nên tạm thời giữ con bé lại bên cạnh làm thị nữ. À, Tiêu Chiến không quá để tâm. Tiêu Lệ ra ngoài, có một thị nữ bên cạnh chăm sóc cũng không có gì lạ. Ngọc Nhi và Mị Nhi đâu rồi à? Tiêu Lệ vẫn quan tâm đến họ nhất. Bọn nó vốn cũng muốn ra chờ con, nhưng ta bảo chúng nghỉ ngơi trong phòng, vì sắp đến ngày sinh rồi, không thể để chúng đi lại lung tung. Tiêu Chiến nói. Vậy con vào thăm họ trước đây. Tiêu Lệ lần này trở về, cũng là vì tính toán thời gian, ngày sinh của Tiêu Ngọc và Tiêu Mị sắp đến rồi. Tiêu Lệ nhanh chóng đến phòng của Tiêu Ngọc trước, thấy nàng đang ngồi trên ghế mây trong sân, hai thị nữ bên cạnh đang quạt cho nàng. Tiêu Lệ, chàng đã về. Thấy Tiêu Lệ, Tiêu Ngọc lập tức vui mừng, vội vàng đứng dậy. Tiêu Lệ bước nhanh đến, nắm lấy tay nàng, Ngọc Nhi, nàng đang mang thai, cử động phải cẩn thận một chút chứ. Yên tâm đi, thiếp không yếu ớt như vậy đâu, khỏe lắm. Tiêu Ngọc cười ngọt ngào. Lâu như vậy không gặp, có nhớ ta không? Tiêu Lệ hôn lên đôi môi mỏng của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng đang nhô cao của nàng. Nhớ chàng thì chàng cũng có về đâu, thà không nhớ còn hơn. Tiêu Ngọc hơi chu môi. Thế chẳng phải ta đã về rồi sao? Tiêu Lệ cẩn thận ôm lấy nàng. Sau khi ở lại vỗ về Tiêu Ngọc một lúc, Tiêu Lệ lại đến sân của Tiêu Mị. Tiêu Mị cũng giống Tiêu Ngọc, bụng đã lớn, trông vừa quyến rũ vừa xinh đẹp. Tiêu Lệ, chàng đã về. Niềm vui của cô gái hiện rõ trên mặt, lòng tràn ngập hân hoan. Ừm, ta về rồi. Tiêu Lệ xoa đầu cô gái. Trên hệ thống có đếm ngược ngày sinh của Tiêu Ngọc và Tiêu Mị. Phía trên hiển thị, ngày sinh của Tiêu Ngọc và Tiêu Mị lại rơi vào cùng một ngày, và chỉ còn 3 ngày nữa. Đây cũng là lý do Tiêu Lệ vội vã chạy về. Thời khắc quan trọng như vậy, chàng chắc chắn phải đích thân trở về bên cạnh họ. Tại mật địa của tộc trưởng Tiêu gia, Tiêu Lệ hỏi, phụ thân, Ngọc Bội tộc trưởng của Tiêu gia có phải đang ở trên người người không? Tiêu Chiến nhớ mày, con muốn Ngọc Bội tộc trưởng của chúng ta làm gì? Sao, muốn làm tộc trưởng à? Nếu con thật sự có ý này, ta có thể nhường vị trí này cho con, vừa hay để ta rảnh rỗi, không cần phải lo nhiều chuyện như vậy. Nếu Tiêu Lệ thật sự muốn làm tộc trưởng Tiêu gia, Tiêu Chiến tuyệt đối giơ hai tay tán thành. Tiêu Lệ nói, không phải, con chỉ muốn miếng Ngọc Bội đó thôi. Đó không phải là Ngọc Bội bình thường, mà là Đà Xá Cổ Đế Ngọc trong truyền thuyết. Đà Xá Cổ Đế Ngọc là cái gì? Tiêu Chiến là lần đầu tiên nghe đến từ này. Thế là, Tiêu Lệ đành phải giải thích sơ qua cho ông, đồng thời nói rõ có kẻ địch rất mạnh đang nhắm vào Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Giao nó cho Tiêu Lệ mới là an toàn nhất. Thì ra là vậy. Tiêu Chiến bừng tỉnh ngộ. Sau đó, ông lấy ra Ngọc Bội tộc trưởng, chính là cái này. Tiêu Lệ nhận lấy Ngọc Bội, cảm giác rất ôn nhuận. Nhìn qua chỉ là một miếng ngọc bội có chất lượng khá tốt, người bình thường có lẽ không nghĩ rằng đây lại là Đà Xá Cổ Đế Ngọc trong truyền thuyết. Nhưng Tiêu Lệ có thể cảm nhận được, bên trong miếng ngọc bội này ẩn chứa một tia sức mạnh huyền ảo. Nhị đệ, con thật sự không nghĩ đến việc làm tộc trưởng sao? Tiêu Chiến vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Ông thật sự muốn Tiêu Lệ thay mình tiếp quản Tiêu gia. Tiêu Lệ cười nói, ô thản thành quá nhỏ, mục tiêu của con rộng lớn lắm. Đợi đến khi nào con phát triển thế lực Tiêu gia ra toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, thậm chí là toàn bộ Đấu Khí Đại Lục, lúc đó hãy nói sau. Tiêu Chiến cũng không ép buộc, mà tôn trọng lựa chọn của chàng. Thôi được, người trẻ các con cứ nên ra ngoài xông pha. Mấy lão già trong nhà cứ để chúng ta tự xử lý. Tiêu Hương Nhi bây giờ đã không còn ở Tiêu gia mà đã đến Học viện Già Nam, nên lần này Tiêu Lệ trở về không gặp được nàng. Nàng đến Tiêu gia tuy chỉ để hưởng thụ tuổi thơ, nhưng không có nghĩa là nàng không cần trưởng thành. Nếu không phải chính nàng không muốn, cổ tộc đã sớm cho người đến đón nàng về. Cho nên, trạm tiếp theo của Tiêu Lệ là Hắc Giác Vực, có thể đợi đến lúc đó rồi tìm nàng. Còn bây giờ, Tiêu Lệ vẫn phải tập trung vào chuyện trước mắt. Thời gian trôi qua từng ngày. 3 ngày sau, ngày sinh của Tiêu Ngọc và Tiêu Mị, đúng hẹn đã đến. Tiểu thư, rạng đi, sắp ra rồi. Tiểu thư, cố lên. Trong sân nhà Tiêu gia, cả hai căn phòng bên trái và bên phải đều vang lên tiếng của bà đỡ. Các thị nữ thỉnh thoảng bưng nước nóng ra vào, vô cùng bận rộn. Tiêu Lệ thì đang lo lắng chờ đợi trong sân. Đây là lần đầu tiên chàng cảm thấy căng thẳng đến vậy, nhất là khi nghe tiếng la hét dồn dập trong phòng. Tiêu Chiến và Thanh Lân cũng đang ở bên cạnh chàng. Thanh Lân nói, Tiêu Lệ thiếu gia, hai vị thiếu phu nhân chắc chắn sẽ không sao đâu ạ. Tiêu Chiến cũng vỗ vai chàng, nhị đệ, ta biết tâm trạng của con lúc này, năm đó ta cũng như vậy. Nhưng con yên tâm, Ngọc Nhi và các cháu chắc chắn sẽ không sao. Thật ra Tiêu Lệ cũng không phải lo họ sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ là chàng không tránh khỏi những cảm xúc căng thẳng, hưng phấn, kích động đang xen vào nhau. Cuối cùng, một tiếng reo vui mừng từ phòng Tiêu Ngọc truyền ra, sinh rồi. Tiểu thư sinh rồi. Nghe vậy, Tiêu Lệ lập tức xông vào. Chàng vén rèm lên, đi đến bên giường, nắm lấy tay Tiêu Ngọc, Ngọc Nhi, vất vả cho nàng rồi. Tiêu Ngọc đầu đầy mồ hôi, giờ phút này lộ ra nụ cười yếu ớt nhưng hạnh phúc, Tiêu Lệ, cho thiếp xem con của chúng ta. Bà đỡ bế đứa bé đến trước mặt hai người, chúc mừng tiểu thư, là một tiểu thư à, tiểu gia hỏa trong tả lót còn chưa mở mắt, nhưng ngũ quan rất rõ ràng có vài phần giống Tiêu Ngọc. Ngọc Nhi, con bé giống nàng quá. Tiêu Ngọc dịu dàng nói, Tiêu Lệ, chàng đặt tên cho con đi. Tiêu Lệ đã nghĩ sẵn tên, cứ gọi là Tiêu Sơ Nguyệt. Sơ Nguyệt tên hay quá. Nhìn đứa con trong tả, Tiêu Ngọc không khỏi mỉm cười ngọt ngào. Sau đó, Tiêu Lệ giao con cho thị nữ chăm sóc, còn mình thì cho Tiêu Ngọc uống một viên đan dược hồi phục, để nàng ngủ thiếp đi. Đúng lúc Tiêu Ngọc sinh con được 10 phút, phòng bên kia cũng truyền đến tin vui, sinh rồi, Tiêu Mị tiểu thư sinh rồi. Thế là Tiêu Lệ lại vội vàng chạy sang phòng đối diện. Trong phòng, Tiêu Mị yếu ớt nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Tiêu Lệ ca gương mặt Tiêu Mị lộ ra nụ cười khiến người ta đau lòng. Tiêu Lệ vội vàng tiến lên, nắm lấy bàn tay ngọc ngà của nàng, Mị Nhi, ta đây. Chàng có thấy con của chúng ta không? Là con trai giống chàng lắm. Bà đỡ kịp thời bế đứa bé đến trước mặt Tiêu Lệ, đúng là một cậu con trai. Ta thấy rồi, đúng là đẹp trai giống ta. Đẹp trai giống chàng Tiêu Lệ ca, chàng đặt tên cho con đi. Cứ gọi là Tiêu Thanh Dương. Thanh Dương hay quá. Tiêu Mị mỉm cười hạnh phúc. Giao con cho thị nữ chăm sóc, Tiêu Lệ vẫn như cũ, lấy ra một viên đan dược hồi phục cho Tiêu Mị uống, giúp nàng nhanh chóng hồi phục cơ thể suy nhược. Từ đó, hai nàng cuối cùng cũng hoàn thành sứ mệnh quan trọng nhất của mình. Đinh. Tiêu Ngọc thành công sinh hạ hậu duệ. Ban thưởng thần khí thái cực đồ. Thần khí thái cực đồ, thần khí trong truyền thuyết, có thể luyện hóa vạn vật. Sau khi thu kẻ địch vào thái cực đồ, có thể dùng thái cực đồ luyện hóa tu vi của kẻ địch thành tu vi của ký chủ. Đinh. Tiêu Mị thành công sinh hạ hậu duệ. Ban thưởng thần khí linh lung bảo tháp. Thần khí linh lung bảo tháp, thần khí trong truyền thuyết, lực phòng ngự kinh người, có thể chống đỡ các đòn tấn công không cao hơn ký chủ hai đại cảnh giới. Phần thưởng cuối cùng cũng đã tới tay. Lại là hai món thần khí sao? Tiêu Lệ kinh ngạc. Phần thưởng này cũng quá tốt rồi đi. Quả nhiên, số lần sinh con càng ít, phần thưởng càng hậu hĩnh. Tiêu Ngọc và Tiêu Mị đã sinh con thành công, Tiêu Lệ cũng ở lại Tiêu gia, dành thời gian cho họ. Trong khoảng thời gian này, chàng cũng không quên biến những phần thưởng nhận được thành những thứ hữu dụng cho bản thân. Đầu tiên là hai viên cửu dương thuần dịch còn lại, chàng uống hết, tu vi một hơi đột phá đến nhất tinh đấu tông. Đấu tông, vẫn chưa phải là quá mạnh, nhưng ít nhất cũng giúp ích rất nhiều cho kế hoạch đến hắc giác vực sắp tới của Tiêu Lệ. Tiếp theo là thiên hồn tinh, thứ dùng để cường hóa linh hồn lực. Linh hồn lực cực kỳ khó tăng lên, người bình thường chỉ có luyện dược sư mới có thể tu luyện một chút, nhưng cũng không nhiều. Muốn tăng linh hồn lực, chỉ có đến Trung Châu mới có cơ hội. Linh hồn lực đối với thuật luyện đan cũng có tác dụng cực lớn. Cảnh giới linh hồn chia làm phàm cảnh, linh cảnh, thiên cảnh, đế cảnh. Đại đa số luyện dược sư cả đời cũng chỉ dừng lại ở phàm cảnh. Người đạt đến linh cảnh không ai không phải là tông sư luyện dược. Thiên cảnh, lại có thể luyện chế cửu phẩm đan dược. Cuối cùng là đế cảnh, là cảnh giới cần có để luyện chế đế phẩm đan dược. Thuật luyện đan của Tiêu Lệ tuy đã đạt đến thất giai, nhưng linh hồn lực vẫn chỉ dừng ở phàm cảnh. Thế là, chàng dứt khoát uống viên thiên hồn tinh đầu tiên. Một luồng sức mạnh ấm áp bao bọc lấy linh hồn, Tiêu Lệ cảm thấy linh hồn mình đang thăng hoa, được cường hóa chưa từng có, đạt đến đỉnh phong phàm cảnh. Tiếp đó, chàng dùng viên thiên hồn tinh thứ hai. Linh hồn lực lại lần nữa tăng vọt, một bước tiến vào linh cảnh. Cuối cùng, viên thiên hồn tinh thứ ba, giúp linh hồn lực của chàng đạt đến đỉnh phong linh cảnh. Mặc dù không thể đạt đến thiên cảnh linh hồn, nhưng linh hồn lực đỉnh phong linh cảnh cũng đủ để chàng đứng trên đại đa số luyện dược sư. Nếu có thêm một viên thiên hồn tinh nữa, có lẽ sẽ đạt đến thiên cảnh linh hồn, thật đáng tiếc. Dù có chút tiếc nuối, nhưng thu hoạch của Tiêu Lệ đã rất lớn. Với thực lực hiện tại, cộng với linh hồn lực linh cảnh và đủ loại thủ đoạn, cho dù đối mặt với đấu tôn, chàng cũng tuyệt đối không sợ. Trước khi đến hắc giác vực, ta phải nâng cao thực lực của Tiêu gia lên đã. Tiêu Lệ quyết định cải tạo Tiêu gia một phen. thực lực của chàng đã mạnh như vậy, lại còn là thất phẩm luyện dược sư, không thể hưởng thụ một mình được. Có phúc thì cùng hưởng. Việc đầu tiên Tiêu Lệ làm là luyện chế một loại ngũ phẩm đan dược tẩy tủy đan, giúp cả Tiêu gia, từ lão già 6-70 tuổi đến đứa trẻ mười mấy tuổi, đều được tẩy kinh phạt tủy một lần, nâng cao giới hạn tu vi của họ. Tiếp theo là đủ loại đan dược trực tiếp tăng tu vi, cho tất cả những người trong tộc đạt đến đấu giả trở lên dùng. Còn có thể tăng bao nhiêu, thì tùy mỗi người. Đột phá lớn nhất là Tiêu Chiến, từ ngũ tinh đại đấu sư ban đầu, trực tiếp đột phá đến nhất tinh đấu linh. Nếu không phải trong thời gian ngắn dược lực có hạn, Tiêu Lệ thậm chí muốn trực tiếp giúp Tiêu Chiến lên đấu vương. Nhưng sau khi trải qua tác dụng của tẩy kinh phạt tủy, Tiêu Chiến chỉ cần chuyên tâm tu luyện một thời gian, đột phá đấu vương chỉ là vấn đề thời gian. Ngoài ra, các trưởng lão Tiêu gia đều từ đấu sư đột phá lên đại đấu sư. Còn có một số người từ đấu giả lên đấu sư. Do huyết mạch Tiêu tộc đã khô cạn, nên giới hạn tu luyện của nhiều người trong Tiêu gia rất thấp, dù có dùng đan dược cũng không thể tăng lên được. Nhưng có thể tăng được chút nào hay chút đó. Ngoài ra, Tiêu Lệ đặc biệt muốn nâng cao tu vi cho hai người, đó chính là Tiêu Ngọc và Tiêu Mị. Vì huyết mạch đấu đế đã khô cạn, nên giới hạn thiên phú của Tiêu gia thực ra rất có hạn. Trừ khi có người trở thành đấu đế, một lần nữa kích hoạt huyết mạch đấu đế trong cơ thể họ, mới có thể khiến tu vi của họ bay vọt lên trời. Vì vậy, việc Tiêu Lệ dùng đủ loại đan dược để nâng cao thực lực tổng thể của Tiêu gia lên một bậc đã là giới hạn rồi, muốn cao hơn nữa cũng không được. Trong toàn bộ Tiêu gia, chỉ có Tiêu Ngọc và Tiêu Mị là Tiêu Lệ còn có cách giúp họ nâng cao tu vi, Long Phượng Quyết. Sau khi sinh con, Tiêu Lệ đã cho họ dùng loại đan dược hồi phục cao cấp nhất, cộng thêm thể chất của người tu luyện vốn đã mạnh hơn người thường, nên chỉ 3 ngày sau, cơ thể họ đã hoàn toàn hồi phục. Do đó, mấy ngày sau đó Tiêu Lệ vô cùng chăm chỉ, mỗi ngày đều lui tới giữa phòng của Tiêu Ngọc và Tiêu Mị, cần cù vất vả. Tu vi của họ cũng gần như tăng lên đồng bộ với tốc độ rất nhanh. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cả hai đều đột phá đến đấu vương đỉnh phong. Đây chính là công hiệu của Long Phượng Quyết. Chênh lệch thực lực giữa hai bên càng lớn, bên có tu vi thấp hơn càng nhận được nhiều lợi ích. Tiêu Lệ hiện tại đã là nhất tinh đấu tông, trong khi Tiêu Mị và Tiêu Ngọc vốn chỉ mới là đấu sư, nên dễ dàng giúp họ đột phá đến đấu vương đỉnh phong. Tiếp đó, Tiêu Lệ lại cho mỗi người họ một viên đấu vương đan, giúp họ thành công lên nhất tinh đấu hoàng. Ngay sau đó lại cho mỗi người một viên đấu hoàng đan, tại chỗ lên đến tam tinh đấu hoàng. Tốc độ đột phá nhanh đến mức cả hai nàng đều cảm thấy như đang mơ, không thể tin nổi. Mặc dù họ đã sớm cảm nhận được sự thần kỳ của Long Phượng Quyết từ Tiêu Lệ, và trước đây đã cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng lần này hiệu quả của Long Phượng Quyết còn nghịch thiên hơn, khiến họ cảm thấy như đang mơ, không thực. Đấu hoàng. Đặt ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc cũng là cường giả tuyệt đối. Tiêu Mị và Tiêu Ngọc có thể xem là hai nữ đấu hoàng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Gia Mã Đế Quốc. Như vậy, Tiêu Lệ cũng yên tâm để họ ở lại Tiêu gia. Tiêu Lệ ca, chàng mới về chưa được bao lâu, lại sắp đi rồi sao? Trong sân, Tiêu Mị lưu luyến nhìn chàng. Vất vả lắm mới có được những ngày hạnh phúc, lại sắp phải chia xa, nàng không nỡ. Ngược lại, Tiêu Ngọc hiểu chuyện hơn, nàng an ủi, nha đầu ngốc, nam nhi chí tại bốn phương. Ô Thản Thành chúng ta quá nhỏ, Tiêu Lệ ở lại đây mãi mới là không tốt. Bất kể là sự mềm mại, không nỡ của Tiêu Mị hay sự thông tuệ, hiểu chuyện của Tiêu Ngọc, đều khiến người ta không muốn rời xa. Yên tâm đi, ta cũng không phải là không về nữa. Các nàng cứ ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc Sơ Nguyệt và Thanh Dương, có thời gian ta sẽ quay lại. Tiêu Lệ an ủi. Chàng cũng không nỡ. Nhưng có một số việc chàng nhất định phải làm. Sau khi từ biệt Tiêu Chiến và mọi người, Tiêu Lệ lại dẫn Thanh Lân một lần nữa lên đường. Mục tiêu cuối cùng của chàng là Hắc Giác Vực, nhưng trước khi đến đó, chàng còn một nơi muốn đi, Thanh Sơn Trấn. Thanh Sơn Trấn, một thị trấn nhỏ gần Ma Thú Sơn Mạch, từng tồn tại ba đại dông binh đoàn, chia cắt địa bàn. Nhưng sau khi Lan Đầu dông binh đoàn thất thế, cục diện của Thanh Sơn Trấn cũng đã thay đổi rất nhiều. Trong đó, người từng bị Lan Đầu dông binh đoàn truy sát là Tiểu Y Tiên, giờ đây nghiễm nhiên trở thành người có thực lực mạnh nhất Thanh Sơn Trấn. Nàng cũng từ một cô gái chỉ dựa vào y thuật và tấm lòng lương thiện để được tôn trọng, đã trở thành một nữ tử có cả y thuật và thực lực cao siêu. Người dân Thanh Sơn Trấn vẫn tôn kính nàng, vừa vì y thuật, vừa vì thực lực của nàng. Nếu có ai dám gây sự ở chỗ Tiểu Y Tiên, thì ngoài y thuật, nàng cũng biết chút quyền cước. Vì vậy, bây giờ danh tiếng của Tiểu Y Tiên ở Thanh Sơn Trấn ngày càng cao. Khí chất của nàng cũng ngày càng thoát tục, xinh đẹp, toàn thân áo trắng, tựa như tiên tử hồng trần, chỉ nhìn một cái cũng đủ làm người ta say lòng. Được rồi, hôm nay đến đây là hết giờ khám bệnh, nếu mọi người còn có vấn đề gì, ngày mai hãy đến nhé. Tiểu Y Tiên cười ngọt ngào. Những người chưa đến lượt đều tiếc nuối, nhưng vẫn ngoan ngoãn rời đi. Tiểu Y Tiên đã nói không khám là không khám, không ai dám nói thêm lời nào. Sau đó, nàng trở về một cửa tiệm dược liệu tên là Y Tiên Trai, đây là cửa tiệm do chính tiểu Y Tiên mở. Nàng không cần phải ở lại Vạn Dược Trai nữa, tự mình mở một cửa tiệm, tốt hơn nhiều so với làm việc dưới trướng người khác. Ít nhất có thể tự do tự tại, muốn làm gì thì làm. Hoàng hôn buông xuống. Tiểu Y Tiên trở về tiệm, đang sắp xếp số dược liệu vừa mới nhập về, thì nghe thấy tiếng mở cửa sau lưng. Xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa, hôm nay không bán hàng. Nàng không quay đầu lại nói. Ta không phải đến mua đồ. Giọng nói ôn hòa của một người đàn ông vang lên, chỉ một câu ngắn ngủi đã khiến Tiểu Y Tiên ngây người. Chiếc cân trong tay cũng loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, dược liệu vương vãi khắp nơi. Nàng vội vàng quay đầu, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Tiêu Lệ. Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn người đàn ông mà nàng ngày đêm mong nhớ, đôi mắt khẽ rung động, tràn đầy vẻ khó tin. Nàng đã từng trong vô số đêm khuya, nhớ nhung người đàn ông đã bước vào cuộc đời mình, để lại một dấu ấn không thể phai mờ. Đã từng ảo tưởng ngày gặp lại sẽ kích động và cảm động ra sao. Lại không ngờ rằng, trong một buổi hoàng hôn yên tĩnh ngẫu nhiên, khi nàng không hề chuẩn bị, Tiêu Lệ cứ thế quay trở về. Tiên Nhi, ta về rồi. Nhìn cô gái trước mặt, Tiêu Lệ nở nụ cười ấm áp như ánh nắng. Thế là, Tiểu Y Tiên không thể nhịn được nữa, vội vàng chạy đến, lao vào lòng Tiêu Lệ. Vòng tay nàng ôm chặt lấy chàng, sợ rằng đây chỉ là ảo giác. Khi chia xa, Tiểu Y Tiên từng nghĩ mình có thể chịu đựng được nỗi khổ tương tư này. Nhưng sau đó mới phát hiện, nàng đã sai. Tiêu Lệ, ta nhớ chàng lắm, nàng khẽ nói, trong lời nói mang theo vài phần nức nở. Ta cũng nhớ nàng. Tiêu Lệ ôm lấy thân thể mềm mại trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng. Không cần nhiều lời, chỉ cần ôm nhau thật chặt như vậy, cũng đủ để nói lên nỗi nhớ nhung trong lòng mỗi người. Một lúc lâu sau, Tiểu Y Tiên mới ổn định lại cảm xúc, rời khỏi vòng tay Tiêu Lệ, gương mặt ửng hồng. Sao chàng lại đột nhiên đến đây? Ta đã xong việc ở đế đô, nên đến thăm nàng. Lâu rồi không gặp, tiên nhi của ta lại xinh đẹp hơn rồi. Lúc này, khí chất của Tiểu Y Tiên càng trở nên thanh tao, linh hoạt, dung mạo cũng xinh đẹp hơn rất nhiều, khiến cho cả Tiêu Lệ cũng phải rung động không ngừng. Ai là tiên nhi của chàng? Đừng nói bậy, Tiểu Y Tiên thẹn thùng trong lòng, khẽ hờn dỗi. Sau đó, nàng mới nhìn thấy Thanh Lân ở ngoài cửa. Cô bé này là... Nàng tên là Thanh Lân, là thị nữ của ta. Bây giờ đi theo ta cũng xem như là rèn luyện. Tiêu Lệ giải thích. Thiên phú của Thanh Lân hiện tại đã được coi là không tồi trong số những người cùng tuổi, nhưng thiếu kinh nghiệm thực chiến. Tiêu Lệ để nàng ở bên cạnh, cũng là một cách rèn luyện cho nàng. Thì ra là vậy. Tiểu Y Tiên gật đầu. Trong căn phòng đèn đóm mờ ảo, Tiểu Y Tiên đang ngồi trước gương trang điểm, gỡ từng món trang sức trên tóc xuống. Tiêu Lệ đứng sau lưng lẳng lặng ngắm nhìn nàng. Giờ khắc này, chàng bỗng có cảm giác như mình là một người chồng, đang lẳng lặng nhìn vợ mình tẩy trang. Cảm giác ấm áp và tĩnh lặng này thật vi diệu. Rất nhanh, Tiểu Y Tiên đã gỡ hết trang sức xuống. Nói là tẩy trang, chứ thực ra nàng vốn không trang điểm nhiều. Làn da của người tu luyện vốn đã rất đẹp, không cần bất kỳ lớp trang điểm nào cũng có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Tiêu Lệ, chàng kể cho thiếp nghe trong khoảng thời gian này, chàng đã đi đâu rồi? Cô gái quay người lại, mong đợi nhìn Tiêu Lệ. Nàng muốn biết lắm sao? Chỉ cần là chuyện liên quan đến chàng, thiếp đều muốn biết, Tiểu Y Tiên vô thức nói. Vừa dứt lời, nàng mới nhận ra câu nói này có vẻ hơi quá sến, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ửng hồng, vội vàng chữa lại, ý của thiếp là chỉ là tò mò thôi. Nàng cảm thấy cảm giác này rất kỳ diệu. Rõ ràng đã cùng Tiêu Lệ xảy ra chuyện thân mật nhất trong sơn cốc ở Ma Thú Sơn Mạch. Tiêu Lệ cũng đã tỏ tình, nàng cũng đã đồng ý, nhưng xa cách một năm, có lẽ thời gian đã làm phai mờ đi suy nghĩ, khiến nàng khi đối mặt với Tiêu Lệ lần nữa lại cảm thấy rất thẹn thùng. Tiêu Lệ chỉ cười, rồi bước đến trước mặt Tiểu Y Tiên, giang tay ôm lấy vòng eo thon của nàng. Eo của Tiểu Y Tiên thật nhỏ, vừa vặn một vòng tay, khiến người ta không nỡ dùng sức, sợ làm nàng đau. Chuyện ta đã trải qua, sau này có nhiều thời gian sẽ từ từ kể. Nhưng bây giờ, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Chàng tựa cầm lên vai nàng, hít hà hương thơm từ mái tóc, nhẹ nhàng thở bên tai nàng. Hơi thở ấm áp khiến vành tai cô gái lập tức đỏ ửng, lan dần xuống cổ. Được không? Tiêu Lệ lại nhẹ giọng hỏi, bàn tay đã bắt đầu chậm rãi cảm nhận sự căng tròn trước ngực Tiểu Y Tiên. Cô gái khẽ cắn môi mỏng, thân thể càng lúc càng mềm nhũn. Nàng không nhịn được khẽ rên một tiếng, vừa mềm vừa nhẹ, lập tức khơi dậy ngọn lửa trong lòng Tiêu Lệ. Chàng bế bổng cô gái lên, đặt lên giường, nhưng không vội vàng. Chàng và Tiểu Y Tiên đã quá lâu không gặp, lần trước vẫn là một năm trước trong sơn cốc. Bây giờ một năm đã trôi qua, có lẽ Tiểu Y Tiên đã quên mất cảm giác đó. Vì vậy, Tiêu Lệ phải từ từ đánh thức ký ức của nàng, cho nàng sự che chở dịu dàng nhất. Ánh mắt Tiểu Y Tiên dưới những động tác của chàng cũng dần trở nên mơ màng, cơ thể nóng rực. Thấy thời cơ đã chín mùi, Tiêu Lệ liền bắt đầu vào việc chính. Động tác của chàng khiến Tiểu Y Tiên lập tức nhíu mày, bàn tay cẩn thận nắm lấy cánh tay Tiêu Lệ, gương mặt lộ ra một tia đau đớn. Xin lỗi tiên nhi, làm nàng đau rồi. Tiêu Lệ nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Không sao, Tiểu Y Tiên lắc đầu, ôm chặt lấy Tiêu Lệ. Thiếp rất vui cuối cùng chàng cũng đã trở về. Tiếp theo, dĩ nhiên là tiếp tục. Tiêu Lệ vẫn rất thương tiếc Tiểu Y Tiên, chỉ hơi thả lỏng một chút, chứ không hề toàn lực ứng phó. Dù sao kinh nghiệm của Tiểu Y Tiên còn ít, không chịu nổi. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào, Tiểu Y Tiên khẽ mở mắt. Nàng nhìn thấy gương mặt đang ở rất gần mình. Nhìn Tiêu Lệ vẫn còn đang say ngủ, trên mặt nàng không khỏi lộ ra nụ cười hạnh phúc. Thì ra đây không phải là ảo giác, Tiêu Lệ thật sự đang ở bên cạnh nàng. Nàng rón rén rời giường, nhưng động tác nhỏ vẫn làm Tiêu Lệ tỉnh giấc. Tiên nhi, sao dậy sớm vậy? Không ngủ thêm chút nữa sao? Đến giờ thiếp phải đi khám bệnh rồi, không thể muộn được. Tiểu Y Tiên nói. Khám bệnh thôi mà, thỉnh thoảng một ngày không đi cũng không sao. Không được, bên ngoài còn rất nhiều người đang chờ thiếp khám bệnh, thiếp không thể không nói một tiếng mà không đi. Tiểu Y Tiên có sự kiên trì của riêng mình, đây cũng là tấm lòng lương thiện của một y sư. Vì vậy, Tiêu Lệ cũng không thuyết phục nàng nữa. Chàng, quay mặt đi chỗ khác đi, thiếp muốn mặc quần áo. Nàng cứ mặc đi, có phải ta chưa thấy đâu. Tiêu Lệ trêu chọc. Ai nha, mau lên. Nhìn dáng vẻ xấu hổ của nàng, Tiêu Lệ vẫn ngoan ngoãn quay người đi. Tiểu Y Tiên vội vàng mặc quần áo. Chỉ là khi nàng xuống giường, lại không nhịn được khẽ kêu lên một tiếng. Sao vậy? Tiêu Lệ vội quay người lại. Còn không phải tại chàng. Tiểu Y Tiên khẽ cắn môi mỏng, gương mặt đỏ bừng. Tối qua đã bảo chàng nhẹ một chút, chàng cứ không nghe. Dù nàng không phải là lần đầu, nhưng cũng chỉ là lần thứ hai mà thôi. Lại thêm thời gian đã qua lâu như vậy, thực ra cũng không khác lần đầu là mấy. Hơn nữa, Tiêu Lệ đã kiềm chế rất nhiều. Nếu giống như đối với những người khác, hôm nay Tiểu Y Tiên chắc chắn không dậy nổi. Đã vậy thì dứt khoát không đi nữa. Không được, quen một chút là được rồi. Tiểu Y Tiên không muốn bị gã này lừa. Rất nhanh, nàng thu dọn xong đồ đạc khám bệnh rồi đi ra ngoài. Tiêu Lệ cũng không vội, dọn dẹp một chút rồi cũng dậy. Nơi Tiểu Y Tiên khám bệnh thực ra ngay đối diện Y Tiên trai, dưới một gốc liễu lớn, cách nhau chưa đầy 10 mét. Thanh Lân cũng đi theo bên cạnh Tiểu Y Tiên, giúp làm việc vặt. Hai người họ ngược lại rất hòa hợp. Tiêu Lệ cũng không qua đó, chỉ đứng ở cửa Y Tiên trai, lẳng lặng nhìn Tiểu Y Tiên giúp người ta chẩn bệnh, chữa trị. Gió nhẹ lay động mái tóc người con gái, giờ phút này, phong cảnh như tranh vẽ. Tiểu Y Tiên vẫn luôn thích cuộc sống yên tĩnh, không tranh giành với đời, tự do tự tại như thế này. Nếu không, một năm trước, nàng đã không chọn ở lại đây. Thậm chí có một khoảnh khắc, Tiêu Lệ cũng có ý định ở lại đây cùng Tiểu Y Tiên. May mà chàng đã kiềm chế được. Chàng, lại sắp đi rồi sao? Buổi tối, vừa thu dọn xong trở về, Tiểu Y Tiên nghe Tiêu Lệ nói vậy, lập tức sững sờ. Nàng còn chưa kịp thoát khỏi niềm vui vì Tiêu Lệ trở về, đột nhiên lại nhận được tin tức này. Ta còn rất nhiều việc phải làm. Lần này vốn là đi ngang qua đây, tiện thể đến thăm nàng một chút. Tiêu Lệ nói. Cô gái khẽ cúi đầu, ngón tay xoắn vào nhau, rõ ràng là không muốn đối mặt với sự thật này. Tại sao, Tiêu Lệ mới về chưa được bao lâu lại phải đi? Nàng còn chưa kịp trân trọng hết cuộc sống hạnh phúc hiện tại, Tiêu Lệ nhìn ra sự không nỡ và đau lòng trong lòng nàng, ý định trêu chọc nàng một chút cũng lập tức từ bỏ. Chàng vội nói, nhưng mà, tiên nhi, ta muốn dẫn nàng đi cùng. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên sững sờ một chút, sau đó mới ngẩng mặt lên, trên gương mặt nhỏ nhắn mang theo vài phần không thể tin nổi và kinh ngạc. Tiên nhi, nàng có muốn đi cùng ta không? Tiêu Lệ lại một lần nữa nghiêm túc hỏi. Sự kinh ngạc trong mắt Tiểu Y Tiên cuối cùng cũng chuyển thành những giọt nước mắt xúc động và vui mừng. Nàng gật đầu thật mạnh, lập tức lao vào lòng Tiêu Lệ. Thiếp muốn đi cùng chàng. Trước đây Tiểu Y Tiên không đi cùng Tiêu Lệ, là vì nàng vẫn chưa thể quyết định, là chọn ở lại nơi đã sống nhiều năm, hay là chọn đi cùng một người vừa mới có cảm tình không lâu. Cuối cùng, nàng đã chọn ở lại. Nhưng một năm trôi qua, tình cảm dành cho Tiêu Lệ trong lòng nàng, từ mông lung ban đầu đã trở thành nỗi nhớ nhung ngày càng da diết. Đến bây giờ, nàng đã rất rõ ràng trái tim mình muốn ở bên Tiêu Lệ. Dù cho núi sông cách trở, mưa gió bão bùng, cũng không thể dập tắt được niềm tin kiên định của nàng. Cho nên, lần này Tiểu Y Tiên quyết định muốn đi cùng Tiêu Lệ. Chỉ là trước khi đi, nàng còn muốn hoàn thành một số việc cuối cùng, như là xử lý Y Tiên trai, và báo cho người dân Thanh Sơn Trấn biết nàng sắp đi. Mặc dù việc nàng đi không liên quan nhiều đến người dân Thanh Sơn Trấn, nhưng đa số người ở đây đều đối xử rất tốt với Tiểu Y Tiên, nàng không muốn cứ thế đột ngột biến mất. Tiêu Lệ cũng tôn trọng nàng, cho nàng vài ngày để từ biệt mọi người. Khi người dân Thanh Sơn Trấn biết Tiểu Y Tiên sắp rời đi, ai nấy đều rất kinh ngạc và không nỡ. Nhưng Tiểu Y Tiên đã quyết định, họ cũng không thể ngăn cản, chỉ đành lưu luyến từ biệt nàng. Ba ngày sau, Tiêu Lệ, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân lên đường rời khỏi Thanh Sơn Trấn. Tiêu Lệ, chúng ta sắp đi đâu vậy? Tiểu Y Tiên tò mò hỏi. Nàng vẫn chưa biết Tiêu Lệ muốn đi đâu, nhưng chàng đi đâu, nàng sẽ theo đó. Hắc Giác Vực, Học viện Già Nam. Hắc Giác Vực sao? Tiểu Y Tiên chỉ từng nghe qua cái tên này, thấy trên bản đồ Tây Bắc Đại Lục. Nghe nói nơi đó rất hỗn loạn. Nhưng có Tiêu Lệ ở bên, nàng không sợ. Y Tiên tỷ tỷ, tỷ là luyện dược sư sao? Ngồi trên lưng phi hành ma thú, Thanh Lân tò mò hỏi. Hai ngày nay nàng vẫn luôn giúp Tiểu Y Tiên làm việc vặt, chữa bệnh cho bệnh nhân, nên rất tò mò về thân phận của Tiểu Y Tiên. Không phải đâu, ta chỉ là y sư, không phải luyện dược sư. Tiểu Y Tiên thấy Thanh Lân rất dễ mến, cô bé này rất ngoan ngoãn nghe lời. Thanh Lân cũng rất thích Tiểu Y Tiên. Dù sao ai mà không thích một người chị vừa dịu dàng, lương thiện lại xinh đẹp như vậy. Em còn tưởng Y Tiên tỷ tỷ cũng giống thiếu gia, là luyện dược sư chứ. Ta không bằng chàng ấy đâu, chàng ấy lợi hại lắm. Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Lệ phía trước, lòng thấy thật an tâm, gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn. Thanh Lân nhìn vẻ mặt của nàng, rồi lại nhìn bóng lưng của Tiêu Lệ, trong lòng không hiểu sao có chút mất mát. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng xem như đã luôn ở bên cạnh Tiêu Lệ, chứng kiến rất nhiều người phụ nữ bên cạnh chàng. Bất kể là tông chủ Vân Lam Tông, công chúa Hoàng Thất Gia Mã, hay là nhã phi của nhà Mễ Đặc Nhĩ. Thậm chí cả Lục Mang cũng là người phụ nữ của Tiêu Lệ. Lần này trở về Ô Thản Thành, nàng lại thấy được Tiêu Ngọc và Tiêu Mị, bây giờ còn có cả Tiểu Y Tiên. Tất cả phụ nữ bên cạnh Tiêu Lệ đều có quan hệ với chàng. Chỉ duy nhất có Thanh Lân, hiện tại vẫn còn trong trắng. Điều này khiến tâm tư nàng không khỏi có chút rối bời. Tại biên giới phía tây bắc của Gia Mã Đế Quốc, có một thành phố tên là Đại Lĩnh Thành. Điểm đến của Tiêu Lệ là Hắc Giác Vực, nhưng khoảng cách từ Gia Mã Đế Quốc đến đó không hề gần. Dù là đấu tông bay hết tốc lực cũng phải mất mấy ngày, huống chi họ bây giờ đang cưỡi phi hành ma thú. Cho nên vẫn cần phải nghỉ ngơi. Nếu không, dù Tiêu Lệ chịu được, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng không chịu nổi. Vì vậy, khi đến Đại Lĩnh Thành, họ quyết định nghỉ chân tại đây. Đại Lĩnh Thành đã rất gần biên giới Gia Mã Đế Quốc. Ra khỏi đế quốc, chặng đường tiếp theo sẽ không còn nhàn nhã như vậy nữa, nên phải tranh thủ cơ hội này để nghỉ ngơi cho tốt. Đại Lĩnh Thành thực ra rất giống Thanh Sơn Trấn, đều gần ma thú sơn mạch. Nhưng Đại Lĩnh Thành lớn hơn Thanh Sơn Trấn rất nhiều, quy mô hùng vĩ, là một thành phố biên phòng chính quy của Hoàng Thất Gia Mã. Ba người Tiêu Lệ đến một tửu lâu, thuê hai phòng. Thanh Lân một phòng, còn Tiêu Lệ và Tiểu Y Tiên tự nhiên là chung một phòng. Chỉ là với tư cách là thị nữ của Tiêu Lệ, Thanh Lân vẫn phải làm theo thủ tục, thiếu gia, nếu có dặn dò gì, ngài cứ gọi con bất cứ lúc nào. Tạm thời không có, con về nghỉ ngơi cho tốt đi. Tiêu Lệ xoa đầu Tiểu Nha Đầu. Thanh Lân rất thích cảm giác được Tiêu Lệ xoa đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Vậy, con về phòng đây. Đi đi. Tiêu Lệ nhìn theo bóng nàng trở về, ánh mắt lướt trên thân hình nhỏ nhắn của nàng. Nửa năm nay Thanh Lân đi theo chàng, không biết là vì tu vi tăng lên mà có được sự tự tin, hay là do huyết mạch xà nhân trong cơ thể tác động, Tiêu Lệ cảm thấy Tiểu Nha Đầu này đã lớn lên không ít. Dù vẫn còn nhỏ nhắn, nhưng vóc dáng đã có da có thịt, đường cong uyển chuyển, so với bạn đồng lứa đã trưởng thành hơn rất nhiều, thậm chí còn phản phất một vẻ quyến rũ mơ hồ. Nha đầu này qua một thời gian nữa cũng có thể hái được rồi. Trong lòng chàng đã đưa Thanh Lân vào danh sách. Về đến phòng, Tiểu Y Tiên đã tắm xong và đang nằm trên giường. Tiêu Lệ đóng cửa lại, liền nhào tới, ôm lấy thân thể mềm mại thơm tho của cô gái, Tiên Nhi, nàng thơm quá. Cô gái mặt đỏ bừng, hờn dỗi, chàng là chó sao? Cứ ngửi tới ngửi lui. Ta không chỉ muốn ngửi, ta còn muốn sờ nữa. Tiêu Lệ nở nụ cười gian. Tiểu Y Tiên sợ hãi vội nắm chặt góc chăn, quấn kín người lại, ra vẻ vừa muốn từ chối lại vừa mời gọi, ta không cho chàng được như ý đâu. Dù Tiêu Lệ kéo thế nào, nàng cũng không buông tay. Đương nhiên, đây chỉ là đang đùa giỡn, nếu Tiêu Lệ thật sự muốn giật ra, Tiểu Y Tiên không thể nào giữ được. Thế là, chàng ôm Tiểu Y Tiên qua lớp chăn, hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô gái, rồi nói một cách nghiêm túc, Tiên Nhi, ta có một chuyện muốn làm, nhưng chuyện này chỉ có nàng mới làm được. Chàng đừng tìm cớ, ta không mắc lừa đâu. Tiểu Y Tiên hờn dỗi. Không, ta nói nghiêm túc. Tiêu Lệ nhìn thẳng vào mắt nàng. Vậy, là chuyện gì? Ta muốn, nàng mang thai con của ta. Lời nói thẳng thắn và trần trụi như vậy, giống như một cú đánh mạnh vào sâu trong lòng Tiểu Y Tiên, khiến đầu óc nàng trống rỗng. Chàng nói thật sao? Nàng rụt rè hỏi. Vậy, nàng có đồng ý không? Tiêu Lệ rất nghiêm túc hỏi. Chàng chưa bao giờ hỏi những người khác như vậy. Chỉ khi đối mặt với Tiểu Y Tiên, cô gái đã trải qua bao sóng gió mà vẫn giữ được sự dịu dàng và lương thiện, chàng cũng muốn đối xử với nàng thật dịu dàng. Tiểu Y Tiên đỏ mặt, xấu hổ gật đầu, thiếp bằng lòng thế là, nàng không còn giữ chặt góc chăn nữa, để Tiêu Lệ dễ dàng lật lên. Thật ra nàng vốn không muốn từ chối Tiêu Lệ, chỉ là một cách đùa giỡn mà thôi. Kể từ khi gặp lại ở Thanh Sơn Trấn mấy ngày trước, Tiểu Y Tiên đã có chút nếm được mùi vị. Chỉ là vì thận trọng, mới có chút ra vẻ muốn từ chối lại mời gọi. Tiêu Lệ cũng cố gắng dùng những thủ đoạn dịu dàng nhất, để nàng có được sự thỏa mãn tốt nhất. Hắc Giác Vực, một nơi trật tự hỗn loạn. Ở đây chỉ có một quy tắc, mạnh được yếu thua, kẻ mạnh làm vua. Thật ra cả đấu khí đại lục cũng tuân theo quy tắc này, chỉ có điều ở những nơi khác, dù là mạnh được yếu thua, cũng sẽ có những hạn chế nhất định. Nhưng ở Hắc Giác Vực, nắm đấm chính là chân lý. Chỉ cần có đủ thực lực, dù là đốt giết cướp đoạt, hay gian dâm cướp bóc, muốn làm gì cũng được. Hơn nữa, nơi đây còn là nơi lưu thông đủ loại bảo vật. Người ta thường nói, anh hùng không hỏi xuất thân, bảo vật không hỏi nguồn gốc. Chỉ cần là thứ đã vào Hắc Giác Vực, đừng hòng lấy lại. Bị kẻ thù truy sát không còn đường lui thì làm sao? Đến Hắc Giác Vực. Cướp được đồ không dám dùng thì làm sao? Đến Hắc Giác Vực. Nơi đây, chính là thiên đường của đủ loại kẻ cùng hung cực ác. Hôm nay, Hắc Giác Vực cũng chào đón ba người. Hô, đây là Hắc Giác Vực sao? Một nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn con đường hỗn loạn trước mặt, cảm thán nói. Nữ tử cực kỳ xinh đẹp, một thân váy trắng hơn tuyết, tay áo tung bay, tựa như tiên tử hồng trần, đẹp không gì sánh bằng. Sự xuất hiện của nàng giống như một tia sáng trong bóng tối, chiếu sáng cả Hắc Giác Vực, lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Nhìn là biết nữ tử này mới đến Hắc Giác Vực. Những con cừu béo như thế này, thích hợp nhất để bị lừa. Hơn nữa nàng còn xinh đẹp như vậy. Thế là, đã có người bắt đầu tiến lên. Vị tiểu thư xinh đẹp này, chắc hẳn cô mới đến Hắc Giác Vực phải không? Có cần giúp đỡ gì không? Một gã đàn ông tướng mạo hèn mọn bước tới, chủ động bắt chuyện với Tiểu Y Tiên. Những người khác thấy vậy, lập tức có chút hối hận, bị cướp mất rồi. Gã đàn ông này tên là Duy Cương, là một tên háo sắc nổi danh ở Hắc Giác Vực, không biết đã có bao nhiêu nữ tử mới đến bị hắn chà đạp. Nếu chỉ háo sắc thì thôi, nhưng thực lực của Duy Cương cũng rất mạnh, bát tinh đấu vương. Thực lực này đặt ở Hắc Giác Vực cũng thuộc hàng cường giả. Tiếc là gã này không có chí lớn, cũng không tham gia vào tranh chấp thế lực trong Hắc Giác Vực, chỉ có mỗi tật háo sắc. Dựa vào thực lực cường đại, cả Hắc Giác Vực cũng không mấy ai dám đắc tội với hắn. Chỉ cần hắn không tự tìm chết đi trêu chọc những đại thế lực kia, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục tiêu dao khoái hoạt ở Hắc Giác Vực. Nhìn bộ dạng thô bỉ của Duy Cương, Tiểu Y Tiên lập tức nhíu mày, từ chối, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Sao lại không muốn nói chuyện với ta chứ? Nói chuyện với ta có gì không tốt sao? Duy Cương không hề tức giận vì lời từ chối của Tiểu Y Tiên, nụ cười trên mặt ngược lại càng thêm càng rỡ. Tiểu thư, ta thấy cô vẫn nên ngoan ngoãn đi theo ta thì hơn. Nói rồi, hắn định đưa tay ra bắt lấy vai Tiểu Y Tiên. Kết quả là, vù. Chưa kịp chạm vào Tiểu Y Tiên, một ngọn lửa màu xanh nhạt đột nhiên bùng lên từ người Duy Cương. A! À. Duy Cương phát ra tiếng kêu thảm thiết, cơ thể không ngừng lăn lộn trên đất. Mặc cho hắn cố gắng dập tắt ngọn lửa trên người thế nào, cũng vô ích. Cuối cùng, hắn bị thiêu sống thành tro. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Một bát tinh đấu vương đường đường, lại bị người ta thiêu thành tro như vậy. Thật quá kinh khủng. Tiên nhi, đây là Hắc Giác Vực, không phải Thanh Sơn Trấn. Nàng không thể lương thiện với bọn chúng như vậy được. Một giọng nói ôn hòa từ phía sau truyền đến, Tiểu Y Tiên quay đầu nhìn Tiêu Lệ, tinh nghịch lè lưỡi, chẳng phải là có chàng ở đây sao? Hơn nữa ta cũng đánh không lại hắn. Nàng bây giờ mới chỉ là đấu linh đỉnh phong. Một phần là nhờ nàng tu luyện thất thải độc kinh và ách nan độc thể, một phần là nhờ sự cố gắng của Tiêu Lệ sau khi gặp lại Long Phượng Quyết. Nếu không phải vì vội vã lên đường không tiện làm việc, Tiêu Lệ có thể trực tiếp đẩy Tiểu Y Tiên lên đấu hoàng. Hắc Giác Vực quả nhiên hỗn loạn. Hít một hơi thật sâu không khí hỗn loạn nơi đây, Tiêu Lệ quét mắt nhìn xung quanh. Những người khác lập tức dời ánh mắt đi. Vừa rồi một bát tinh đấu vương còn bị thiêu sống, bọn họ đâu còn dám nhìn nhiều. Muốn sống sót ở Hắc Giác Vực, ngoài việc có đủ thực lực, còn cần phải có mắt nhìn, biết tùy cơ ứng biến. Bọn họ không muốn bị thiêu thành một đống tro. Thiếu gia, bây giờ chúng ta đi đâu trước ạ? Thanh Lân nhỏ giọng hỏi. Nàng cảm thấy không khí và hoàn cảnh nơi đây đều rất đáng sợ, có chút căng thẳng. Đi thẳng đến học viện già nam thôi, tìm một nơi tốt để nghỉ ngơi. Sau đó, Tiêu Lệ liền dẫn hai nàng thẳng tiến đến học viện già nam. Học viện già nam nằm ở trung tâm Hắc Giác Vực. Đối với một nơi nổi tiếng hỗn loạn, học viện già nam là một trong số ít những mảnh đất tịnh độ, cũng là thế lực mạnh nhất. Bất kể Hắc Giác Vực hỗn loạn thế nào, cũng không ảnh hưởng đến học viện già nam. Thị trấn Hòa Bình là thành phố đầu tiên trong phạm vi thế lực của học viện già nam, cũng là một ranh giới rõ ràng. Ở cổng vào thị trấn Hòa Bình, một cây tử linh thụ khổng lồ sừng sững, trên đó treo lủng lẳng từng cổ thi thể, thể hiện rõ thủ đoạn của học viện già nam. Nếu có kẻ nào dám gây rối ở học viện già nam, kết cục cũng sẽ giống như những thi thể trên cây. Khi Tiêu Lệ và mọi người đến cổng thị trấn Hòa Bình, hơn 10 bóng người khỏe mạnh nhanh chóng tiến đến trước mặt họ. Đội trưởng nói với Tiêu Lệ, tất cả những ai muốn vào thị trấn Hòa Bình đều phải báo danh tính, sau đó uống viên đan dược có thể cảm ứng sát khí này mới được vào. Ta không muốn uống đan dược, cũng không muốn báo danh, thì phải làm sao? Tiêu Lệ hỏi lại. Đây là quy tắc của thị trấn Hòa Bình, cũng là quy tắc của học viện già nam chúng tôi. Nếu không tuân theo, vậy xin mời rời đi. Đội trưởng kia cũng rất dứt khoát. Người không muốn tuân thủ như Tiêu Lệ, hắn đã thấy nhiều rồi. Không tuân thủ quy tắc, thì đừng vào. Tiêu Lệ nhếch mép cười, ta không muốn tuân thủ quy tắc của các ngươi, nhưng lại muốn vào, thì phải làm sao? Lời này vừa nói ra, đội chấp pháp lập tức lộ vẻ đề phòng. Muốn gây sự à, ngươi nên biết rõ kết cục. Nhưng ngay sau đó, trên người Tiêu Lệ bộc phát ra một luồng khí thế hoàn toàn áp đảo, đè nén toàn bộ đội chấp pháp gồm các đấu sư và đại đấu sư này đến không thể động đậy. Thật là một khí thế kinh khủng. Đội trưởng đội chấp pháp cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè trên người, gần như không thở nổi. Đây là đấu vương? Hay là đấu hoàng? Ta muốn gặp viện trưởng học viện già nam của các ngươi, hy vọng các ngươi đi thông báo một tiếng. Tiêu Lệ tiên lễ hậu binh, sau đó thu lại khí thế. Đội chấp pháp lúc này mới có thể thở dốc. Ngài chờ tôi sẽ đi thông báo cho phó viện trưởng ngay. Đội trưởng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi thái độ và giọng điệu, sau đó vội vã chạy về phía học viện già nam. Vài phút sau, mấy bóng người nhanh chóng bay tới. Dẫn đầu chính là phó viện trưởng học viện già nam, Hổ Kiền. Cùng với mấy vị trưởng lão cấp đấu vương. Hổ Kiền nghe nói có cường giả đấu hoàng đến gây sự, lập tức dẫn người tới. Hắn vốn tưởng lại là người của Hắc Giác Vực đến gây rối, kết quả nhìn lại, là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Tại hạ là phó viện trưởng học viện già nam, Hổ Kiền, các hạ là. Tiêu Lệ cười, tại hạ Tiêu Lệ, muốn hỏi Hổ Kiền viện trưởng một câu, học viện già nam của các vị, có còn thiếu trưởng lão không? Tại hạ Tiêu Lệ, xin hỏi Hổ phó viện trưởng, không biết già nam học viện của quý vị có còn thiếu trưởng lão không? Tiêu Lệ mỉm cười hỏi. Hổ Kiền sững sờ trong giây lát. Vừa rồi đội chấp pháp đến báo tin, nói có một cường giả cấp bậc đấu hoàng gây rối, hắn liền vội vàng chạy tới, còn tưởng là thế lực nào đó từ Hắc Giác Vực đến kiếm chuyện. Kết quả, khi thấy Tiêu Lệ trẻ tuổi như vậy, hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Một cường giả đấu hoàng trẻ tuổi thế này, Hắc Giác Vực tuyệt đối không có nhân vật như vậy. Mà câu nói tiếp theo của Tiêu Lệ lại khiến Hổ Kiền hoàn toàn ngây người. Trưởng lão, ý là sao đây? Các hạ có ý gì? Ta muốn gia nhập già nam học viện. Với thực lực của ta, làm học viên thì có hơi bắt nạt người khác quá, cho nên ta muốn trở thành trưởng lão của học viện. Có hai cách để gia nhập già nam học viện, một là trở thành học viên, hai là trở thành trưởng lão. Để hắn, một thất phẩm luyện dược sư, một cường giả đấu tông đường đường đi làm học viên, quả thực có chút phí tài. Toàn bộ già nam học viện này cũng chẳng có ai đủ tư cách dạy hắn. Cho nên hắn dứt khoát xin làm trưởng lão luôn cho rồi. Cách này cũng tương đối phù hợp với thân phận. Thế nhưng yêu cầu này lại khiến Hổ Kiền cảm thấy có chút khó tin. Một người xa lạ đột nhiên chạy tới đòi làm trưởng lão. Chuyện này hắn đâu dám tùy tiện đồng ý, trưởng lão của già nam học viện chúng tôi yêu cầu rất cao, thấp nhất cũng phải là đấu vương. Đương nhiên, ta biết các hạ đã thỏa mãn điều kiện này. Chỉ là, không phải chúng tôi không tôn trọng ngài, nhưng cũng mong các hạ có thể thấu hiểu. Đối với một người đột nhiên xuất hiện lại còn muốn trở thành trưởng lão của già nam học viện, chúng tôi không dám trực tiếp đồng ý, Hổ Kiền đương nhiên hy vọng già nam học viện có thể thêm một trưởng lão đấu hoàng. Nhưng trước khi xác nhận Tiêu Lệ không có ý đồ xấu, hắn cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Nếu vì sự lơ là của hắn mà để kẻ có mưu đồ trà trộn vào già nam học viện, hậu quả sẽ khó mà lường được. Ta hiểu nỗi lo của Hổ trưởng lão, nhưng ngài cứ yên tâm, ta không phải vô duyên vô cớ đưa ra yêu cầu này. Ta đúng là có mục đích. Không biết Hổ phó viện trưởng có biết trong học viện có một học viên tên là Tiêu Huân Nhi không? Tiêu Lệ hỏi. Hổ Kiền gật đầu, đương nhiên biết, Tiêu Huân Nhi là người nổi bật nhất trong số tân sinh khóa này của Già Nam học viện. Ngươi cũng họ Tiêu, lẽ nào ngươi và Tiêu Huân Nhi không sai, ta và Tiêu Huân Nhi cùng một gia tộc. Lần này ta đến muốn trở thành trưởng lão của Già Nam học viện, thực chất là để tiện bề thăm nom nàng ấy. Muốn để Hổ Kiền tin tưởng, nhất định phải tìm một lý do thích hợp. Hơn nữa, Tiêu Lệ cũng là nói thật, một phần lý do hắn đến Già Nam học viện cũng là vì Tiêu Huân Nhi. Thì ra là thế. Hổ Kiền bừng tỉnh ngộ. Nếu ngươi là tộc nhân của Tiêu Huân Nhi, vậy thì dễ nói chuyện rồi, mời vào trong trước đã. Hổ Kiền dẫn ba người Tiêu Lệ vào trấn Hòa Bình, hướng về Già Nam học viện. Rất nhanh, đoàn người đã đến Già Nam học viện. Hổ Kiền đưa ba người Tiêu Lệ đến văn phòng của phó viện trưởng, rồi thuận tiện cho người đi thông báo Tiêu Huân Nhi. Mặc dù Tiêu Lệ nói mình là tộc nhân của Tiêu Huân Nhi, nhưng thật giả thế nào vẫn cần để Tiêu Huân Nhi đến nhận diện một chút. Trước đó, Hổ Kiền nói sơ qua cho Tiêu Lệ về yêu cầu cụ thể để làm trưởng lão. Già Nam học viện chúng ta có trưởng lão ngoại viện và trưởng lão nội viện, nhưng ngươi mới vào, chắc chắn chỉ có thể làm trưởng lão ngoại viện. Trách nhiệm của trưởng lão ngoại viện là phụ trách duy trì trật tự học viện, khi cần thiết thì chỉ đạo học viên tu luyện, đồng thời hoàn thành một số nhiệm vụ được sắp xếp, ví dụ như trông coi đấu kỹ các, kho dược liệu, đi tuần tra trấn Hòa Bình tương tự. Trưởng lão ngoại viện cũng có phúc lợi nhất định, mỗi tháng cố định có 10 vạn kim tệ tiền lương, cùng với yêu cầu luyện chế miễn phí một viên đan dược tứ phẩm. Đồng thời còn có thể hưởng thụ các loại tài nguyên của học viện. Tiêu Lệ gật đầu. Hắn cũng không quan tâm phúc lợi lắm. Dù sao đối với hắn, những phúc lợi này cũng chẳng có tác dụng gì. Còn hai người họ cũng muốn làm trưởng lão sao? Hổ Kiền đã sớm chú ý đến Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, chỉ là đợi đến bây giờ mới có dịp hỏi. Không, các nàng chỉ đi theo ta thôi. Trưởng lão của Già Nam học viện cũng có thể mang theo người nhà chứ. Tu vi của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân còn chưa đủ để làm trưởng lão Già Nam học viện. Đương nhiên, nếu cần, các nàng cũng có thể miễn phí sử dụng tài nguyên của học viện chúng ta để tu luyện. Hổ Kiền nói. Về điểm này, Già Nam học viện vẫn rất sáng suốt. Chỉ cần ngươi trở thành trưởng lão, vậy ngươi có thể đưa người nhà đến hưởng dụng tài nguyên của học viện. Vậy xin đa tạ Hổ phó viện trưởng trước. Khi Tiêu Lệ và Hổ Kiền trò chuyện gần xong, Tiêu Huân Nhi cuối cùng cũng được đưa tới. Vừa nhìn thấy Tiêu Lệ, gương mặt nhỏ nhắn của Tiêu Huân Nhi lập tức tràn đầy kinh ngạc và không thể tin nổi. Tiêu Lệ ca ca sao huynh lại tới đây? Ta đến thăm muội chứ sao? Thế nào, có thấy bất ngờ và vui mừng không? Nhìn cô gái một năm không gặp, Tiêu Lệ cười dịu dàng. Vâng. Tiêu Huân Nhi trong lòng ngập tràn vui sướng. Nếu không phải vì có nhiều người ở đây, nàng thậm chí đã chẳng thể kìm lòng mà nhào vào lòng Tiêu Lệ. Chỉ là sự e thẹn của thiếu nữ đã khiến nàng đè nén xúc động này xuống. Được rồi, nếu không có vấn đề gì nữa, vậy ta sẽ cho người dẫn ngươi đi sắp xếp chỗ ở. Thấy Tiêu Huân Nhi quả thực quen biết Tiêu Lệ, sự cảnh giác cuối cùng trong lòng Hổ Kiền cũng được gỡ bỏ. Chỗ ở Tiêu Lệ ca ca, huynh cũng đến gia nhập học viện sao? Tiêu Huân Nhi tò mò. Cũng gần như vậy, nhưng ta gia nhập với thân phận trưởng lão của các muội. Tiêu Lệ đưa tay xoa đầu thiếu nữ. Trưởng lão. Tiêu Huân Nhi kinh ngạc há hốc miệng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chuyện cụ thể để sau hãy nói, bây giờ cứ để ta đi xem chỗ ở của chúng ta đã. Trưởng lão đương nhiên có ký túc xá riêng. Hơn nữa, Hổ Kiền cũng đặc biệt chiếu cố tình hình của Tiêu Lệ, sắp xếp cho hắn một căn nhà 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Trang trí trông rất khí phái. Chỉ từ đãi ngộ này thôi cũng thấy Già Nam học viện quả thực rất hào phóng. Sau này nếu Tiêu trưởng lão có cần gì, cứ tùy thời tìm chúng tôi. Vị đạo sư dẫn đường nói thêm vài câu rồi rời đi, để lại không gian riêng cho bọn họ. Tiêu Lệ ca ca, các nàng là lúc này Tiêu Huân Nhi mới hỏi về thân phận của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Đây là Thanh Lân, ta đưa nàng ấy từ dông binh đoàn của đại ca Mạc Thiết ra, bây giờ xem như là thị nữ thân cận của ta. Còn đây là Tiểu Y Tiên, cũng giống như Ngọc Nhi và Mỹ Nhi, là nữ nhân của ta. Tiên Nhi, Thanh Lân, đây chính là Huân Nhi mà ta từng nhắc với hai người. Tiêu Lệ giới thiệu đơn giản cho ba cô gái làm quen với nhau. Huân Nhi tỷ tỷ, chào tỷ. Thanh Lân ngọt ngào chủ động chào hỏi. Chào muội nhé. Tiêu Huân Nhi cũng cười đáp lại. Ngược lại là Tiểu Y Tiên khiến Tiêu Huân Nhi có chút để tâm. Một năm qua, bên cạnh Tiêu Lệ đã có thêm không ít nữ nhân, chuyện này là do Lăng Ảnh nói cho nàng biết. Mặc dù tức giận, nhưng nàng cũng chẳng có cách nào. Nhưng biết là một chuyện, thực sự gặp mặt lại là một chuyện khác. Huân Nhi muội muội, chào muội. Huân Nhi muội muội, chào muội. Tiểu Y Tiên nở một nụ cười ngọt ngào, dịu dàng, chủ động đưa tay về phía Tiêu Huân Nhi. Chào tỷ. Mặc dù trong lòng ít nhiều có chút ghen tuông vì mối quan hệ của Tiểu Y Tiên và Tiêu Lệ, nhưng Tiêu Hương Nhi vẫn nắm lấy tay nàng. Hơn nữa, lúc này niềm vui vì sự xuất hiện của Tiêu Lệ vẫn lấn át tất cả. Tiêu Lệ, tại sao huynh đột nhiên lại đến học viện tìm muội vậy? Sao nào, ta đến tìm muội, muội không vui à? Tiêu Lệ đưa tay véo nhẹ chiếc mũi xinh xắn của cô gái nhỏ, trêu chọc khiến nàng vui vẻ, lòng ngọt như mật. Nàng và Tiêu Lệ đã xa cách quá lâu, dù chỉ là trò chuyện thôi cũng đủ khiến nàng hạnh phúc. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đều rất biết ý mà trở về phòng, để lại không gian riêng cho hai người họ. Một năm không gặp, Hương Nhi của chúng ta lại lớn hơn rồi, lại còn càng ngày càng xinh đẹp. Tiêu Lệ thoải mái ngắm nhìn cô gái trước mặt, càng ngắm càng thấy yêu. Cô gái đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi, hừ, ghét huynh. Hả? Sao đột nhiên lại ghét ta rồi? Tiêu Lệ có chút ngơ ngác. Hắn còn chưa làm gì cả, sao đã bị ghét rồi? Sau đó, ánh mắt Tiêu Hương Nhi nhìn về phía phòng của Tiểu Y Tiên, nói, huynh mang nàng ấy đến đây làm gì, là cố tình muốn chọc tức muội sao? Nàng biết một năm qua, Tiêu Lệ đã gieo không ít đào hoa ở Gia Mã Đế Quốc. Những người không thấy thì thôi, mắt không thấy tim không phiền, nhưng hắn lại mang Tiểu Y Tiên đến ngay trước mặt nàng. Đây là có ý gì? Thử hỏi có cô gái nào mà không ghen cơ chứ? Muội ghen à? Tiêu Lệ trêu ghẹo, nhưng chỉ nhận lại cái lườm mít giận dỗi hơn của cô gái, nàng thậm chí còn quay người định bỏ đi. Tiêu Lệ vội vàng giữ nàng lại, kéo thẳng vào lòng mình, khiến nàng không thể nào thoát ra được. Muội nghe ta kể chuyện của Tiên Nhi trước đã. Có gì hay mà kể? Tiêu Huân Nhi vùng vẫy một hồi không có kết quả, đành phải ở yên trong lòng Tiêu Lệ, nhưng vẫn ra vẻ giận dỗi. Tiêu Lệ cứ thế ôm nàng, bắt đầu kể cho nàng nghe về thân thế của Tiểu Y Tiên. Bao gồm việc Tiểu Y Tiên sở hữu ách nang độc thể bị người đời ghét bỏ, xem như tai ương, thuở nhỏ vì ách nang độc thể mà mất đi người thân yêu nhất, phải rời xa quê hương, cuối cùng lưu lạc đến Trấn Thanh Sơn. Thế nhưng dù đến Trấn Thanh Sơn, nàng cũng không thể tránh khỏi vận rủi do ách nang độc thể bộc phát. May mắn thay, nàng đã gặp được Tiêu Lệ, và chính hắn đã giúp nàng khống chế ách nang độc thể. Tiên Nhi cũng là trong hoàn cảnh đó mà thích ta, còn ta cũng không nỡ nhìn nàng chịu khổ nạn này, nên mới ra tay tương trợ. Tiêu Lệ nghiêm túc nói. Trong đó, những chuyện liên quan đến thân thế của Tiểu Y Tiên, hắn cơ bản đều nói thật, chỉ có tình tiết gặp gỡ là hơi thay đổi một chút. Mà sắc mặt Tiêu Huân Nhi đã sớm động lòng. Nàng không ngờ Tiểu Y Tiên lại có một quá khứ lận đận đến vậy. Nàng từng nghe nói về ách nang độc thể, một loại thể chất nhất định sẽ mang đến tai ương cho người sở hữu, một khi bị thể chất này cuốn lấy, cả đời đã định sẵn không thể thoát khỏi kiếp nạn. Có lẽ vì đồng cảm, Tiêu Huân Nhi đột nhiên cảm thấy Tiểu Y Tiên thật đáng thương. Sự bài xích trong lòng đối với Tiểu Y Tiên cũng tan biến không còn dấu vết. Nhưng đối với câu cuối cùng của Tiêu Lệ, nàng lại hừ lạnh một tiếng, nói, muội thấy huynh chắc chắn là vì để ý đến vẻ đẹp của Y Tiên tỷ tỷ, nên mới quyết định ra tay giúp đỡ, sau đó lừa nàng lấy thân báo đáp. Huân Nhi, sao muội có thể nghĩ về ta như vậy? Ta là loại người đó sao? Tiêu Lệ kêu oan. Chẳng lẽ huynh không phải sao? Không phải. Tiêu Lệ dù đuối lý cũng phải tỏ ra mạnh mẽ. Hơn nữa hắn cũng đã nhận ra, sau khi biết thân thế của Tiểu Y Tiên, trong lòng Tiêu Huân Nhi thực ra đã chấp nhận nàng. Ít nhất là sẽ không bài xích. Muội lười quản huynh, không có việc gì thì muội về trước đây. Tiêu Huân Nhi thoát ra khỏi lòng Tiêu Lệ, định rời đi. Lại một lần nữa bị Tiêu Lệ kéo lại, rồi đè lên ghế sofa. Huân Nhi, lâu như vậy không gặp, lẽ nào muội không nhớ ta chút nào sao? Tiêu Lệ cúi sát mặt cô gái, tham lam hít lấy mùi hương thanh nhã trên người nàng. Hành động của hắn khiến khuôn mặt nhỏ của Tiêu Huân Nhi đỏ bừng, nàng khẽ quay mặt đi, hừ nhẹ, muội mới không nhớ. Nhưng mà, ta thì nhớ muội lắm. Tiêu Lệ nói rồi hôn xuống. Tiêu Huân Nhi tuy miệng từ chối, nhưng miệng có cứng đến đâu thì thân thể cũng mềm nhũn. Cơ thể nàng đã bán đứng chính mình. Đối mặt với nụ hôn của Tiêu Lệ, nàng không hề có nửa điểm kháng cự, hơi thở nam tính nồng hậu khiến thân thể mềm mại của nàng càng lúc càng rã rời. Huân Nhi, một năm nay muội có nhớ ta không? Sau một nụ hôn dài, Tiêu Lệ lại hỏi. Giờ khắc này, Tiêu Huân Nhi mặt đỏ như thủy triều, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng, không còn cứng miệng nữa. Nhớ nàng thật sự rất nhớ Tiêu Lệ. Một năm qua, trong lòng nàng lúc nào cũng vướng bận hình bóng hắn, chỉ hận không thể lúc nào cũng ở bên cạnh hắn. Nàng thậm chí đã nhiều lần muốn rời khỏi Già Nam học viện để trở về bên cạnh Tiêu Lệ. Ta cũng rất nhớ muội. Tiêu Lệ lại hôn lên đôi môi cô gái, thỏa sức giải bày nỗi nhớ mong cho nhau. Huân Nhi, ta muốn sờ một chút, được không? Tiêu Lệ cúi xuống bên tai nàng, nói ra những lời khiến cô gái xấu hổ không thôi. Không được. Lỡ lát nữa bị Thanh Lân các nàng phát hiện thì làm sao bây giờ? Không sao đâu, các nàng sớm đã phát hiện, cho nên mới về phòng sớm như vậy. Câu nói đó khiến Tiêu Huân Nhi nhất thời không thể phản bác. Nhưng thực ra, lý do nào cũng chỉ là cái cớ, nguyên nhân thực sự là nàng không thể chấp nhận được chuyện đáng xấu hổ như vậy. Không cần nhưng mà, lần trước chúng ta ở Ô Thản Thành mua quần áo, không phải cũng đã thử qua rồi sao? Tiêu Lệ vừa nói vừa phả hơi vào tai nàng. Hơi thở ấm áp thổi vào vành tai cô gái khiến nó đỏ ửng, vừa nóng vừa mềm. Huynh huynh còn không biết xấu hổ mà nhắc lại lần đó, đã nói là chỉ một chút thôi, vậy mà huynh Tiêu Huân Nhi trong lòng càng lúc càng ngượng ngùng, nhưng ngay lúc nàng đang phân tâm, đột nhiên cảm nhận được bàn tay nóng rực đã dán vào da thịt mình. Tiêu nàng lập tức trừng lớn mắt, vừa định mở miệng nói thì đã bị Tiêu Lệ hôn lên. Mà phía trước ngực, da thịt nóng bỏng và mềm mại chạm vào nhau khiến cơ thể nàng như kẹo mạch nha, yếu ớt vô cùng. Nàng đã thất thủ. Không thể phản kháng, chỉ có thể cảm nhận sự nóng bỏng từ bàn tay Tiêu Lệ. Nhưng ngay khi Tiêu Lệ có chút được đằng chân lân đằng đầu, chuẩn bị xâm chiếm khu vực phòng thủ cuối cùng của cô gái. Tiêu Huân Nhi đột nhiên hé miệng, hung hăng cắn hắn một cái, đau đến mức hắn phải vội vàng buông ra. Giờ đây, cô gái nằm trên ghế sofa, hai tay che lấy áo, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ánh mắt mê ly vừa thẹn thùng lại xen lẫn vài phần hơi nước. Huynh thật xấu không thèm để ý đến huynh nữa. Nói xong, nàng vội vàng đứng dậy, chỉnh lại quần áo xộc xịch, rồi vội vã rời đi. Nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô gái, Tiêu Lệ nhếch miệng cười một nụ cười chưa thỏa mãn. Hắn biết Tiêu Huân Nhi không phải thật sự tức giận, chỉ là vì quá xấu hổ mà thôi. Hơn nữa Tiêu Lệ cũng biết, thời cơ bây giờ vẫn chưa chín mùi, chỉ có thể nếm thử một chút hương vị của Huân Nhi, chứ chưa thể hái quả. Chỉ là tinh lực dâng trào, phải nghĩ cách giải quyết một chút. Tiêu Lệ nhìn về phía phòng của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, không chút do dự, liền đi về phía phòng của Tiểu Y Tiên. Trở lại ký túc xá, Tiêu Huân Nhi đóng cửa lại, sờ lên trái tim đang đập loạn xạ của mình, gương mặt càng lúc càng hồng nhuận. Tiêu Lệ ca ca thật là càng ngày càng xấu, hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, Tiêu Huân Nhi cảm thấy toàn thân mình đều đang nóng lên. Rõ ràng trong lòng muốn từ chối, nhưng nàng lại có chút không kìm được. Nếu không phải cuối cùng tỉnh táo lại, có lẽ nàng đã bị Tiêu Lệ chiếm hết tiện nghi. Nhưng dù vậy, bây giờ nàng vẫn cảm thấy cơ thể rất kỳ quái, bên dưới cũng có chút ẩm ướt. Thực ra không phải nàng không muốn cùng Tiêu Lệ phát sinh chuyện gì, mà là vì nàng, với tư cách là đại tiểu thư của cổ tộc, trước khi huyết mạch tuyệt phẩm hoàn toàn thức tỉnh, tuyệt đối không thể làm chuyện đó. Nếu không, sẽ gây tổn hại rất lớn cho chính nàng. Hơn nữa, vạn nhất để Cổ Nguyên hay những trưởng lão cổ tộc biết, bọn họ chắc chắn sẽ không tha cho Tiêu Lệ. Cho nên, nàng chỉ có thể tiếp tục kìm nén. Hít nàng hít một hơi thật sâu, đè nén cảm giác xao xuyến trong lòng, đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, từ sau tấm rèm cửa nhảy ra một bóng người màu đỏ, một đôi ma trảo trực tiếp chộp lên ngực Tiêu Huân Nhi. À, Tiêu Huân Nhi giật nảy mình, sau đó mới nhìn rõ cô gái áo đỏ trước mặt, vội vàng đẩy bàn tay đang tát quái của nàng ta ra. Hổ gia, đừng quậy nữa. Cô gái áo đỏ có dung mạo xinh đẹp, gương mặt mang theo vẻ lém lĩnh như tinh linh, tạo cho người ta một loại sức quyến rũ động lòng người khác biệt. Ai nha, kiểm tra một chút thôi mà, để ta xem Huân Nhi của chúng ta có phát triển khỏe mạnh không nào. Hổ gia cười xấu xa. Tiêu Huân Nhi vội vàng che trước ngực, không cho nàng ta giở trò. Mặc dù Hổ gia là con gái, nhưng Huân Nhi cũng không quá phản đối những trò đùa thỉnh thoảng của nàng. Nhưng Huân Nhi vừa mới bị Tiêu Lệ sờ đến có chút động tình, nếu lại bị Hổ gia quấy phá, nàng sợ mình sẽ không chịu nổi. Ngươi vừa mới đi đâu về vậy? Đi gặp một người thôi. Hổ gia lập tức cảnh giác, ai? Nam hay nữ? Là Tiêu Lệ ca ca mà ta thường nhắc với ngươi đó. Tiêu Lệ. Hắn đến già nam học viện ư, Hổ gia lập tức cảm thấy một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Có người muốn cướp Huân Nhi của nàng. Trong lòng nàng ta nhanh chóng nảy sinh đủ loại ý nghĩ. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, Hổ gia ngươi cũng mau về đi, ta muốn nghỉ ngơi. Huân Nhi đẩy Hổ gia ra khỏi phòng. Nếu để nàng ta ở lại, không biết sẽ còn quậy đến lúc nào nữa. Sáng sớm hôm sau, là ngày đầu tiên chính thức trở thành trưởng lão, Hổ Kiền cũng giao nhiệm vụ cho Tiêu Lệ. Đương nhiên, cũng không phải nhiệm vụ gì quan trọng, chỉ là đi tuần tra trong học viện, nếu gặp phải mâu thuẫn giữa các học viên thì đứng ra hòa giải một chút. Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Lệ chính thức quan sát tình hình của già nam học viện. Đủ loại nhà lầu cao thấp khác nhau, trên sân luyện tập còn có không ít học viên đang tỉ thí, thể hiện rõ không khí học tập sôi nổi. Những người khác nhìn thấy Tiêu Lệ cũng không hề để ý. Dù sao già nam học viện nhiều người như vậy, thỉnh thoảng có vài gương mặt xa lạ cũng là chuyện bình thường. Dạo quanh học viện một vòng lớn, trước một tòa lầu không người, hắn đột nhiên dừng lại. Ra đi, theo ta cả một đường, nhân lúc ở đây không có người, muốn làm gì thì làm đi. Hừ, bị ngươi phát hiện rồi à, ta còn tưởng ngươi vô dụng đến mức đó chứ, đến chút chuyện này cũng không phát hiện được. Một giọng hừ nhẹ vang lên, một cô gái mặc váy đỏ đi đến trước mặt hắn. Ngươi là? Ta tên Hổ Gia. À, ngươi hẳn là cháu gái của Hổ phó viện trưởng nhỉ, tìm ta có việc gì sao? Tiêu Lệ trên dưới quan sát Hổ Gia, đúng là một mỹ nhân tinh quái, dáng người nóng bỏng, khuôn mặt còn mang vài phần ranh mảnh. Ta đến để cảnh cáo ngươi, Huân Nhi là nữ nhân của ta, ngươi tốt nhất nên tránh xa nàng ấy một chút. Hổ Gia nói. Hả? Lời này của nàng ta khiến Tiêu Lệ không biết phải làm sao, một lúc lâu sau mới nhớ ra. Hổ Gia hình như thích con gái, trong nguyên tác cũng thích Huân Nhi. Khó trách lại tìm đến hắn. Vậy thì không hay rồi, ta sẽ không buông tay Huân Nhi đâu. Tiêu Lệ tuyên bố lập trường của mình. Một cô gái đến tranh giành nữ nhân với hắn, nói ra cũng thấy kỳ quặc. Ta đã rất khách khí rồi, nếu ngươi không biết điều một chút, vậy đừng trách ta không khách khí. Hổ Gia rút từ bên hông ra một cây roi dài màu đỏ lửa, vung lên trong không trung tạo ra từng tiếng nổ giòn giả. Tiêu Lệ cười, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi không khách khí như thế nào. Muốn ăn đòn. Hổ Gia cũng không khách khí, vung roi lên liền quất về phía Tiêu Lệ. Nhưng đòn tấn công của nàng ta đối với Tiêu Lệ chẳng khác nào trò trẻ con, 2-3 lần đã né được hết. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao, làm sao mà bảo vệ được Huân Nhi? Đáng ghét, đừng có quá đáng. Hổ Gia bị hắn khiêu khích đến tức giận, quất roi càng mạnh hơn, để lại một tiếng xé gió sắc bén trong không trung, tựa như rắn độc lao về phía Tiêu Lệ. Lần tấn công này nàng ta đã nghiêm túc, nhất định phải cho gã này một bài học. Nhưng mắt thấy cây roi sắp chạm vào Tiêu Lệ, hắn lại đột nhiên biến mất tại chỗ. Biến mất rồi. Hổ Gia sững sờ, một giọng nói lại từ bên tai truyền đến. Thực lực của ngươi vẫn chưa đủ đâu. Lúc Tiêu Lệ nói chuyện, hơi thở nóng hổi thổi vào lỗ tai mềm mại nhạy cảm của nàng, khiến thân thể Hổ Gia khẽ rung lên, sau đó nàng quay người phản đòn, vồ về phía Tiêu Lệ. Nhưng Tiêu Lệ dễ dàng tóm được cổ tay nàng. Ngươi có biết cái tát này của ngươi đánh xuống, ta có thể trị tội gì cho ngươi không? Học viên bất kính với trưởng lão là phải bị phạt đấy. Ta bất kính với trưởng lão chỗ nào? Khoan đã, ngươi là trưởng lão. Hổ Gia lúc này mới phản ứng lại. Tiêu Lệ giơ lên tấm lệnh bài trưởng lão trong tay, hàng thật giá thật, chính Hổ phó viện trưởng tự tay đưa cho ta đấy. Sao ngươi có thể là trưởng lão được? Hổ Gia trợn tròn mắt. Tiêu Lệ không phải là học viên bình thường sao? Sao lại biến thành trưởng lão? Ngươi ngay cả thân phận của ta còn chưa làm rõ đã đến gây sự, thế này là chịu thiệt rồi đấy. Hừ, cho dù là trưởng lão ta cũng không sợ. Mặc dù kinh ngạc, nhưng Hổ Gia không hề sợ hãi. Nàng là cháu gái của Hổ Kiền, các trưởng lão trong học viện còn phải nể nang nàng 3 phần, nàng sợ gì Tiêu Lệ? Cho dù là trưởng lão, nàng cũng muốn đánh. Xem ra, không cho ngươi chút giáo huấn là không được rồi. Nói rồi, Tiêu Lệ giơ bàn tay lên, vỗ thẳng vào mông Hổ Gia. Bốp! Một tiếng vang không lớn không nhỏ, nhưng rất rõ ràng. Hổ Gia cả người lập tức ngây dại. Nàng vậy mà bị người ta đánh vào mông. Cảm giác không tồi, hẳn là rất dễ sinh nở. Tiêu Lệ còn đánh giá một phen. Hổ Gia lập tức nổi giận. Ta muốn giết ngươi. Vẫn còn cứng miệng à, Tiêu Lệ không chút do dự lại vỗ thêm một cái. Bốp! Hai cái tát liên tiếp vào mông, Hổ Gia hoàn toàn ngẩn người. Ngươi! Còn muốn mắng người phải không? Nàng vừa định mở miệng, Tiêu Lệ lại giơ tay lên, dọa Hổ Gia vội ngậm miệng lại, nhưng đôi mắt vẫn tràn đầy phẫn nộ, hận không thể ăn tươi nuốt sống Tiêu Lệ. Nhưng khóe mắt nàng lại rưng rưng lệ. Đây là lần đầu tiên nàng bị một người đàn ông đánh vào mông. So với cảm giác đau, chi bằng nói là cảm giác xấu hổ. Đây là dạy dỗ ngươi, nếu lần sau ngươi còn dám hỗn láo trước mặt ta, ta sẽ tiếp tục đánh mông ngươi. Tiêu Lệ không hề mềm lòng. Với loại con gái kiêu ngạo này, chính là phải dùng thực lực tuyệt đối để chinh phục. Ngươi cứ chờ đấy. Hổ Gia để lại một câu nói cay độc, rồi quay người rời đi. Sự xuất hiện của Hổ Gia chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, không hề ảnh hưởng đến lịch trình của Tiêu Lệ. Hắn dạo một vòng trong học viện, cũng tiện đường đến ký túc xá của Tiêu Huân Nhi để tìm nàng. Kết quả là cô nàng này không biết có phải vì chuyện tối qua mà vẫn còn giận dỗi, cố ý trốn tránh Tiêu Lệ, khiến hắn có chút dở khóc dở cười. Xem ra, sự e thẹn trong lòng Huân Nhi còn ngại ngùng hơn hắn tưởng. Giống như lúc đầu ở Ô Thản Thành, hắn cũng chỉ chiếm một chút tiện nghi, liền khiến Huân Nhi giận dỗi mấy ngày không thèm để ý đến hắn. Đến bây giờ vẫn vậy, không hề thay đổi. Tiêu Lệ cũng đành để Huân Nhi bình tĩnh lại một chút rồi mới tìm nàng sau. Ngay khi hắn tuần tra xong chuẩn bị trở về ký túc xá, đi qua một nơi, nghe thấy mấy vị trưởng lão đang thảo luận. 2 ngày nữa, Hắc Ấn đấu giá hội lại bắt đầu rồi, hơn nữa lần này có không ít đồ tốt đâu. Ồ, có đồ tốt gì, là công pháp đấu kỹ địa giai, hay là đan dược thất phẩm? Hì hì, cả hai đều có. Thật hay giả? Lừa ngươi làm gì, lần này Hắc Ấn đấu giá hội tuyên truyền ra ngoài, chính là có đấu kỹ địa cấp và đan dược thất phẩm, bên ngoài bây giờ đều phát điên cả rồi. Vậy xem ra lần này Hắc Giác Vực lại sắp nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Ha ha ha, bọn chúng đánh nhau thì càng tốt, tự giết lẫn nhau. Cuộc đối thoại của họ đã thu hút sự chú ý của Tiêu Lệ. Hắc Ấn đấu giá hội sắp bắt đầu sao? Vậy thì phải đi xem một chút mới được. Hắn nhớ rằng lần Hắc Ấn đấu giá hội này sẽ đấu giá Tam Thiên Lôi Động và Âm Dương Huyền Long Đan. Ngoài ra, còn có một mảnh tàn đồ của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Cái này không thể không đi. Nghĩ đến đây, hắn liền bước nhanh về phía ký túc xá. Trong ký túc xá, những người khác đều không có ở đó. Tiểu Y Tiên sáng nay đã ra ngoài, còn đặc biệt nói với Tiêu Lệ một tiếng, có lẽ sẽ đi dạo một vòng quanh Già Nam học viện. Dù sao nàng chưa từng đến nơi như thế này, chắc chắn sẽ cảm thấy mới lạ. Còn Thanh Lân, lúc Tiêu Lệ ra ngoài sáng sớm nàng vẫn còn ở đây, bây giờ thì không biết đâu. Đúng lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Thanh Lân quấn một chiếc khăn tắm đi ra. Nhìn thấy Tiêu Lệ, nàng sững sờ một chút, vội vàng che khăn tắm, mặt đỏ bừng. Thiếu gia sao ngài về nhanh vậy? À, ta tuần tra xong rồi, nên về sớm một chút, sao ngươi lại tắm vào ba ngày thế? Mặt Thanh Lân càng đỏ hơn, ta chỉ là muốn tắm một chút thôi. Vậy ngươi tắm xong thì mau mặc quần áo vào đi, đừng để bị cảm lạnh. Ánh mắt Tiêu Lệ có chút không tự chủ được mà nhìn vào làn da trần của cô bé. Không thể không nói, da của Thanh Lân rất đẹp, tuy không trắng như tuyết nhưng lại là màu lúa mì khỏe khoắn, trông rất có mỹ cảm. Chú ý đến ánh mắt của Tiêu Lệ đang nhìn mình, Thanh Lân khẽ cắn môi, trong lòng có chút giằng xé. Một lúc lâu sau, nàng mới lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn Tiêu Lệ. Thiếu gia có phải ngài ghét ta không? Không có, sao đột nhiên lại hỏi vậy? Nếu ta ghét ngươi, thì đã không mang ngươi theo bên mình rồi. Tiêu Lệ cảm thấy câu hỏi của Thanh Lân có chút kỳ quặc. Nói đúng hơn là cả người Thanh Lân có chút kỳ quặc. Vậy, thiếu gia có thể giống như đối với Y Tiên tỷ tỷ các nàng mà đối với ta không? Thanh Lân dũng cảm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tiêu Lệ. Nghe lời nàng nói, Tiêu Lệ hơi kinh ngạc. Cô bé này lại chủ động như vậy. Thanh Lân, người ta thích thiếu gia, cho nên, ta cũng muốn thiếu gia có thể thích ta dù chỉ là một chút thôi. Thanh Lân lại cúi đầu, ánh mắt có chút ảm đạm. Từ lúc bắt đầu đi theo thiếu gia, ta đều không giúp được gì cho ngài, cho nên ít nhất ta muốn biết, mình đối với thiếu gia có còn hữu dụng hay không. Ngốc ạ, ta đâu cần ngươi làm gì. Tiêu Lệ đau lòng xoa đầu Thanh Lân. Cẩn thận nghĩ lại, hắn hình như quả thực có chút lơ là cảm nhận của nàng. Ở Thạch Mạc Thành, Thanh Lân đã chịu bao nhiêu đối xử lạnh nhạt, thực ra trong lòng vẫn rất nhạy cảm. Nàng và Tiểu Y Tiên có hoàn cảnh hơi giống nhau, đều vì một số nguyên nhân của bản thân mà bị người khác đối xử lạnh nhạt, trong lòng cũng càng thêm để ý đến giá trị của mình. Tiểu Y Tiên bây giờ đã được Tiêu Lệ đưa ra khỏi bóng tối. Còn Thanh Lân, tuy vẫn luôn đi theo Tiêu Lệ, nhưng vì Tiêu Lệ chưa từng yêu cầu nàng làm gì, ngược lại khiến nàng có cảm giác lo được lo mất. Người có nội tâm nhạy cảm, thực ra lại càng dễ sa vào những cảm xúc nhỏ nhặt. Thanh Lân, ngươi chắc chắn đã nghĩ kỹ chưa? Tiêu Lệ nhìn nàng, nghiêm túc hỏi. Vâng, chỉ cần thiếu gia không chê, Thanh Lân nguyện ý hầu hạ thiếu gia mọi việc. Cô gái gật đầu, trong mắt ngấn lệ, nhưng lại vô cùng kiên định. Được. Tiêu Lệ bế thân hình nhỏ nhắn của nàng lên, hướng về phòng của Thanh Lân. Thanh Lân căng thẳng nhắm mắt lại, cho đến khi cảm thấy mình chìm vào một chiếc nệm mềm mại. Thanh Lân, mở mắt ra. Tiêu Lệ dịu dàng gọi. Cô gái ngoan ngoãn mở mắt. Bây giờ ngươi vẫn còn có thể hối hận, có muốn hối hận không? Nàng lắc đầu, vòng tay chủ động ôm lấy cổ Tiêu Lệ, sau đó vụng về hôn lên. Lửa đã được châm lên, Tiêu Lệ cũng không do dự nữa. Hắn vừa dẫn dắt cô gái ngây ngô, vừa cởi bỏ chiếc khăn tắm trên người nàng. Thân hình nhỏ nhắn lại có được dáng người trưởng thành, cùng với vẻ quyến rũ đặc trưng của xà nhân tộc. Đây là sự kết hợp giữa thanh thuần và quyến rũ, khiến người ta không nhịn được muốn bắt nạt nàng một phen. Thanh Lân, lát nữa sẽ hơi đau, ráng chịu một chút. Vâng, Thanh Lân biết ạ, Tiêu Lệ chỉ nhắc nhở trước, chứ không động thủ ngay. Hắn từ từ dẫn dắt, để Thanh Lân tiến vào trạng thái, cơ thể mềm mại căng thẳng cũng dần dần thả lỏng. Sau đó, xuất kích. Hừm hừm, Thanh Lân nhíu chặt mày, phát ra một tiếng rên khẽ xen lẫn đau đớn. Tiêu Lệ chậm rãi vuốt ve hàng mày nhíu chặt của nàng. Thiếu gia, Thanh Lân có phải cuối cùng cũng hữu dụng rồi không? Khóe mắt nàng có nước mắt, nhưng lại nở một nụ cười vui vẻ. Ừm, ngươi lúc nào cũng hữu dụng. Hệ thống thông báo, thành công thu phục Thanh Lân. Phần thưởng là thiên chi khôi lỗi thuật. Phần thưởng là đấu kỹ không gian địa giai cao cấp phá thiên trảm. Đấu kỹ không gian là gì? Tiêu Lệ lần đầu tiên nhận được loại đấu kỹ này. Đấu kỹ không gian là loại đấu kỹ có thể chuyên sử dụng lực lượng không gian, vận dụng lực lượng không gian tốt hơn. Tiêu Lệ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Đấu kỹ thông thường đều được thi triển ở không gian bên ngoài, mặc dù đấu kỹ uy lực lớn cũng có thể phá vỡ không gian. Nhưng đấu kỹ không gian là trực tiếp lợi dụng lực lượng không gian để chiến đấu, uy lực mạnh hơn đấu kỹ thông thường cùng cấp. Cũng không tồi. Tiêu Lệ nhìn Thanh Lân đang mệt lả ngủ say bên cạnh. Thực ra ban đầu hắn chỉ định giải tỏa một chút rồi thôi, để không làm tổn thương Thanh Lân. Nhưng cơ thể Thanh Lân có một sức hấp dẫn ma mị nào đó, cứ hút lấy hắn không buông, khiến hắn không cẩn thận liền có chút quá đà. Lực hấp dẫn này, hắn cũng không phải lần đầu tiên trải nghiệm. Lần trước trải nghiệm cảm giác này là với Medusa. Nghĩ đến Medusa, Tiêu Lệ mới nhớ, hình như kể từ lần trước hắn cưỡi Medusa xong, nàng liền không xuất hiện nữa, vẫn luôn duy trì hình dáng Thất Thải Thôn Thiên Mãn. Không biết là vì nàng không áp chế nổi linh hồn của Thất Thải Thôn Thiên Mãn, hay là vì bị thiệt thòi trên người Tiêu Lệ nên không muốn ra mặt đối diện với hắn. Đợi đi Hắc Ấn đấu giá hội về, cũng nên cho nàng ấy ăn dung linh đan. Tiêu Lệ thầm nghĩ. Medusa đã mang thai, nhưng vì thời gian mang thai của xà nhân tộc hơi dài, ít nhất cũng phải 2-3 năm, cho nên Tiêu Lệ mới không vội chinh phục nàng. Nhưng vì Thanh Lân, hắn lại nhớ đến tư vị của Medusa, nên có chút hoài niệm. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Lệ còn chưa dậy, đã nghe thấy một tiếng kinh hô, đánh thức hắn. Mở mắt ra, hắn thấy Thanh Lân đã tỉnh, ngồi trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ chấn kinh. Thiếu gia, tu vi của ta hình như đột phá rồi. Bây giờ, sự kinh ngạc trên mặt cô gái hiện rõ ra ngoài, khó mà kiềm chế. Bởi vì ngay vừa rồi, nàng phát hiện tu vi của mình vậy mà chỉ trong một đêm, đã trực tiếp đột phá đến nhất tinh đấu vương. Đây quả thực là đột phá như bay, quá khó tin. Đây là thành quả nỗ lực của chúng ta tối qua, có phải rất bất ngờ không? Tiêu Lệ véo nhẹ khuôn mặt nhỏ của cô bé, mềm mềm, cảm giác thật tốt. Khó trách Y Tiên tỷ tỷ và Lục Mang tỷ tỷ các nàng sau khi làm chuyện đó với thiếu gia tu vi đều tăng vọt. Mỗi người lần đầu tiên hưởng thụ hiệu quả của Long Phượng Quyết, hầu như đều có phản ứng giống Thanh Lân. Dù sao hiệu quả thật sự quá tốt. Tu vi càng thấp, hiệu quả càng rõ rệt. Nhất là bây giờ Tiêu Lệ đã là đấu tông. Nếu vẫn còn ở giai đoạn đấu khí, dưới tác dụng của Long Phượng Quyết, về cơ bản có thể trực tiếp lên đấu sư hoặc đại đấu sư. Đấu giả có thể trực tiếp lên đấu linh, đấu sư về cơ bản có thể lên đến đấu linh đỉnh phong. Nhưng việc Thanh Lân trực tiếp từ đại đấu sư đột phá đến đấu vương, thực ra cũng có chút khoa trương, có lẽ là liên quan đến thể chất của nàng. Dù sao thể chất của mỗi người là khác nhau. Ngươi còn đau không? Có muốn ta giúp ngươi bôi ít thuốc không? Tiêu Lệ ân cần hỏi. Đêm qua hắn có hơi không khống chế được, hành hạ Thanh Lân quá sức, có lẽ vết thương còn chồng chất. Nhưng Thanh Lân hình như có chút hiểu lầm ý của Tiêu Lệ, mặt đỏ bừng, lắc đầu, nhỏ giọng nói, đã không còn đau nữa nếu thiếu gia còn muốn, Thanh Lân có thể bộ dạng thẹn thùng này của nàng, suýt chút nữa khiến Tiêu Lệ thật sự nổi hứng. Nhưng hắn không nỡ lòng nào lại giày vò cô bé này nhanh như vậy. Ta không có ý đó, nếu không sao rồi vậy hôm nay ngươi theo ta ra ngoài một chuyến đi, đi tham gia một buổi đấu giá. Tiêu Lệ cảm thấy cần phải đưa Thanh Lân ra ngoài nhiều hơn, để trong lòng nàng không còn nhạy cảm như vậy. Vâng. Thanh Lân vui vẻ đáp ứng. Sau khi rời giường, Tiêu Lệ đầu tiên là hoàn thành nhiệm vụ tuần tra hôm nay, sau đó nói với Hổ Kiền một tiếng, muốn ra ngoài dạo chơi. Hổ Kiền cũng rất sảng khoái đồng ý, dù sao già nam học viện không hạn chế hành động của trưởng lão. Ngược lại là Hổ Gia, khi nhìn thấy Tiêu Lệ, lập tức lộ ra ánh mắt hung hăng, lườm Tiêu Lệ một cái. Rõ ràng là vẫn còn ghi hận chuyện bị đánh mông hôm qua. Nhưng từ thái độ của Hổ Kiền xem ra, Hổ Gia hẳn là không đi mách tội hắn. Thế là, Tiêu Lệ liền nở một nụ cười đầy ẩn ý với nàng ta rồi rời đi. Trở lại ký túc xá, Thanh Lân đã sớm chờ sẵn. Vốn dĩ Tiêu Lệ định gọi cả Tiểu Y Tiên, nhưng hai ngày nay Tiểu Y Tiên đều ngâm mình trong phòng luyện dược của ngoại viện già nam học viện, dường như đã tìm được một luyện dược sư rất có tâm đắc trong việc điều chế độc dược, đang say sưa trao đổi. Hắn đành phải từ bỏ, chỉ dẫn theo Thanh Lân, rời khỏi già nam học viện, bay về phía Hắc Giác Vực. Thanh Lân giang ra một đôi cánh đấu khí màu xanh biếc, bay lượn trên không trung, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ kích động và hưng phấn. Thiếu gia, hóa ra bay lượn là cảm giác này sao? Đây là lần đầu tiên nàng tự mình trải nghiệm cảm giác bay, có một cảm giác thành tựu và thỏa mãn khó tả. Bây giờ ngươi cũng là cường giả đấu vương rồi, không còn là một thị nữ nhỏ bé nữa. Tiêu Lệ nở một nụ cười ấm áp. Thanh Lân trong lòng cảm xúc dâng trào, có chút xúc động. Không ngờ chính mình cũng có ngày trở thành cường giả đấu vương, đây là chuyện trước đây không dám nghĩ tới. Thiếu gia, cảm ơn ngài. Nàng mấp máy môi, ánh mắt long lanh. Ngốc ạ, Tiêu Lệ chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé không xương của nàng, cùng nhau bay về phía Hắc Ấn Thành. Hắc Ấn Thành, một trong những thành thị phồn hoa nhất Hắc Giác Vực. Tất cả các thành phố lớn ở Hắc Giác Vực đều có thế lực trấn giữ, và Hắc Ấn Thành chính là tổng bộ của Bát Phiến Môn. Bây giờ vì Hắc Ấn đấu giá hội sắp bắt đầu, Hắc Ấn Thành cũng đón một lượng người khổng lồ, các thế lực từ khắp nơi đổ về, đều là vì buổi đấu giá. Dù sao lần này, Hắc Ấn đấu giá hội đã tuyên truyền ra ngoài là có đấu kỹ địa giai và đan dược thất phẩm. Những bảo vật cấp bậc này, đối với các thế lực ở Hắc Giác Vực đều có sức hấp dẫn cực lớn. Tiêu Lệ và Thanh Lân đến Hắc Giác Vực, nhìn thấy cảnh tượng người đông nghìn nghịch, đều hơi kinh ngạc. Thật nhiều người Thanh Lân kinh ngạc thốt lên. Mức độ náo nhiệt ở đây, so với buổi đấu giá ở tổng bộ Mễ Đặc Nhĩ còn hơn chứ không kém. Nhưng, người đông thì mâu thuẫn cũng nhiều. Hắc Giác Vực nổi tiếng là hỗn loạn. Dù là ở địa bàn của Bát Phiến Môn tại Hắc Ấn Thành, trên đường phố cũng thỉnh thoảng xảy ra xung đột. Mà xung đột xảy ra, thường đi kèm với chiến đấu. Chỉ có một bên tử vong, mới có thể khiến xung đột biến mất. Cho nên, về cơ bản là hai bên cãi vã, sau đó đánh nhau, rồi tiếp đó là có người phải chết. Điều này ở Hắc Giác Vực quả thực không thể bình thường hơn. Mỗi ngày số người chết vì xung đột không có 1.000 cũng có mấy trăm. Nhưng dù vậy, vẫn có rất nhiều người nghe danh mà đến. Bởi vì, Hắc Giác Vực chính là thiên đường của những kẻ cùng hung cực ác này. Thanh Lân nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn như vậy, cũng có chút không quen. Chúng ta đi thôi. Tiêu Lệ kéo nàng, hướng về phía hội đấu giá. Buổi đấu giá ở Hắc Ấn Thành chia làm ghế phổ thông và phòng khách quý. Tiêu Lệ lấy ra lệnh bài thân phận trưởng lão già nam học viện của mình, thành công được đưa đến phòng khách quý. So với khu ghế phổ thông ồn ào, phòng khách quý rất yên tĩnh, hiệu quả cách âm rất tốt. Hai vị đại nhân, nếu có cần gì, cứ tùy thời phân phó. Thị nữ để lại một câu, liền rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Khách mời lục tục vào sân, toàn bộ phòng đấu giá rất nhanh đã chật kín người, khung cảnh vô cùng hùng vĩ. Ngay cả các phòng khách quý cũng đều có người ngồi, thậm chí một số thế lực nhỏ địa vị không đủ, bình thường có thể ngồi ở phòng khách quý, bây giờ cũng vì phòng khách quý không đủ mà phải xuống khu ghế phổ thông. Dù sao hôm nay đến toàn là các thế lực lớn, bọn họ còn chưa đủ tư cách. Hơn nữa vật phẩm đấu giá hôm nay đều rất nặng ký, cho nên dù ngồi ở ghế phổ thông, họ cũng cam lòng. Keng. Theo một tiếng chuông trong trẻo, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Các vị, hoan nghênh đến tham gia đại hội đấu giá thường niên. Năm nay, buổi đấu giá do Bát Phiến Môn chúng tôi chủ trì, hy vọng lần này buổi đấu giá Hắc Ấn Thành có thể làm hài lòng các vị. Một lão giả tóc trắng mặc đồ gấm đứng trên đài đấu giá, cười híp mắt chủ trì lễ khai mạc. Tin rằng chư vị đã không thể chờ đợi được nữa. Lão Phu cũng không nhiều lời vô ích, buổi đấu giá, chính thức bắt đầu. Cùng là người Hắc Giác Vực, ông ta quá hiểu những người này muốn xem vật phẩm đấu giá chứ không phải nghe lão già này lảm nhảm. Sau đó, nhân viên công tác liền mang lên một hộp thủy tinh dài, bên trong, lặng lẽ nằm một thanh trường kiếm thủy tinh màu xanh thẳm. Kiếm này tên Hàng Phong, được rèn từ hàng thiết thiên sơn, chém sắc như chém mùn. Hơn nữa, trên thân kiếm còn khảm một viên ma hạch tam giai hệ băng. Nếu người tu luyện thủy hệ hoặc băng hệ có được thanh kiếm này, uy lực sẽ càng mạnh. Giá khởi điểm, 10 vạn, mời chư vị. Theo lão giả công bố giá, bên dưới lập tức vang lên một tràng tiếng tăng giá. 10 vạn kim tệ, ở Hắc Giác Vực chỉ là một con số nhỏ. Sau vài phút, thanh kiếm này đã được bán với giá 15 vạn. Sau đó tiếp tục đưa lên vật phẩm đấu giá thứ hai. Những vật phẩm đấu giá hiện tại Tiêu Lệ đều không có hứng thú. Mục tiêu của hắn là những món đồ tốt ở phía sau. Ngược lại là Thanh Lân, lần đầu tham gia loại đấu giá hội này. Mở to đôi mắt tò mò, nhìn xuống tình hình đấu giá bên dưới. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy liền áo màu xanh nhạt, bớt đi vài phần cảm giác thị nữ thường ngày, ngược lại thêm mấy phần ngây ngô và quyến rũ đặc trưng của thiếu nữ. Huyết mạch xà nhân tộc, trên người nàng được thể hiện rất rõ. Thanh Lân, ngươi qua đây một chút. Thiếu gia, sao vậy ạ? Thanh Lân tuy tò mò với cảnh tượng ở phòng đấu giá bên dưới, nhưng nghe Tiêu Lệ gọi, nàng vẫn ngoan ngoãn quay người lại. Buổi đấu giá có đẹp không? Vâng. Đẹp ạ, vậy ngươi cũng không cần cứ đứng nhìn, tới đây, ngồi xuống xem đi. Tiêu Lệ vỗ vỗ lên đùi mình, ra hiệu cho Thanh Lân ngồi lên. Khuôn mặt nhỏ của cô gái đỏ bừng, có chút thẹn thùng. Nhưng nghĩ đến mình và Tiêu Lệ chuyện thân mật hơn còn đã làm, chuyện này hình như cũng không phải là không thể. Thế là, nàng khéo léo ngồi lên đùi Tiêu Lệ, hơn nữa còn ngồi rất ngay ngắn. Thân hình nhỏ nhắn mềm mại như không có trọng lượng, nhẹ bẫng. Mùi hương cơ thể đặc trưng của thiếu nữ không ngừng quẩn quanh trong mũi Tiêu Lệ. Một tay hắn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của cô gái, tay kia thì luồn qua nách nàng, chậm rãi tiến về phía trước. Cơ thể Thanh Lân lập tức cứng đờ, thiếu gia buổi đấu giá còn dài, ngươi cứ tiếp tục xem của ngươi đi, đừng phân tâm. Tiêu Lệ ghé vào tai nàng, nhẹ nhàng phả hơi nóng, thổi vào vành tai cô gái khiến nó đỏ ửng, thân thể mềm mại lập tức rã rời. Nàng làm sao từ chối được, chỉ có thể mặc cho Tiêu Lệ bắt nạt. Mà Tiêu Lệ từ đầu đến cuối đều ôm nàng, để nàng ngồi trên đùi mình, duy trì tư thế này để hoàn thành chuyện tiếp theo. Bên dưới, cuộc đấu giá cạnh tranh rất kịch liệt. Trong lúc đó, liên tiếp đấu giá mười mấy món đồ, tiến ra giá một lần cao hơn một lần. Về sau, trong buổi đấu giá thậm chí còn xuất hiện một môn phi hành đấu kỹ Lôi Bức Thiên Dực. Lập tức bị các thế lực như Huyết Tông, Hắc Khô Mộ, Thiên Xà Phủ tranh đoạt. Cảnh tượng đó phải gọi là kịch liệt. Những người ngồi trong phòng khách quý ra giá, động một tí cũng là mười mấy vạn, mấy chục vạn mà tăng lên, kịch liệt hơn nhiều so với những người ngồi ở ghế phổ thông. Trong suốt thời gian đó, Tiêu Lệ cũng không tham gia bất kỳ cuộc đấu giá nào. Dù sao những thứ này đều không phải mục tiêu của hắn. Cho đến sau Lôi Bức Thiên Dực, vật phẩm đấu giá tiếp theo được đưa ra. Chư vị, vật phẩm đấu giá tiếp theo có chút kỳ lạ, là một tấm tàn đồ. Lão giả tóc trắng lấy ra một mảnh vải cũ kỹ. Trên này rõ ràng là một mảnh bản đồ, chỉ là chúng ta chỉ có một phần. Nếu người có duyên, dưới cơ duyên xảo hợp có thể tập hợp đủ các mảnh tàn đồ khác, có lẽ có thể tìm thấy kho báu được ghi lại trên đó. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể đảm bảo tấm tàn đồ này nhất định hữu dụng, cho nên các vị cứ coi như là một canh bạc, giải trí một chút. Cho nên, giá khởi điểm của tấm tàn đồ này là 10 vạn kim tệ. Theo lời lão giả nói xong, bên dưới vang lên một tràng tiếng xì xào. Một tấm tàn đồ thì có ích gì? Cho dù trên đó ghi lại là công pháp đấu kỹ thiên giai, tìm không thấy các mảnh khác cũng chẳng khác nào giấy lộn. Hơn nữa còn đòi 10 vạn kim tệ. Cầm 10 vạn kim tệ đi đánh bạc. Bọn họ cũng không ngốc như vậy. Có tiền cũng không tiêu như thế. Mắt thấy không có ai ra giá, đấu giá sư trên sân cũng có chút lúng túng. Nếu tấm tàn đồ này không bán được, vậy họ chỉ có thể rút nó về, sau đó thay đổi một vật phẩm khác ra sân. Đúng lúc này, cuối cùng cũng có một giọng nói vang lên. 11 vạn. Tiêu Lệ chính là đang chờ tấm tàn đồ này, đương nhiên phải ra giá. Nghe thấy giọng nói này, đấu giá sư thở phào một hơi. Cuối cùng cũng có người ra giá. Chỉ cần bán được là không lỗ. Mà những người khác đều cảm thấy thật không ngờ lại có người ra giá mua một tấm tàn đồ không có bất kỳ manh mối nào, quá ngu ngốc. Nhưng khi họ phát hiện người ra giá là khách quý ở lầu 2, liền nhao nhao im bặt. Trong cuộc đấu giá này, người có thể vào phòng khách quý đều không phải nhân vật đơn giản. Người ta có tiền mua một món đồ chơi, bọn họ không có tư cách bàn tán. Mà các thế lực khác trong phòng khách quý cũng không tham gia đấu giá. Trong nguyên tắc, lúc này Thiếu Tông chủ Huyết Tông là Phạm Lăng sẽ tham gia đấu giá. Nhưng bây giờ Tiêu Lệ đang ra giá từ phòng khách quý, cho nên Phạm Lăng cũng không gây rối. Dù sao, đắc tội thêm một người đấu giá, đối với tình hình sau này cũng không có lợi. Cho nên, mảnh tàn đồ này đã bị Tiêu Lệ thuận lợi dùng 11 vạn kim tệ lấy được. Tiếp theo, lại là những vật phẩm đấu giá quý giá khác được đưa ra, mỗi món đều được bán với giá cao. Sau đó, chính là đấu kỹ thân pháp địa giai Tam Thiên Lôi Động ra sân. Toàn trường chấn kinh. Đấu kỹ thân pháp vốn đã hiếm, huống chi đây còn là cấp bậc địa giai. Trong phút chốc, toàn bộ phòng đấu giá đều sôi trào, các thế lực lớn liên tiếp hô giá trên trời. Tiêu Lệ cũng không tham gia tranh đoạt. Thứ nhất, là vì chính hắn đã có đấu kỹ thân pháp địa giai cao cấp thần lôi toái tinh bộ, bây giờ ngược lại đi học một môn đấu kỹ thân pháp địa giai cấp thấp thì quá ngốc. Thứ hai, thực ra là vì hắn không có nhiều tiền như vậy. Giá của Tam Thiên Lôi Động đã vọt lên mấy trăm vạn, thẳng tiến đến ngàn vạn, trên người Tiêu Lệ chỉ có khoảng trăm vạn. Không thể tranh đoạt được. Cuối cùng, Tam Thiên Lôi Động bị Hắc Khô Mộ lấy giá 1.020 vạn trên trời mà giành được. Cái giá này, cho dù đặt ở Hắc Giác Vực, cũng là cực kỳ chấn động. Mà sau Tam Thiên Lôi Động, chính là vật phẩm áp trục thực sự của buổi đấu giá đang dược thất phẩm được tuyên truyền, Âm Dương Huyền Long Đan. Nhưng Tiêu Lệ cũng không có hứng thú. Một là vì không có tiền. Hai là vì với thuật luyện dược hiện tại của hắn, đã sớm có thể tự mình luyện chế Âm Dương Huyền Long Đan, không cần thiết phải đấu giá. Cho nên, khi thấy Âm Dương Huyền Long đang ra sân, hắn liền dẫn Thanh Lân rời khỏi phòng, đi đến hậu trường lấy tàn đồ. Buổi đấu giá dần kết thúc, tất cả mọi thứ đã có chủ. Nhưng màn kịch hay thực sự, bây giờ mới bắt đầu. Mọi người đều biết, đấu giá hội ở Hắc Giác Vực được chia làm hai phần. Phần thứ nhất là trong hội trường, mọi người hữu hảo đấu giá, dù có cùng thích một món đồ, cũng chỉ là lời qua tiếng lại, nhưng cuối cùng vẫn là người trả giá cao hơn sẽ có được. Phần thứ hai, chính là ngoài hội trường. Ở Hắc Giác Vực, giết người cướp của cũng như cơm bữa, mỗi ngày nếu không có 3, 5 vụ giết người cướp của thì không phải là Hắc Giác Vực. Trên sàn đấu giá, ngươi có thể đấu giá được vật phẩm, là do tài lực của ngươi đủ. nhưng ngươi có thể mang vật phẩm đi được hay không, thì phải xem thực lực của ngươi có đủ hay không. Đặc biệt là những vật phẩm đấu giá quý giá, chỉ có tài lực là không đủ, còn phải có đủ thực lực mới giữ được. Lần đấu giá này có nhiều đồ tốt như vậy, nếu không có người có ý đồ, đó là không thể nào. Bên ngoài Hắc Ấn Thành, bầu trời xa xăm nổi lên những đám mây đen dày đặc, mang theo cảm giác ngột ngạt của cơn mưa sắp đến. Người trong Hắc Ấn Thành đều biết, tiếp theo mới thực sự là gió tanh mưa máu. Trong rừng rậm, từng đội người ngựa đang nhanh chóng hướng về đại bản doanh của mình. Có người ở ngoài sáng, tự nhiên có người trong bóng tối. Người của Hắc Khô Mộ đang nhanh chóng đi trên con đường nhỏ trong rừng, nhưng một đội người ngựa lại chặn trước mặt họ. Mộ Nhĩ Hãn, chạy nhanh như vậy vội đi đâu thế? Người đến chính là nhóm người của Huyết Tông do Phạm Lăng dẫn đầu. Trung niên nhân dẫn đầu của Hắc Khô Mộ biến sắc, Phạm Lăng. Các ngươi muốn làm gì? Làm gì ư, đương nhiên là làm thịt các ngươi rồi. Vốn dĩ ta không muốn động đến các ngươi, ai ngờ lại trùng hợp như vậy, lại để ta gặp các ngươi ở đây. Cho nên, ngoan ngoãn giao Tam Thiên Lôi Động ra, bản thiếu tông chủ còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Lời của hắn khiến người của Hắc Khô Mộ nhao nhao biến sắc. Bọn họ sở dĩ chọn con đường nhỏ trong rừng này, chính là không muốn bị người của thế lực khác gặp phải, để có thể an toàn trở về Hắc Khô Mộ. Không ngờ lại là gậy ông đập lưng ông, ở đây vẫn bị người của Huyết Tông chặn lại. Phạm Lăng, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không sợ triệt để khơi mào cuộc chiến giữa Hắc Khô Mộ và Huyết Tông sao? Mộ Nhĩ Hãn hét lên. Ngu ngốc, nếu ta sợ, ta có xuất hiện ở đây không? Đã các ngươi không biết điều, vậy đừng trách bản thiếu tông chủ không cho các ngươi cơ hội. Lên, một tên cũng không để lại. Phạm Lăng vung tay, những người đứng sau lưng lập tức xông lên. Người mạnh nhất của Hắc Khô Mộ chỉ là Đấu Linh. Bên phía Phạm Lăng người mạnh nhất cũng là Đấu Linh. Nhưng Huyết Tông đã có chuẩn bị, về số lượng người có ưu thế tuyệt đối. Hai bên không giằng co được bao lâu, người của Hắc Khô Mộ đã bị diệt sạch. Phạm Lăng lục soát trên người Mộ Nhĩ Hãn, tìm ra được cuộn Tam Thiên Lôi Động. Đấu kỹ thân pháp địa giai, ngươi chắc chắn không giữ được đâu, vẫn là để ta giữ hộ cho. Thiếu tông chủ, chúng ta phải nhanh chóng đi hợp với tông chủ, nếu không bỏ lỡ Âm Dương Huyền Long Đan, tông chủ sẽ trách tội chúng ta. Một trưởng lão bên cạnh thấp giọng nhắc nhở. Cước của Hắc Khô Mộ chỉ là nhất thời hứng khởi của họ. Mục đích thực sự của Huyết Tông là Âm Dương Huyền Long Đan. Bên kia rừng rậm, chủ nhân của Âm Dương Huyền Long Đan, Thiên Xà Phủ, đang nhanh chóng chạy về phía Thiên Xà Phủ. Họ muốn dùng tốc độ nhanh nhất để đưa Âm Dương Huyền Long Đan về một cách an toàn. Nhưng vào lúc này, một bóng người mang theo huyết khí ngút trời đột nhiên từ trong rừng lao ra, rơi xuống giữa đường. Người đến là một người đàn ông trung niên mặc áo bào đỏ, khí tức âm u lạnh lẽo khát máu. Nhìn thấy hắn, thanh trưởng lão của Thiên Xà Phủ sắc mặt hơi đổi, Phạm lão. Ngươi có ý gì, chẳng lẽ muốn đối đầu với Thiên Xà Phủ chúng ta? Ha ha ha, đối đầu thì không đến nổi, chỉ là ta đã để mắt đến Âm Dương Huyền Long Đan trong tay các ngươi. Chỉ cần thanh trưởng lão để lại Âm Dương Huyền Long Đan, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó các ngươi. Phạm lão cười lớn nói. Quả nhiên vào khoảnh khắc Phạm lão xuất hiện, thanh trưởng lão đã biết mục đích của hắn là gì. Âm Dương Huyền Long Đan đang dược cấp bậc này ở Hắc Giác Vực có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Đã không giành được trên sàn đấu giá, vậy thì ra tay ngoài sàn đấu giá, đây cũng là một quy tắc ngầm của Hắc Giác Vực. Có tiền chưa đủ, còn phải có thực lực mới có thể thực sự giữ được vật đã đấu giá. Nhưng mà, ngươi sẽ không cho rằng Thiên Xà Phủ chúng ta không có người chứ? Sắc mặt thanh trưởng lão không hề hoảng loạn. Cùng lúc đó, từ phía sau đám người, một nữ tử áo xanh có khuôn mặt xinh đẹp, bụng dưới hơi nhô lên, chậm rãi bước ra. Nhìn thấy nữ tử áo xanh, sắc mặt Phạm lão hơi đổi, ngươi là Lục Mang. Trưởng lão Thiên Xà Phủ, Lục Mang. Sau khi tạm biệt Tiêu Lệ, nàng đã trở về Thiên Xà Phủ. Và vừa vặn gặp lần đấu giá Hắc Ấn này có Âm Dương Huyền Long Đan, cộng thêm hiểu biết của họ về trật tự hỗn loạn của Hắc Giác Vực, nên Thiên Xà Phủ đã phái cả Lục Mang đến. Nhưng Lục Mang từ đầu đã ẩn mình, để thanh trưởng lão ra mặt, tránh đả thảo kinh xà. Cho nên, mới có cảnh Phạm lão kinh ngạc bây giờ. Phạm tông chủ, Huyết Tông các ngươi gan cũng không nhỏ, ngay cả người của Thiên Xà Phủ chúng ta cũng dám động. Nếu hôm nay ta không đến, e rằng những người này của Thiên Xà Phủ chúng ta đều phải trở thành huyết nô của Phạm tông chủ rồi. Gương mặt xinh đẹp của Lục Mang lộ ra vài phần lạnh lẽo. Sắc mặt Phạm lão đối diện trở nên hơi trầm xuống. Thông tin của bọn họ không hề có sự tồn tại của Lục Mang, đây là một biến cố ngoài dự tính. Mà Lục Mang cũng là tứ tinh đấu hoàng, thực lực không phân cao thấp với Phạm lão. Nhưng đã đến bước này, dù có động thủ hay không, mâu thuẫn giữa Huyết Tông và Thiên Xà Phủ cũng đã hình thành. Phạm lão trong lòng bắt đầu suy tính. Đúng lúc này, Phạm Lăng dẫn theo những người còn lại cũng đến. Phụ thân, chúng ta đến rồi. theo sau Phạm Lăng là 20-30 người của Huyết Tông, cục diện trên sân lập tức lại trở nên có lợi cho Huyết Tông. Mặc dù cả hai bên đều có cường giả đấu hoàng, nhưng số lượng người của Huyết Tông vượt xa Thiên Xà Phủ. Cho nên, có thể đánh. Giết, một tên cũng không để lại. Phạm Lão quả quyết vung tay, người của Huyết Tông xông lên. Mà chính hắn thì lao về phía Lục Mang. Lục Mang cũng không lùi bước, giơ bàn tay lên, cùng Phạm Lão hung hăng đối một chưởng. Bùng. Không phân cao thấp. Đại Hoang Huyết Thủ Chưởng. Một chưởng ấn màu máu khổng lồ lao thẳng đến Lục Mang. Sắc mặt Lục Mang không đổi, hai tay nhanh chóng kết mấy cái ấn quyết, đánh ra một con mãng xà màu xanh đen. Thiên Xà Phệ. Con mãng xà năng lượng khổng lồ cùng chưởng ấn màu máu hung hăng va chạm vào nhau, cuối cùng cùng nhau tiêu tan. Vút. Một đòn vừa xong, thân ảnh Phạm Lão đột nhiên xuất hiện sau lưng Lục Mang, sau đó một chưởng đánh xuống hậu tâm của nàng. Nhưng phản ứng của Lục Mang cũng rất nhanh, vội vàng phản đòn một chưởng, lại bị chấn động đến lùi lại mấy bước. Lục Mang trưởng lão, nếu ta không đoán sai, trong bụng ngươi bây giờ đã có thai nhi. Mặc dù ngươi và ta đều là tứ tinh đấu hoàng, nhưng ngươi cần phải dùng một phần lực lượng để duy trì an toàn cho thai nhi trong bụng, cho nên không thể dùng hết toàn lực. Điều đó đối với bản tông chủ mà nói, chính là cơ hội lớn nhất. Đại Huyết Thủ. Đại Huyết Thủ. Phạm Lão đột nhiên bùng nổ đấu khí hung hãn, bàn tay bao bọc bởi đấu khí màu đỏ sẫm, hung hăng chụp về phía Lục Mang. Lục Mang không thể không giơ chưởng đối phó. Nhưng đúng như Phạm Lão nói, mặc dù cả hai đều là tứ tinh đấu hoàng đỉnh phong, Phạm Lão có thể không chút kiêng dè mà toàn lực ứng phó, còn Lục Mang lại cần phân tâm chăm sóc thai nhi trong bụng, thậm chí cần dùng một phần đấu khí để bảo vệ đứa bé, tránh để nó bị ảnh hưởng trong chiến đấu. Chính vì phần đấu khí và sự chú ý bị phân tán này, Lục Mang khi đối mặt với toàn lực một chưởng của Phạm Lão đã rơi vào thế hạ phong, bị một chưởng đánh lùi liên tiếp mấy bước. Nàng kêu lên một tiếng, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, khóe miệng trào ra một vệt máu tươi chói mắt. Nhưng điều đầu tiên Lục Mang làm là dùng tay bảo vệ phần bụng hơi nhô lên, đảm bảo thai nhi không sao. Đáng tiếc, đường đường là trưởng lão Thiên Xà Phủ, hôm nay lại bị cốt nhục của mình hại chết. Cũng không biết cha của đứa trẻ trong bụng ngươi biết được sẽ có biểu cảm gì. Phạm Lão trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, lại tung ra một chưởng toàn lực, hạ sát thủ với Lục Mang. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người như tia chớp rơi xuống trước mặt Lục Mang, giơ bàn tay lên đối chọi với đòn tấn công của Phạm Lão. Bùng. Chỉ một đòn, Phạm Lão cảm thấy mình như một miếng đậu hũ đâm vào bức tường đồng vách sắt. Thậm chí, bức tường vững chắc không thể phá vỡ này còn bộc phát ra một luồng kình lực mạnh mẽ, trong nháy mắt đánh vào người hắn, hất văng hắn ra xa. Phục. Bị đòn nghiêm trọng này, Phạm Lão không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt đi mấy phần. Kẻ nào? Ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn chằm chằm vào thanh niên đột nhiên xuất hiện. Nhưng thanh niên kia lại không thèm nhìn hắn một cái, mà quay người lại, nhìn Lục Mang đang bị thương, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng. Mang Nhi, không sao chứ? Là ta đến muộn. Tiêu Lệ. Nhìn gương mặt quen thuộc này, Lục Mang ngẩn người. Sao huynh lại ở đây, hắn không phải nên ở Gia Mã Đế Quốc sao? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở Hắc Giác Vực? Nếu ta không ở đây, thì nữ nhân và con của ta chẳng phải là sắp gặp độc thủ rồi sao? Xác nhận Lục Mang không có gì đáng ngại, Tiêu Lệ mới quay người lại, nhìn về phía Phạm Lão đối diện. Lạnh. Quá lạnh. Ánh mắt lạnh như băng kia khiến Phạm Lão lập tức cảm giác như mình rơi vào hầm băng. Vừa rồi hắn còn đang chế giễu cha của đứa trẻ trong bụng Lục Mang không có mặt, không biết mẹ con họ sắp bị thảm sát. Ngay sau đó, Tiêu Lệ đã đến. Hơn nữa, khí thế băng lãnh tỏa ra từ người Tiêu Lệ lúc này khiến Phạm Lão ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được. Cường giả đấu tông. Đây tuyệt đối là uy áp mà chỉ cường giả đấu tông mới có thể tỏa ra. Mà hắn, vậy mà suýt chút nữa đã giết chết người yêu của một cường giả đấu tông. Các hạ, ta nghĩ đây là một hiểu lầm, ta lời của Phạm Lão mới nói được một nửa, Tiêu Lệ đã trực tiếp vung tay, một đạo không gian trảm vô hình lóe lên. Ngay sau đó, đầu của Phạm Lão lìa khỏi cổ, máu tươi bắn tung tóe. Không một chút do dự. Vốn dĩ Tiêu Lệ chỉ định đến xem một chút, nếu Huyết Tông muốn chặn đường Thiên Xà Phủ, hắn sẽ ra tay giúp đỡ. Dù sao Lục Mang là người của Thiên Xà Phủ, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn người của Thiên Xà Phủ bị giết. Kết quả, không ngờ Lục Mang lại cũng ở trong đội ngũ. Cũng may Tiêu Lệ đã theo đến, nếu không, Lục Mang có thể đã chết dưới tay Phạm Lão. Cảnh tượng máu me này khiến những người còn lại của Huyết Tông đều bị chấn kinh. Người đột nhiên xuất hiện này, vậy mà trực tiếp miểu sát tông chủ mạnh nhất của họ. Toàn thân Phạm Lăng lập tức lạnh toát. Mau chạy. Giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Thế là, Phạm Lăng quả quyết quay người bỏ chạy. Tiêu Lệ cũng không đuổi theo. Mắt thấy Phạm Lăng sắp biến mất trong rừng rậm, bỗng nhiên, phía trước bay ra một con đại xà năng lượng màu xanh biếc khổng lồ, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một ngụm cắn gãy cổ Phạm Lăng. Những người Huyết Tông phía sau vội vàng dừng bước. Chỉ thấy trong rừng rậm, một cô bé áo xanh nhỏ nhắn đi ra, chính là Thanh Lân. Bích Xà Thiên Tàm Thủ. Thanh Lân không do dự, trực tiếp động thủ, vô số con rắn nhỏ năng lượng hóa thành một bàn tay lớn, giết chết toàn bộ những người còn lại của Huyết Tông. Đừng nhìn Thanh Lân nhỏ nhắn, nhưng bây giờ nàng là một đấu vương thực thụ. Dọn dẹp những đại đấu sư, đấu linh này vẫn rất đơn giản. Thấy Thanh Lân động thủ, Tiêu Lệ mới thu lại Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đang âm thầm chuẩn bị. Nếu Thanh Lân không dám hạ độc thủ, hắn sẽ ra tay bổ sung, giết sạch tất cả. Nhưng Thanh Lân đã làm được. Những trải nghiệm bi thảm thời thơ ấu, thực ra đã sớm dạy cho nàng sự tàn nhẫn. Hơn nữa, đây còn là nhiệm vụ Tiêu Lệ giao cho nàng nhất định phải hoàn thành. Bởi vì, Thanh Lân muốn chứng minh mình có ích cho Tiêu Lệ. Thanh Lân, muội cũng đến rồi. Lục Mang tỷ tỷ. Thanh Lân nhanh bước đến trước mặt Lục Mang. Nhìn thấy phần bụng hơi nhô lên của Lục Mang, khuôn mặt nhỏ của cô bé hơi hồng lên. Lục Mang tỷ tỷ có em bé rồi à? Lục Mang thân mật sờ đầu cô bé. Quan hệ của họ đã được vun đắp từ lúc ở Gia Mã Thánh Thành. Lúc đó Lục Mang đã mang thai, chỉ là nàng không nói với Thanh Lân. Vì Tiêu Lệ xuất hiện kịp thời, người của Thiên Xà Phủ cũng không có tổn thất nhiều. Lục Mang cũng chỉ bị thương nhẹ, không ảnh hưởng lớn. Tiêu Lệ, chúng ta còn vội về, nên không thể ở lại được. Lục Mang nói. Rời xa Tiêu Lệ hai tháng này, Lục Mang phát hiện trong lòng mình đã có bóng hình của Tiêu Lệ, thường xuyên nhớ đến hắn, lo lắng cho hắn. Nhưng bây giờ họ còn phải mang Âm Dương Huyền Long đan về, không thể ở lại. Được thôi, các ngươi trên đường phải cẩn thận một chút. Tiêu Lệ tuy có chút không muốn, nhưng vẫn tôn trọng Lục Mang. Đúng rồi Tiêu Lệ, ta muốn đưa Thanh Lân cùng ta về Thiên Xà Phủ, được không? Lục Mang do dự một chút, nói. Sau khi trở về, ta đã nói với các trưởng lão của chúng ta, họ biết Thanh Lân có Bích Xà Tam Hoa Đồng, đều rất muốn mở mang tầm mắt. Hơn nữa, Thiên Xà Phủ chúng ta có rất nhiều công pháp đấu kỹ liên quan đến Bích Xà Tam Hoa Đồng, nếu Thanh Lân về cùng ta tu luyện một thời gian, sẽ giúp ích rất lớn cho tu vi của nàng ấy. Lục Mang cũng là thật lòng muốn tốt cho Thanh Lân. Bích Xà Tam Hoa Đồng, không thể lãng phí. Tiêu Lệ suy nghĩ một lát, chuyện này ngươi phải hỏi Thanh Lân, nàng muốn đi thì đi, không muốn đi thì thôi. Đề nghị của Lục Mang quả thực rất tốt. Mặc dù Tiêu Lệ cũng có thể để tu vi của Thanh Lân tăng nhanh, nhưng đối với việc tu luyện Bích Xà Tam Hoa Đồng thực ra cũng không có tác dụng lớn. Thanh Lân, muội có muốn về cùng ta không? Cứ coi như đi chơi một chút, qua một thời gian nữa chúng ta lại về. Lục Mang hỏi. Thanh Lân do dự một chút, thiếu gia, ta có thể đi không? Nàng và Lục Mang quan hệ rất tốt, nên cũng không từ chối đề nghị của Lục Mang. Nhưng nàng cũng có chút không nỡ rời xa Tiêu Lệ. Đi đi, muội muốn thì cứ đi, coi như đi chơi. Đến lúc đó nếu muội muốn về, thì để Lục Mang tỷ tỷ đưa muội về là được rồi. Tiêu Lệ xoa đầu cô bé. Tiêu Lệ chiều theo ý nàng. Mà Lục Mang lại rất muốn đưa Thanh Lân đến Thiên Xà Phủ một chuyến. Thế là, dưới sự thuyết phục nhiệt tình của Lục Mang, Thanh Lân quyết định cùng nàng đi một chuyến đến Thiên Xà Phủ. Hiện trường là một mớ hỗn độn. Lục Mang dẫn theo Thanh Lân và người của Thiên Xà Phủ, mang theo Âm Dương Huyền Long đang rời đi. Mặc dù đám người Huyết Tông đã bị giải quyết, nhưng sức hấp dẫn của Âm Dương Huyền Long đang quá lớn, khó có thể đảm bảo rằng không còn kẻ nào khác đang rình mò trong bóng tối. Vì vậy, lựa chọn chính xác nhất lúc này là nhanh chóng trở về Thiên Xà Phủ. Còn những chuyện còn lại, dĩ nhiên là giao cho Tiêu Lệ xử lý. Thật ra cũng không có gì nhiều để giải quyết, Phạm Lao và Phạm Lăng đều đã chết, Huyết Tông về cơ bản coi như đã bị hủy diệt. Dù có bị người khác phát hiện, cũng chẳng còn ai của Huyết Tông có thể đến hưng sư vấn tội. Nhưng trong nạp giới của Phạm Lăng, Tiêu Lệ đã tìm được Tam Thiên Lôi Động mà bọn chúng cướp được từ tay Hắc Khô Mộ, cùng với phi hành đấu kỹ Lôi Bức Thiên Dực mà bọn chúng đã bỏ ra một số tiền lớn trong buổi đấu giá. Mặc dù cả hai đấu kỹ này đều không có tác dụng với Tiêu Lệ, nhưng đồ tốt thì ai lại chê bao giờ. Coi như mình không dùng, cũng có thể cho người khác, hoặc dùng để trao đổi, vẫn rất hữu dụng. Tiêu Lệ tiện tay lục soát luôn cả nạp giới của Phạm Lao. Dù sao cũng là tông chủ của Huyết Tông, trong nạp giới của Phạm Lao vẫn có không ít đồ tốt, cũng đáng giá một khoản. Làm xong tất cả, Tiêu Lệ mới rời đi. Không lâu sau khi hắn đi, có người đã phát hiện ra thi thể của người Hắc Khô Mộ bị Huyết Tông giết chết và vô cùng kinh hãi. Dù sao thì thế lực của Hắc Khô Mộ ở Hắc Giác Vực cũng không hề yếu, kẻ dám động thủ với họ tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Ngay sau đó, lại có người phát hiện ra thi thể của đám người Huyết Tông. Tin tức này lập tức gây nên một trận chấn động lớn. Tông chủ, thiếu tông chủ, cùng một đám cường giả của Huyết Tông vậy mà đều đã bị giết chết. Chuyện này còn gây chấn động hơn nhiều so với việc người của Hắc Khô Mộ bị giết. Huyết Tông ở toàn bộ Hắc Giác Vực cũng là thế lực hàng đầu, Phạm Lao lại càng là một trong 10 đại cường giả nổi danh. Bây giờ ngay cả Phạm Lao cũng bị giết, có thể tưởng tượng được thực lực của kẻ ra tay khủng bố đến mức nào. Thế nhưng, ngoài sự kinh ngạc, phần lớn mọi người lại càng vui mừng hả hê. Danh tiếng của Huyết Tông ở Hắc Giác Vực vốn không tốt, nhất là tên Phạm Lăng kia, ỷ vào thế lực mà làm ra không biết bao nhiêu chuyện chướng tai gai mắt. Hơn nữa công pháp của Huyết Tông bọn chúng lại cần hút máu người tu luyện, không biết đã có bao nhiêu người ở Hắc Giác Vực bị chúng hút khô. Nay Phạm Lao đã chết, những nhân vật quan trọng của Huyết Tông cũng bị diệt sạch. Đúng là tin tức khiến người ta vui tai vui mắt. Trở lại ký túc xá của Già Nam Học Viện, Tiểu Y Tiên cũng đang ở đó. Tiêu Lệ, chàng về rồi. Tiêu Lệ gật đầu, nàng cùng vị luyện dược sư am hiểu độc dược kia trao đổi thế nào rồi, có thu hoạch gì không? Mấy ngày nay Tiểu Y Tiên cùng vị độc sư của Già Nam Học Viện kia trao đổi vô cùng sốt sắng, gần như đến mức quên ăn quên ngủ. May mà vị độc sư đó cũng là nữ, nên Tiêu Lệ không cần lo lắng đối phương có ý đồ xấu. Vâng, chúng ta đã trao đổi rất nhiều. Vừa nhắc đến độc sư, Tiểu Y Tiên liền tỏ ra vô cùng hưng phấn. Ta đã thấy được rất nhiều cách phối chế độc dược ở chỗ nàng ấy. Hơn nữa, nàng ấy nói mình đến từ Xuất Vân Đế Quốc, cả đế quốc của họ về cơ bản đều nghiên cứu độc dược. Mặc dù những độc dược đó không thể so sánh với ách nan độc thể, nhưng được thấy những loại độc mới lạ cũng đủ khiến nàng cảm thấy rất vui vẻ, mới mẻ. Độc sư của Xuất Vân Đế Quốc sao? Vậy thì không có gì lạ. Xuất Vân Đế Quốc chính là đế quốc dùng độc khét tiếng, rất nhiều người ở khắp đại lục Tây Bắc đều căm ghét bọn họ. Thế nhưng cũng không phải người Xuất Vân Đế Quốc nào cũng độc ác như vậy. Vị độc sư kia có thể gia nhập Già Nam Học Viện, hẳn là đã trải qua sự khảo sát của họ. À, đúng rồi, Thanh Lân đâu? Nàng ấy không về cùng chàng sao? Tiểu Y Tiên lúc này mới để ý chỉ có một mình Tiêu Lệ trở về, không thấy bóng dáng Thanh Lân đâu. À, lúc chúng ta đi đấu giá, đã gặp người của Thiên Xà Phủ, chính là Lục Mang mà ta đã kể với nàng. Bọn họ nghiên cứu rất sâu về Bích Xà Tam Hoa Đồng, nên ta đã để Thanh Lân theo họ trở về tu luyện. Tiêu Lệ giải thích. Ra là vậy. Tiểu Y Tiên gật đầu. Nàng biết Lục Mang, Thanh Lân cũng từng nhắc đến với nàng. Chàng vừa về, đã ăn tối chưa? Có muốn ta nấu chút gì cho chàng ăn không? Tiểu Y Tiên đưa tay vén một lọn tóc bên trán, dịu dàng nói. Gương mặt nhu mỹ của nàng nở một nụ cười ngọt ngào, mang lại cảm giác của một người vợ hiền thảo tại gia. Đói bụng, nhưng không phải đói cơm, mà là muốn ăn nàng. Tiêu Lệ cười xấu xa, bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo vừa thon vừa mềm của Tiểu Y Tiên. Dù ôm bao nhiêu lần, hắn vẫn cảm thấy xúc cảm này thật tuyệt vời, khiến người ta yêu thích không muốn buông tay. Sao chàng vừa về đã nghĩ đến chuyện này vậy? Gương mặt Tiểu Y Tiên ửng đỏ, khẽ trách. Bởi vì chúng ta phải tiếp tục cố gắng chứ, nàng quên rồi sao? Ta muốn nàng mang thai con của chúng ta, dĩ nhiên phải nỗ lực. Tiêu Lệ ghé vào tai nàng, vừa nhẹ nhàng nói, vừa cắn lên vành tai nhạy cảm của nàng. Tiểu Y Tiên khẽ rên một tiếng, thân thể mềm mại lập tức mềm nhũn, hơi thở tựa lan hương. Tiêu Lệ, ông ta về phòng nàng không hề kháng cự chuyện này. Trên thực tế, Tiểu Y Tiên cũng đã nếm trải được tư vị, nên mỗi lần nàng đều rất phối hợp với Tiêu Lệ, đồng thời cũng rất hưởng thụ. Tiêu Lệ liền ôm lấy nàng, đi về phía phòng ngủ. Chỉ một lát sau, trong phòng liền truyền ra những âm thanh phóng túng không thể kìm nén. Tiên! Tiểu Y Tiên đã mang thai thành công. Thưởng Thiên Hồn Tinh. Thưởng Huyền Vũ Phi Thuyền. Huyền Vũ Phi Thuyền có thể di chuyển trên đất liền, bay lượn trên không, cũng có thể xuyên qua các thông đạo không gian, đồng thời sở hữu lực phòng ngự cực mạnh. Khả năng thụ thai của Tiểu Y Tiên cũng bình thường, không quá tốt cũng không quá kém. Người có khả năng thụ thai tốt nhất là Medusa, Yêu Dạ và Yêu Nguyệt. Người kém nhất là Nạp Lan Yên Nhiên. Còn Nhã Phi, Vân Vận, Lục Mang, Tiểu Y Tiên thì đều ở mức trung bình. Bây giờ, Tiểu Y Tiên cũng đã thành công. Nhìn Tiểu Y Tiên mồ hôi đầm đìa, Tiêu Lệ hôn lên đôi môi mỏng của nàng. Mệt không? Nghỉ ngơi một chút đi, xem tu vi của nàng bây giờ đột phá đến đâu rồi. Sắc mặt Tiểu Y Tiên ửng hồng, cảm nhận sự thay đổi tu vi trong cơ thể mình, từ tam tinh đấu vương, đã lên đến lục tinh đấu vương. Đã là lục tinh đấu vương rồi không biết có phải do ảnh hưởng của ách nan độc thể hay do thể chất, mà tu vi của Tiểu Y Tiên thăng cấp khó hơn nhiều so với những người khác. Giống như Thanh Lân, chỉ một lần đã trực tiếp từ đại đấu sư lên đến nhất tinh đấu vương. Nhưng hiệu suất của Tiểu Y Tiên lại không cao như vậy, chỉ bằng một nửa người khác. Vì vậy, muốn nàng có tốc độ đột phá tương tự, thì phải nỗ lực thêm vài lần nữa. Tiêu Lệ nàng nắm lấy cánh tay Tiêu Lệ, trong mắt ngập tràn vẻ dịu dàng. Sao vậy? Tiêu Lệ nhìn nàng. Ta còn muốn gương mặt cô gái đầy vẻ e thẹn, nhỏ giọng nói, chữ muốn cuối cùng thật sự ngượng ngùng không nói ra được. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động yêu cầu, trong lòng vô cùng xấu hổ. Nhưng nàng cũng thực sự cảm thấy còn thiếu một chút nữa. Đối với yêu cầu này, Tiêu Lệ dĩ nhiên rất sẵn lòng. Thế là, hai người lại tái chiến 300 hiệp. Cuối cùng, vẫn là Tiểu Y Tiên đầu hàng trước. Dù sao Tiêu Lệ một khi đã toàn lực ứng phó, một mình nàng sao có thể chịu nổi. Mấy ngày nay, Già Nam Học Viện đã bắt đầu một sự kiện quan trọng. Chính xác hơn là ngoại viện đã khởi động một sự kiện quan trọng, đó là cuộc thi tuyển vào nội viện. Đây là cuộc thi mà ngoại viện tổ chức mỗi năm một lần, với mục đích để những học viên đủ điều kiện, có thực lực nhất định của ngoại viện, có thể tiến vào nội viện nơi có nhiều tài nguyên hơn, để nhận được sự tu luyện tốt hơn. Già Nam Học Viện là một học viện danh tiếng lẫy lừng, ngay cả ở Trung Châu cũng có chút tiếng tăm. Nhưng điều thực sự làm nên danh tiếng của Già Nam Học Viện không phải là ngoại viện, mà chính là nội viện. Nội viện mới là gốc rễ thực sự của Già Nam Học Viện. Vì vậy, cuộc thi tuyển vào nội viện có ý nghĩa vô cùng trọng đại, đối với Già Nam Học Viện mà nói cực kỳ quan trọng. Toàn bộ trưởng lão, đạo sư, học sinh của học viện đều đang bận rộn với công việc của mình. Những thí sinh đủ điều kiện thì đang chuẩn bị cho cuộc thi. Còn các trưởng lão và đạo sư thì phụ trách an toàn cho cuộc thi. Tiêu Lệ với tư cách là trưởng lão của ngoại viện, mấy ngày nay dĩ nhiên cũng cần phải duy trì trật tự cho cuộc thi. Thế nhưng cuộc thi này cũng không có gì đáng xem, áp dụng thể thức loại trực tiếp. Qua từng vòng thi đấu, người chiến thắng sẽ có thể tiến vào nội viện. Trong mắt Tiêu Lệ, phần lớn mọi người cũng chỉ như gà mổ nhau. Nhưng cũng có một người đặc biệt xuất sắc, đó là Tiêu Huân Nhi. Với tư cách là người đứng đầu ngoại viện, thực lực của Tiêu Huân Nhi vượt trội hơn hẳn những người khác, nàng đã là nhất tinh đấu vương. Nàng xưa nay không bao giờ thể hiện thực lực thật của mình ra ngoài, nhưng Tiêu Lệ dĩ nhiên biết rõ. Bây giờ còn chưa vào nội viện, đã tu luyện đến đấu vương. Không thể không thừa nhận, thiên phú huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc, dù chưa hoàn toàn được kích hoạt, cũng đã giúp Huân Nhi sở hữu thiên phú tu luyện vượt xa người thường. Vì vậy, trong cuộc thi tuyển này, Huân Nhi dĩ nhiên dễ dàng vượt qua. Tiêu Lệ ca ca, ta thành công rồi. Sau khi thành công vượt qua vòng tuyển chọn, Huân Nhi lập tức đến trước mặt Tiêu Lệ để báo tin vui. Dù mấy ngày trước có chút giận dỗi vì Tiêu Lệ chiếm tiện nghi của nàng quá đáng, nhưng đó cũng chỉ là giận dỗi bề ngoài, Huân Nhi không đến mức thật sự giận Tiêu Lệ. Sau khi giành chiến thắng, người duy nhất nàng muốn chia sẻ niềm vui chỉ có Tiêu Lệ. Không hổ là Huân Nhi, thật tuyệt. Dưới ánh mắt của mọi người, Tiêu Lệ thân mật xoa đầu Huân Nhi. Hành động này khiến đám đông vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Nhưng ngoài ngưỡng mộ và ghen tị, họ chẳng thể làm gì được. Nếu là người khác, họ còn có thể quang minh chính đại thách đấu một trận. Nhưng Tiêu Lệ chính là trưởng lão của ngoại viện. Tu vi lại càng là đấu hoàng. Ai muốn chết mà dám đi khiêu chiến Tiêu Lệ, những người khác đều sẽ khâm phục hắn. Cuộc thi kéo dài mấy ngày rồi cũng kết thúc. Những người chiến thắng sẽ chuẩn bị đến nội viện sau vài ngày nữa. Trước đó, Tiêu Lệ lại tìm đến Hổ Kiền. Ngươi muốn vào nội viện sao? Biết được ý đồ của Tiêu Lệ, Hổ Kiền có chút kinh ngạc. Vâng, phó viện trưởng ngài cũng biết, ta gia nhập Già Nam Học Viện, một phần lớn nguyên nhân là vì Huân Nhi. Bây giờ Huân Nhi đã thành công vượt qua cuộc thi và tiến vào nội viện, nên ta cũng muốn cùng vào đó để bầu bạn với nàng ấy. Tiêu Lệ nói. Một là vì Huân Nhi, hai là vì Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vẫn Lạc Tâm Viêm ở trong nội viện, hắn nhất định phải vào mới có cơ hội thu được dị hỏa. Hổ Kiền suy nghĩ một lúc, ta biết nguyên nhân của ngươi. Nhưng theo quy định của học viện chúng ta, trưởng lão ngoại viện muốn trở thành trưởng lão nội viện, ngoài yêu cầu về thực lực, còn cần phải làm đủ một năm ở ngoại viện đã. Ngươi mới đến được một tháng, thời gian vẫn chưa đủ. Nhưng thôi, xét trên quan hệ của ngươi và Huân Nhi, ta sẽ phá lệ cho ngươi vào nội viện. Tiêu Lệ chắp tay cúi đầu, đa tạ phó viện trưởng. Ngươi đi thu dọn đồ đạc đi, ngày mai chuẩn bị cùng vào nội viện. Được. Trở lại ký túc xá, Huân Nhi vẫn đang đợi hắn. Thấy Tiêu Lệ trở về, thiếu nữ vội vàng đứng dậy đón, mong chờ nhìn hắn. Tiêu Lệ ca ca, thế nào rồi? Phó viện trưởng đồng ý chưa? Nhìn vẻ căng thẳng và mong đợi trên mặt nàng, Tiêu Lệ không nhịn được véo nhẹ chiếc mũi xinh của nàng, cười nói, phó viện trưởng nói, xét trên quan hệ của chúng ta, ngài ấy nguyện ý phá lệ, để ta cũng theo vào nội viện, trở thành trưởng lão của nội viện. Thật sao? Tốt quá rồi. Huân Nhi không kìm được niềm vui, ôm chặt lấy Tiêu Lệ, tham lam hít lấy mùi hương nam tính khiến người ta say đắm. Tiêu Lệ ca ca, có chàng ở bên, thật tốt. Nàng thật sự rất muốn được ở bên cạnh Tiêu Lệ mãi mãi. Cuộc chia ly kéo dài một năm trước đây, nỗi khổ tương tư khiến nàng như rơi vào bể khổ, nhớ nhung không nguôi. Tuy rằng trong lòng có chút để ý việc Tiêu Lệ mang Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đến, nhưng điều đó không thể xóa nhòa tình cảm của nàng dành cho Tiêu Lệ. Mà bây giờ, Huân Nhi đã hòa giải với Tiểu Y Tiên, thậm chí quan hệ còn khá tốt. Thanh Lân thì đã đến Thiên Xà Phủ. Dường như không còn gì có thể ngăn cách giữa họ. Huân Nhi. Tiêu Lệ khẽ gọi, cúi đầu hôn lên đôi môi của thiếu nữ. Ấm áp, mềm mại, tựa như trái vải mùa hạ, ngọt đến tận tâm can. Thiếu nữ nhắm mắt lại, thỏa thích đáp lại, cảm nhận sự nồng nhiệt này. Bàn tay của Tiêu Lệ chậm rãi leo lên. Nhưng với kinh nghiệm hai lần trước khiến Huân Nhi giận dỗi, lần này Tiêu Lệ không hề quá phận, chỉ dừng lại bên ngoài lớp áo. Huân Nhi cũng cảm nhận được bàn tay hắn đang tác quai tác quái, nhưng lần này nàng không hề từ chối, chỉ có thân thể mềm mại khẽ rung lên, có chút căng thẳng. Sau đó, bàn tay hắn đi tới dưới vạt áo, dán vào làn da mềm mại của thiếu nữ, rồi dừng lại. Huân Nhi, có thể luồn vào trong được không? Hắn ghé vào tai nàng, nhẹ nhàng thủ thỉ. Nếu nàng không thích thì thôi, ta sẽ không ép buộc nàng. Tay Tiêu Lệ dừng lại, chờ đợi câu trả lời của Huân Nhi. Lúc này, gương mặt Huân Nhi đã sớm nóng bừng như lửa. Câu hỏi này khiến trái tim thiếu nữ phải chịu một sự xung kích và thử thách cực lớn. Tiêu Lệ ca ca, chàng hẳn phải biết, trước khi huyết mạch trong cơ thể Huân Nhi thức tỉnh, chúng ta không thể làm chuyện nam nữ, đây là vì tốt cho Huân Nhi, cũng là vì tốt cho Tiêu Lệ ca ca. Thực ra Huân Nhi không phải từ chối Tiêu Lệ, mà là vì nàng biết bây giờ vẫn chưa thể giao phó tất cả của mình cho Tiêu Lệ. Vì vậy, nhất định phải có một ranh giới rõ ràng, một sự từ chối dứt khoát. Bằng không, nàng sợ mình không kiềm chế được, hoặc Tiêu Lệ không kiềm chế được, sẽ gây nên sai lầm lớn. Ta biết, trước khi huyết mạch trong cơ thể nàng thức tỉnh, ta tuyệt đối sẽ không động đến nàng. Tiêu Lệ nghiêm túc cam đoan. Hắn dĩ nhiên biết hậu quả này. Nghe hắn nói, Huân Nhi gật đầu. Tiếp đó, nàng chủ động nắm lấy bàn tay Tiêu Lệ, rồi luồn vào dưới vạt áo. Cho nên chỉ cần không làm chuyện đó, những chuyện khác Huân Nhi đều nguyện ý, lời nói và hành động của nàng đã nói lên thái độ của mình. Tiêu Lệ dĩ nhiên cũng không lùi bước, thỏa thích cảm nhận sự non mềm của thiếu nữ. Mọi thứ đều diễn ra tự nhiên, bàn tay Tiêu Lệ cũng từ từ di chuyển từ trên xuống dưới. Chúng riêng tư nhất lần đầu tiên bị chạm vào, thân thể mềm mại của Huân Nhi lập tức căng cứng, trong mắt mang theo vài phần cầu khẩn. Tiêu Lệ ca ca, không. Không phải đã nói yên tâm, ta nói được làm được, sẽ không. Tiêu Lệ khẽ hôn lên môi mỏng của nàng, bàn tay vẫn tiếp tục. Thân thể cô gái càng lúc càng căng cứng, cho đến vài phút sau, thân thể mềm mại của nàng đột nhiên rung lên, cả người nép vào lòng Tiêu Lệ, từng ngụm thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm. Vào một buổi sáng trong xanh gió nhẹ, tất cả học viên đã vượt qua cuộc thi đều đã tập trung tại quảng trường. Hổ Kiền, Tiêu Lệ cùng một nhóm trưởng lão đích thân hộ tống họ. Từng con griffin khổng lồ đậu trên quảng trường. Nội viện là nơi cốt lõi của Già Nam học viện chúng ta, vì vậy, rất nhiều học viên và đạo sư của ngoại viện đều không biết vị trí của nội viện. Tiếp theo, chúng ta sẽ đưa các ngươi đến một vị trí cố định, lúc đó sẽ có trưởng lão của nội viện đến tiếp ứng các ngươi. Nào, tất cả mọi người lên đi. Hổ Kiền ra hiệu, đám đông liền ngồi lên lưng griffin và xuất phát. Những con griffin này đều đã quen đường. Còn Hổ Kiền và mấy người khác thì canh giữ xung quanh bầy griffin. Tiêu Lệ và Tiểu Y Tiên cũng cùng nhau ngưng tụ đấu khí chi dực bay theo. Tiêu Lệ có thể bay lượn trên không trung mà không cần cánh, nhưng để tạm thời che giấu thực lực, hắn vẫn giả vờ mình là một đấu hoàng. Dù sao nếu để lộ thực lực thật của mình, mọi chuyện sẽ phiền phức hơn rất nhiều, Hổ Kiền và những người khác cũng sẽ nảy sinh đủ loại nghi kỵ. Còn Tiểu Y Tiên bây giờ đã là đấu vương. Nàng vốn không phải là thành viên của Già Nam học viện, nhưng nàng nhất định muốn ở cùng Tiêu Lệ. Vì vậy, Tiêu Lệ đến nội viện làm trưởng lão. Tiểu Y Tiên cũng đi theo với thân phận là người thân. Hơn nữa, bản thân Tiểu Y Tiên cũng đã là đấu vương, đạt đủ yêu cầu để làm trưởng lão nội viện. Hổ Kiền dĩ nhiên cũng không muốn từ chối một cường giả đấu vương. Nội viện nằm sâu trong dãy núi vô tận, vị trí cực kỳ bí ẩn. Khi đi qua những dãy núi chập trùng, từ khu rừng rậm bên dưới thỉnh thoảng lại lao ra vô số ma thú, xông thẳng về phía bầy griffin trên trời. Mỗi một con ma thú, thực lực đều ở cấp 3, cấp 4. Nhưng chúng đều không thể đột phá vòng vây bảo vệ của Hổ Kiền và các trưởng lão, chỉ hai ba chiêu đã bị đánh nổ tung thành một đám mưa máu. Các học viên đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Chẳng trách cần nhiều trưởng lão hộ tống như vậy, hóa ra trên đường phải đi qua nơi nguy hiểm thế này. Nếu không có các trưởng lão hộ tống, chỉ dựa vào sức mình, họ tuyệt đối không thể đột phá được vòng vây này. Cùng với tiếng nổ vang rền suốt chặng đường, đoàn người nhanh chóng tiến về phía trước. Cuối cùng, sau hơn một giờ, đội griffin dừng lại. Thế nhưng xung quanh ngoài những dãy núi liên miên và vực sâu không thấy đáy, cũng chẳng có cái gọi là nội viện. Chuyện gì vậy? Tiểu Y Tiên có chút tò mò. Nàng cũng hoàn toàn không biết gì về nội viện. Ở đây có một phong tỏa không gian, lối vào nội viện hẳn là được giấu ở bên trong. Tiêu Lệ hai mắt khẽ híp lại, cảm nhận được những dao động không gian nhỏ bé khó có thể nhận ra ở xung quanh. Người bình thường không thể phát hiện, cho dù là đấu tông cũng chưa chắc đã nhận ra. Nhưng Tiêu Lệ nắm giữ đấu kỹ không gian, cảm nhận về không gian vượt xa người thường, nên mới có thể nhận ra loại dao động này. Tiêu trưởng lão quả nhiên thực lực cường đại, vậy mà đã phát hiện ra phong tỏa không gian của nội viện chúng ta. Hổ Kiền kinh ngạc. Bọn họ rất rõ về phong tỏa không gian của nội viện. Ngay cả cường giả đấu tông đến cũng chưa chắc có thể dễ dàng phát hiện như vậy. Nhưng Tiêu Lệ lại có thể nhận ra, thật không thể tin được. Chỉ là chút năng lực nhỏ thôi. Tiêu Lệ cười cười. Hổ Kiền cũng cười. Sau đó, ông ta cùng ba vị trưởng lão khác liên thủ, mở ra một cánh cửa không gian khổng lồ ở phía trước. Đi thôi. Hổ Kiền bay vào trước, những người khác mang theo lòng hiếu kỳ vô hạn đi theo sau. Xuyên qua không gian, mọi người đến một không gian khác. Ở đây, đã có hai vị trưởng lão của nội viện đang chờ họ. Hổ lão đầu, lần nào ngươi cũng đúng giờ như vậy, quả nhiên giao cho ngươi hộ tống tân sinh là yên tâm nhất. Hai lão giả cười ha hả nói. Tân sinh năm nay thế nào? Cũng không tệ lắm, tốt hơn năm ngoái một chút. Hổ Kiền cười nói, sau đó giới thiệu với những người phía sau, hai vị này lần lượt là Tô trưởng lão và Khánh trưởng lão, sau này các ngươi ở nội viện, có việc gì có thể tìm họ. Xin ra mắt Tô trưởng lão và Khánh trưởng lão. Đám đông vội vàng cúi chào. Không tệ. Tô trưởng lão hài lòng gật đầu. Nhưng các ngươi đừng tưởng vào được đây là có thể yên tâm, nội viện không đơn giản như các ngươi tưởng tượng đâu. Tiếp theo sẽ là vòng khảo nghiệm đầu tiên dành cho các tân sinh các ngươi, đó là hỏa năng liệt bộ tái. Một đám tân sinh nội viện mặt mày kinh ngạc, lắng nghe Tô trưởng lão giới thiệu. Sau khi giới thiệu cặn kẽ, tất cả tân sinh nội viện đều nhận được một tấm thẻ hỏa năng. Tiếp đó, hỏa năng liệt bộ tái chính thức bắt đầu. Khu rừng rậm từ lối vào đến nội viện chính là đấu trường của toàn bộ cuộc thi săn bắt, chào đón thời khắc náo nhiệt mỗi năm một lần. Nhưng hỏa năng liệt bộ tái chỉ là một phần, hôm nay còn có một chuyện khác. Lão Tô, vị này chính là Tiêu Lệ, Tiêu trưởng lão. Từ hôm nay trở đi, cậu ấy chính là trưởng lão của nội viện chúng ta. Hổ Kiền giới thiệu Tiêu Lệ đang đứng bên cạnh. Tiêu trưởng lão quả thật tuổi trẻ tài cao. Tô trưởng lão lộ vẻ kinh ngạc. Hổ Kiền đã sớm báo với nội viện rằng lần này sẽ đưa một trưởng lão mới vào, và còn nói vị trưởng lão này rất trẻ. Nhưng họ không ngờ lại trẻ đến như vậy. Trông chỉ mới ngoài 20 tuổi, vậy mà đã đạt đến trình độ cường giả đấu hoàng. Tô trưởng lão quá khen. Vậy mời Tiêu trưởng lão theo ta đi gặp đại trưởng lão trước đã. Được. Hỏa năng liệt bộ tái bắt đầu, Hổ Kiền và những người khác trở về ngoại viện, còn Tiêu Lệ và Tiểu Y Tiên thì cùng Tô trưởng lão đi thẳng đến nội viện. Nội viện rộng lớn nguy nga, những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, khí thế hùng vĩ. Nơi này và ngoại viện là hai khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Khí tức phả vào mặt, mơ hồ lộ ra mấy phần cường hãn. Dễ thấy nhất chính là thiên phần luyện khí tháp nằm ở trung tâm nội viện. Vẫn lạc tâm viêm, chính là ở nơi đó. Tiêu Lệ thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức của dị hỏa. Tiêu trưởng lão, bên này. Tô trưởng lão rất nhanh đã đưa Tiêu Lệ đến văn phòng của đại trưởng lão nội viện. Đại trưởng lão, Tiêu trưởng lão đến rồi. Tô trưởng lão gõ cửa, sau đó, một lão giả mặc áo bào trắng đi ra, trên mặt nở nụ cười hòa ái. Tiêu trưởng lão, hoan nghênh. Lão phu là Tô Thiên, đại trưởng lão nội viện. Xin ra mắt đại trưởng lão. Hổ Kiền đã sớm trao đổi với Tô Thiên, nên giữa hai người không cần phải giao lưu hỏi han quá nhiều. Tô Thiên cũng chỉ khách sáo hỏi vài câu, rồi cho người dẫn Tiêu Lệ đi sắp xếp chỗ. Ở một bên khác, hỏa năng liệt bộ tái cũng diễn ra vô cùng sôi nổi. Phần lớn tân sinh đều bị các lão sinh vây bắt và đánh cho tơi tả. Một số người thì dần dần nhận ra tác dụng của việc hợp tác và bắt đầu lập nhóm. Trong đó, nổi bật nhất dĩ nhiên là tiểu đội do Huân Nhi và Hổ Gia dẫn đầu. Họ không những không bị lão sinh vây bắt, mà ngược lại còn đánh bại được mấy lão sinh. Dù sao, thực lực của Huân Nhi đã là đấu vương thật sự. Những lão sinh này dù mạnh, nhưng đối mặt với Huân Nhi, cũng chỉ có thể nhận thua. Cuối cùng sau 5 ngày, hỏa năng liệt bộ tái kết thúc. Phần lớn tân sinh đều bị cướp mất thẻ hỏa năng, nhưng vào thời khắc cuối cùng, đội của Huân Nhi đã đánh bại lão sinh mạnh nhất, hoàn thành xuất sắc hỏa năng liệt bộ tái, khiến toàn trường chấn kinh. Cuối cùng, họ thuận lợi tiến vào nội viện. Vào nội viện, nhiệm vụ chính của Tiêu Lệ cũng không khác mấy, bình thường là phụ trách tuần tra, hoặc thỉnh thoảng trực ban, luân phiên quản lý những nơi như đấu kỹ cát, thiên phần luyện khí tháp. Ngoài ra, thời gian rảnh rỗi có thể tự do sắp xếp để tu luyện. Dù sao, mối quan hệ giữa các trưởng lão và học viện, thay vì nói là quan hệ cấp trên cấp dưới, thì đúng hơn là quan hệ hợp tác. Trưởng lão giúp Già Nam học viện quản lý học viên, còn Già Nam học viện thì cung cấp tài nguyên tu luyện cho trưởng lão. Sau khi vào nội viện, Tiêu Lệ dĩ nhiên cũng được cấp một ký túc xá riêng, thậm chí còn hoành tráng hơn ký túc xá ở ngoại viện, một phòng khách ba phòng ngủ. Không thể không nói, phúc lợi của Già Nam học viện thật sự rất tốt. Tiểu Y Tiên dĩ nhiên ở cùng Tiêu Lệ. Huân Nhi với tư cách là học viên, vốn phải ở ký túc xá của học viên. Nhưng bây giờ Tiêu Lệ cũng đã ở nội viện, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nàng quyết định dọn đến ở cùng Tiêu Lệ. Huân Nhi, cậu thật sự muốn bỏ rơi tớ sao? Hổ Gia nhìn Huân Nhi đã thu dọn xong đồ đạc, mặt mày đầy vẻ không nỡ. Ai da, tớ có đi đâu đâu, chỉ là chuyển chỗ ở thôi mà, bình thường chúng ta vẫn có thể tu luyện cùng nhau mà. Huân Nhi bị kéo tay, có chút dở khóc dở cười bất đắc dĩ. Mối quan hệ giữa nàng và Hổ Gia rất tốt. Mặc dù mọi người đều nói Hổ Gia có hứng thú với nữ giới, và nàng ấy cũng thực sự thường xuyên động tay động chân với Huân Nhi. Nhưng chuyện này cũng có thể xem như trò đùa giữa các cô gái, Huân Nhi không hề thấy khó chịu. Thế nhưng nếu phải lựa chọn giữa Tiêu Lệ và Hổ Gia, nàng vẫn sẽ kiên quyết chọn người trước. Thấy mình không thuyết phục được Huân Nhi, Hổ Gia chỉ có thể trút giận lên Tiêu Lệ. Này, tên kia nhà ngươi dám giành Huân Nhi với ta, ta nhất định sẽ không chịu thua đâu. Mặc dù từng bị Tiêu Lệ đánh mông, chịu thiệt thòi. Nhưng Hổ Gia rõ ràng không phải loại tính tình dễ dàng chịu thua. Tiêu Lệ cũng thật bất đắc dĩ, được thôi, chờ khi nào cô đánh thắng được ta, rồi hẳn đến giành Huân Nhi với ta. Hừ, ngươi cứ chờ đấy. Hổ Gia hừ nhẹ một tiếng, dậm chân rồi quay người rời đi. Tiêu Lệ ca ca, tính tình Hổ Gia là vậy đó, chàng đừng trách nàng ấy. Yên tâm, ta không nhỏ mọn như vậy đâu. Hắn không nhịn được véo nhẹ gò má cô gái, mềm mềm, cảm giác rất thoải mái. Tiêu Lệ ca ca, chàng lại thế rồi, lát nữa bị người ta thấy được thì sao? Cô gái khẽ trách, vuốt ve bàn tay đang tắc quái của hắn, rồi cầm đồ đạc trở về phòng. Thời gian ở nội viện trôi qua một cách tuần tự. Sau khi làm quen với tình hình được hai ngày, Tiêu Lệ cuối cùng cũng có cơ hội đến trong coi thiên phần luyện khí tháp. Người dẫn đường cho hắn chính là Tô trưởng lão. Tiêu trưởng lão, thiên phần luyện khí tháp là hạt nhân của nội viện chúng ta, tác dụng lớn nhất của nó là có thể lợi dụng tâm hỏa để thiêu đốt, giúp tăng tốc độ tu luyện. Với tu vi của Tiêu trưởng lão, dĩ nhiên sẽ không bị tâm hỏa ảnh hưởng, nhưng Tiêu trưởng lão cũng có thể đi làm quen với thiên phần luyện khí tháp trước. Được, đa tạ Tô trưởng lão giới thiệu. Hai người vừa nói chuyện, rất nhanh đã đến trước thiên phần luyện khí tháp. Lúc này, có không ít học viên đang tiến vào tháp để tu luyện. Tiêu Lệ cũng đi về phía thiên phần luyện khí tháp. Vừa bước vào, hắn liền cảm thấy một cảm giác phiền muộn khó hiểu lan tỏa trong lòng, một đám tâm hỏa nhỏ bé lặng lẽ xuất hiện trong cơ thể hắn. Dĩ nhiên, ngay khoảnh khắc tâm hỏa xuất hiện, Tiêu Lệ đã cảm nhận được, và cũng không hề rơi vào trạng thái bị tâm hỏa khống chế. Hắn tiện tay bóp nhẹ, một tia tâm hỏa màu trắng sữa liền bị hắn cưỡng ép đẩy ra ngoài, nắm trong lòng bàn tay. Đây chính là tâm hỏa sao? Quả nhiên thần kỳ. Mặc dù biết vẫn là tâm viêm có hiệu quả này, nhưng tự mình trải nghiệm mới có thể cảm nhận được sức mạnh vi diệu của nó. Xem ra Tiêu trưởng lão quả nhiên tu vi cao thâm, nhanh như vậy đã có thể khống chế được tâm hỏa. Tô trưởng lão cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù thực lực càng mạnh, sức chống cự với tâm hỏa càng lớn. Nhưng điều khó đối phó nhất của tâm hỏa chính là nó xuất hiện mà không có dấu hiệu báo trước. Hơn nữa nếu là lần đầu gặp phải tâm hỏa, cho dù là cường giả đấu hoàng cũng ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng Tiêu Lệ trông không có vẻ gì là bị ảnh hưởng cả. Ha ha ha, cũng tạm được. Vậy Tiêu trưởng lão cứ tự nhiên xuống xe một chút, mỗi tầng đều có phòng tu luyện dành riêng cho trưởng lão, ở vị trí trong cùng. Được, đa tạ Tô trưởng lão. Sau khi chia tay, Tiêu Lệ liền đi xuống các tầng dưới của thiên phần luyện khí tháp. Càng đi xuống, tâm hỏa của vẫn lạc tâm viêm thiêu đốt càng dữ dội. Ví dụ như tầng thứ 6, cần phải đạt đến lục tinh đấu linh mới có thể chịu được áp lực ở đây. Dĩ nhiên, đối với Tiêu Lệ thì không có chút áp lực nào, hắn trực tiếp đi đến tầng thứ 6. Tại lối vào tầng thứ 6, hắn thấy một nữ tử mặc váy trắng, dung mạo xinh đẹp nhưng lạnh lùng, tựa như tiên tử trên cung trăng, đẹp đến động lòng người. Những người có thể đến tầng thứ 6 chỉ đếm trên đầu ngón tay, về cơ bản đều là những học viên hàng đầu của nội viện. Hàn Nguyệt cũng chú ý đến Tiêu Lệ, và có chút kinh ngạc trước gương mặt xa lạ này. Bởi vì hắn có thể đến được tầng thứ 6, chứng tỏ thực lực ít nhất cũng là lục tinh đấu linh. Nhưng tất cả những người đạt đến lục tinh đấu linh trong nội viện, nàng đều biết, và không có nhân vật nào tên là Tiêu Lệ. Chẳng lẽ là tân sinh? Ngay lúc nàng đang nghi hoặc, Tiêu Lệ không dừng lại ở tầng thứ 6 mà đi thẳng về phía lối vào tầng thứ 7. Này! Hàn Nguyệt thấy vậy, vội vàng lên tiếng gọi hắn lại. Có chuyện gì không? Tiêu Lệ quay đầu nhìn nàng. tầng thứ 7 cần thực lực bát tinh đấu linh mới có thể vào. Hà Nguyệt tốt bụng nhắc nhở. À, không sao, ta có thể. Đối với lời nhắc nhở tốt bụng của nàng, Tiêu Lệ cười đáp lại. Ta có thể. Chẳng lẽ hắn đã đạt đến bát tinh đấu linh? Nhưng trông hắn còn trẻ như vậy, thậm chí có khả năng còn nhỏ hơn cả Hà Nguyệt. Ngươi là tân sinh năm nay sao? Hà Nguyệt không nhịn được tò mò. À, cô hiểu lầm rồi, ta là trưởng lão mới đến, Tiêu Lệ, cô có thể gọi ta là Tiêu trưởng lão. Trưởng lão? Hà Nguyệt lập tức trợn to hai mắt, chiếc miệng nhỏ xinh kinh ngạc hé mở. Sao nào, ta không giống sao? Không có, chỉ là không ngờ Tiêu trưởng lão lại trẻ như vậy, nàng quả thực là lần đầu tiên thấy một vị trưởng lão trẻ đến thế, thật quá kinh ngạc. Học sinh Hà Nguyệt, xin ra mắt Tiêu trưởng lão. Nàng vội vàng bổ sung một lễ. Hà Nguyệt, một cái tên thật dịu dàng. Đột nhiên bị khen một câu, khiến Hà Nguyệt không hiểu sao có chút xấu hổ. Đa tạ Tiêu trưởng lão khen ngợi được rồi, cô cứ tiếp tục tu luyện đi, ta còn có việc. Sau đó, Tiêu Lệ liền tiếp tục đi xuống dưới. Tầng thứ 10. Áp lực ở đây đã rất mạnh mẽ, ngay cả đấu vương đỉnh phong cũng không chắc có thể chịu đựng được. Tiêu Lệ đi đến phòng tu luyện chuyên dụng cho trưởng lão ở tầng thứ 10, ngồi xuống tu luyện một lát, lắng động đấu khí trong cơ thể. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác có thứ gì đó dưới ống tay áo khẽ động. Dường như cảm nhận được cảm giác nóng rực của Vẫn Lạc Tâm Viêm, Thất Thải Thôn Thiên Mãn vẫn luôn ngủ say cũng đã tỉnh lại. Tiểu gia hỏa, bị nóng tỉnh rồi à, Tiêu Lệ xoa đầu tiểu gia hỏa. Tiếp đó, cơ thể Thất Thải Thôn Thiên Mãn đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng màu tím chói lọi. Cơ thể Thất Thải Thôn Thiên Mãn bỗng nhiên bắn ra một luồng hào quang màu tím chói lọi. Sau đó, Thất Thải Thôn Thiên Mãn biến mất, thay vào đó là một thân thể mềm mại hoàng mỹ tựa yêu tinh. Nữ vương Medusa. Ồ, nữ vương, lâu rồi không gặp. Thời gian trôi qua đã lâu, nữ vương Medusa vẫn yêu diễm động lòng người và xinh đẹp tuyệt luân như vậy. Bất kể là gương mặt quyến rũ, bộ ngực đầy đặn, hay vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài nuột nà, đều có thể gọi là một tạo vật hoàng mỹ. Trong số tất cả những người phụ nữ Tiêu Lệ từng gặp, mỗi người đều có những đặc điểm riêng. Ví dụ như phong thái của Nhã Phi, vẻ cao quý của Vân Vận, sự dịu dàng của Tiểu Y Tiên, nét nhu thuận của Thanh Lân, hay sự dịu dàng của Huân Nhi. Còn đặc điểm nổi bật nhất của Medusa, chính là sự cao ngạo của một nữ vương. Người phụ nữ như vậy rất khó chinh phục, nhưng một khi đã chinh phục được, nàng sẽ chung thủy với ngươi một lòng một dạ. Thế nhưng, nữ vương Medusa bây giờ rõ ràng vẫn chưa bị Tiêu Lệ chinh phục. Đây là nơi quái quỷ gì? Lại đưa bản vương đến đây. Vừa xuất hiện, Medusa liền cảm thấy rất không quen với khí tức nóng bỏng xung quanh. Thể chất của xà nhân tộc vốn thiên về âm hàn, dị hỏa đối với họ chính là khắc tinh lớn nhất. Vì vậy, Medusa rất nhạy cảm với tâm hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Thất Thải Thôn Thiên Mãn cũng chính vì Vẫn Lạc Tâm Viêm mà thức tỉnh. Có lẽ nó cũng không muốn đối mặt với Vẫn Lạc Tâm Viêm, nên mới chủ động giao quyền kiểm soát cơ thể cho Medusa. Ở đây à, là nơi gần với dị hỏa Vẫn Lạc Tâm Viêm, ngươi hẳn là cũng rất quen thuộc với dị hỏa rồi nhỉ? Tiêu Lệ nói. Dù sao Medusa trước đây cũng đã dục hỏa trùng sinh trong Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Bản vương dĩ nhiên biết nơi này có dị hỏa, ngươi thích đến đây thì bản vương mặc kệ, nhưng bản vương không thích ở đây. Cũng chính vì trước đây bị Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hành hạ quá thảm, nên Medusa mới có nỗi sợ hãi sâu sắc với dị hỏa. Đây là bóng ma đã khắc sâu trong tâm trí nàng. Bản vương phải rời khỏi nơi này. Medusa định rời đi, nhưng Tiêu Lệ đã nhanh hơn một bước chặn cửa phòng tu luyện. Tiêu Lệ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi xâm nhập xà nhân tộc của ta, làm tổn thương tộc nhân của ta, cướp đi dị hỏa, bản vương còn chưa tìm ngươi tính sổ. Còn nữa, ngươi cướp đi trong sạch của bản vương cũng chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Medusa lộ ra vẻ mặt lạnh như băng. Hồi tưởng lại lần trước trong không gian tứ tượng trận, nàng lại bị Tiêu Lệ cưỡng ép cướp đi trong sạch, trong lòng Medusa liền tràn đầy phẫn nộ. Nếu không phải vì lần trước đánh không lại Tiêu Lệ, nàng đã sớm chém tên nhân loại đáng chết này thành trăm mảnh. Con thỏ bị dồn vào đường cùng còn biết cắn người, nếu ngươi ép bản vương sẽ liều mạng với ngươi. Trong khoảng thời gian này nàng không hề xuất hiện, không phải nàng không áp chế được Thất Thải Thôn Thiên Mãn, mà là nàng không muốn ra ngoài đối mặt với Tiêu Lệ. Ai ngờ lần này dưới áp lực của Vẫn Lạc Tâm Viêm, Thất Thải Thôn Thiên Mãn lại chủ động từ bỏ quyền kiểm soát cơ thể, để Medusa phải xuất hiện. Nàng mới không thể không đối mặt với Tiêu Lệ. Đừng vội đi, chúng ta có thể làm một giao dịch. Tiêu Lệ xuề bàn tay, trong lòng bàn tay là một viên đan dược tròn trịa tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Đây là dung linh đan, có thể giúp ngươi hoàn toàn dung hợp với linh hồn của Thất Thải Thôn Thiên Mãn, có hứng thú không? Medusa không nói gì, nhưng ánh mắt nàng đang dán chặt vào viên dung linh đan trên tay Tiêu Lệ, điều đó cho thấy nàng rất có hứng thú. Ngươi muốn giao dịch gì? Ăn viên dung linh đan này, sau đó ở lại bên cạnh ta, làm nữ nhân của ta. Tiêu Lệ nói. Không thể nào. Medusa không chút do dự từ chối. Yêu cầu này nàng không thể nào đồng ý, vậy ngươi không muốn dung linh đan nữa sao? Bản vương không nhận đồ bố thí, cũng không phải chỉ có ngươi mới có thể luyện chế ra dung linh đan. Medusa sắc mặt lạnh như băng. Người cao ngạo như nàng, không thể nào dễ dàng cúi đầu. Tiêu Lệ lộ ra một nụ cười đầy bí ẩn, hay là thế này, chúng ta đổi một điều kiện giao dịch khác. Dung linh đan ta có thể cho ngươi miễn phí, để ngươi hoàn toàn dung hợp linh hồn. Sau đó, chúng ta tái đấu một lần, nếu ngươi có thể thắng ta, ta sẽ để ngươi đi. Nếu ngươi thua, thì phải tiếp tục ở lại bên cạnh ta, thế nào? Nghe vậy, tâm trí Medusa nhanh chóng quay cuồng. Nếu có thể nhận được dung linh đan trước, hoàn toàn dung hợp linh hồn của thất thải thôn thiên mãn, tu vi của nàng có thể tiến thêm một bước. Lần nữa đối mặt với Tiêu Lệ, chưa chắc đã không phải là đối thủ. Hơn nữa, dù sao đi nữa, dù có đồng ý hay không, Tiêu Lệ cũng sẽ không dễ dàng để nàng đi, vậy không bằng cứ đồng ý trước, lấy được dung linh đan rồi hãy nói. Còn những chuyện khác, sau này tính sau. Được, bản vương đồng ý với ngươi. Nhưng bản vương cũng có điều kiện, đó là phải tỉ thí công bằng, ngươi không được dùng phong ấn thuật. Lần trước nàng chính là trúng phải phong ấn thuật của Tiêu Lệ, sau đó mới thất bại. Nếu là chính diện đối đầu, nàng không sợ Tiêu Lệ. Được, tỉ thí công bằng. Tiêu Lệ búng tay một cái, hai người liền xuất hiện ở một thế giới trống rỗng khác, tiểu thế giới vô biên chi giới. Đây là phần thưởng mà Tiêu Lệ nhận được trước đó, có thể trực tiếp xé mở một vùng không gian để trở thành một tiểu thế giới. Thủ đoạn này, thông thường chỉ có đấu thánh mới làm được, nhưng Tiêu Lệ bây giờ đã làm được. Ở đây sẽ không có ai quấy rầy chúng ta, dung linh đan cho ngươi. Tiêu Lệ trực tiếp ném dung linh đan cho Medusa. Nhận lấy đan dược, Medusa cẩn thận quan sát một chút. Yên tâm đi, ta còn chưa đến mức dùng thuốc giả để lừa ngươi. Thấy nàng cảnh giác như vậy, Tiêu Lệ cảm thấy có chút buồn cười. Nữ vương Medusa không sợ trời không sợ đất, vậy mà lại sợ hắn dùng thuốc giả. Cẩn thận một chút vẫn hơn. Sau khi xác nhận đan dược không có vấn đề, Medusa liền mở đôi môi đỏ, nuốt viên dung linh đan vào, rồi lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng hấp thu dược lực. Theo dược lực lan tỏa trong cơ thể, linh hồn của Medusa đang nhanh chóng dung hợp với linh hồn của thất thải thôn thiên mãn. Khí tức của nàng cũng theo đó mà tăng vọt, phóng thẳng lên trời. Sau khoảng hơn một giờ, khí tức của Medusa trực tiếp từ nhất tinh đấu tông, đột phá đến tam tinh đấu tông. Khiến Tiêu Lệ đứng bên cạnh nhìn cũng phải kinh ngạc. Hiệu quả tốt đến vậy, xem ra trong khoảng thời gian này nàng cũng đã tích lũy không ít năng lượng. Cuối cùng, Medusa hoàn thành đột phá. Nàng đứng dậy, trên khuôn mặt mang theo vài phần lạnh lùng. Trong mắt lóe lên hàn ý, nhìn Tiêu Lệ đối diện, nàng không nói hai lời, thân hình lóe lên, lao thẳng đến Tiêu Lệ. Không thể chờ đợi được đến thế sao? Tiêu Lệ cười một tiếng, đưa tay cùng Medusa đối chưởng. Bùng. Cứng đối cứng, Tiêu Lệ bị đẩy lùi một bước. Nhất tinh đấu tông đối với tam tinh đấu tông, vẫn có một chút chênh lệch. Xà kỹ năng, đoạt phách. Medusa biến đổi thủ ấn, đánh ra một luồng đấu khí bảy màu khổng lồ, nhắm thẳng vào yếu hại của Tiêu Lệ. Có thể thấy được, trong lòng nàng thực sự có hận ý với Tiêu Lệ, hận không thể lập tức giết chết hắn. Ngươi đây là muốn mưu sát phu quân à? Tiêu Lệ nhanh chóng lùi lại, bụng hơi phồng lên, rồi há miệng phát ra một tiếng long hống. Đấu kỹ địa giai cao cấp, chân long hống. Gầm. Sóng âm đi đến đâu, trực tiếp nghiền nát công kích của Medusa, nặng nề đánh vào người nàng. Sóng âm đấu kỹ. Medusa kiến thức rộng rãi, dĩ nhiên nhận ra công kích vừa rồi của Tiêu Lệ thuộc về loại sóng âm đấu kỹ hiếm hoi. Sóng âm đấu kỹ cực kỳ khó phòng ngự, hơn nữa sát thương lại cao hơn. Vừa rồi nàng chỉ bị chấn động một chút, đã cảm thấy khí tức trong người hỗn loạn đi không ít. Xà kỹ năng, nguyệt quang. Medusa không hề nao núng, sau khi nhanh chóng ổn định khí tức, nàng quả quyết đưa tay đánh ra một luồng năng lượng bảy màu khổng lồ, hóa thành một con cự mãng bảy màu to lớn, mang theo khí thế kinh thiên động địa lao về phía Tiêu Lệ. Đây là một kích toàn lực của nàng, sức mạnh của tam tinh đấu tông không hề giữ lại chút nào. Nàng vốn đã có hận ý với Tiêu Lệ, dĩ nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Cảm nhận được sát ý rõ ràng đó, cùng với con cự mãng năng lượng bảy màu khổng lồ kia, Tiêu Lệ giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng chém một đường về phía trước. Xoẹt. Một nhát chém không gian hình chữ thập vô hình, trực tiếp chém con cự mãng năng lượng này thành bốn mảnh. Một kích toàn lực của Medusa đã bị hóa giải một cách nhẹ nhàng. Sao có thể? Trong mắt Medusa tràn đầy kinh ngạc. Nàng biết tu vi thực sự của Tiêu Lệ bây giờ đã đạt đến đấu tông. Từ một đấu linh nhỏ bé khi lần đầu gặp mặt, đến bây giờ là nhất tinh đấu tông. Tốc độ đột phá của Tiêu Lệ có thể nói là kinh thiên động địa, khiến Medusa cũng không thể không khâm phục. Nhưng cho dù là nhất tinh đấu tông, cũng không thể nào dễ dàng phá giải một kích toàn lực của nàng như vậy. Một kích vừa rồi hẳn là toàn lực của ngươi rồi nhỉ? Ngươi còn có công kích nào mạnh hơn không? Nếu không có, vậy thì ngươi thua rồi. Tiêu Lệ có chút hứng thú nhìn Medusa. Hắn không vội vàng ra tay trực tiếp để Medusa thua cuộc, mà cho nàng thêm cơ hội giải dụa một chút. Bởi vì hắn muốn Medusa phải hoàn toàn chấp nhận rằng thực lực của mình không bằng Tiêu Lệ. Còn chưa kết thúc đâu. Thấy hắn xem thường mình như vậy, trong lòng Medusa cũng vô cùng không phục. Nàng sẽ không chịu thua như vậy đâu. Xem chiêu. Medusa lại đưa tay, đánh ra từng luồng đấu khí bảy màu về phía Tiêu Lệ. Nhưng đây đều là những giải dụa cuối cùng, một kích toàn lực vừa rồi còn không làm gì được Tiêu Lệ, huống chi là loại công kích này. Thấy bộ dạng này của nàng, Tiêu Lệ cũng chỉ lắc đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn bước một bước, dùng chính sức mạnh thể chất phá tan mọi công kích của Medusa. Tiêu Lệ trong nháy mắt đã đến trước mặt nàng, một ngón tay điểm lên trán ngọc của nàng. Medusa, ngươi thua rồi. Nếu là đối địch bình thường, một ngón tay này của Tiêu Lệ đã có thể trực tiếp lấy mạng Medusa. Dù trong lòng có muôn vàng không cam tâm, Medusa vẫn chỉ có thể buông thõng hai tay, trong mắt mang theo vẻ không cam lòng. Ngươi thắng. Nàng tâm cao khí ngạo, nhưng cũng không phải là người thua mà không chịu nhận. Thực lực của Tiêu Lệ đúng là trên nàng không phủ nhận điều đó. Cho nên, ngươi phải tiếp tục ở lại bên cạnh ta. Tiêu Lệ nhếch miệng cười, ngón tay từ từ rời khỏi trán Medusa, trượt dần xuống bộ ngực sữa của nàng. Ngươi muốn làm gì? Medusa lập tức cảnh giác, vội vàng lùi lại. Bản vương chỉ đồng ý tiếp tục ở lại, chứ không có đồng ý làm những chuyện khác. Nàng dĩ nhiên biết Tiêu Lệ muốn làm gì. Quả nhiên, đàn ông thiên hạ đều háo sắc như nhau. Vốn dĩ có hay không có cuộc tỷ thí này, ngươi đều phải ở lại bên cạnh ta. Nhưng bây giờ ta đã cho ngươi dùng một viên dung linh đan, ngươi lại thua ta, nếu không lấy thêm chút thù lao khác, vậy chẳng phải ta đã lãng phí một viên dung linh đan sao? Ngươi hèn hạ. Gương mặt xinh đẹp của Medusa đầy sát khí, giọng nói dịu mà lạnh. Tùy ngươi nói thế nào, chuyện sau này, để sau này hãy nói. Tiêu Lệ sải bước tới gần. Medusa còn muốn phản kháng. Nhưng đây là không gian của Tiêu Lệ, ở đây, hắn chính là thần. Vừa rồi là tỷ thí công bằng, nên hắn không sử dụng sức mạnh không gian. Nhưng bây giờ, Tiêu Lệ chỉ búng tay một cái, cơ thể Medusa lập tức bị không gian hạn chế không thể cử động. Tiêu Lệ, ngươi! Nàng mày liễu dựng đứng, lạnh giọng quát lớn, nhưng không có một chút tác dụng. Từ bỏ chống cự đi. Tiêu Lệ một chưởng chấn vỡ chiếc áo gấm của nàng, không có quá nhiều màn dạo đầu. Ngươi, nhẹ một chút Medusa lập tức nhíu mày. Cuối cùng, nàng thậm chí có chút không kìm được lòng mình, đôi môi đỏ mê người không nhịn được phát ra những âm thanh nhỏ vụn. Chỉ có điều, Medusa từ đầu đến cuối không hề chịu thua, dù cho cuối cùng mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi, nàng cũng không nói một câu nào mềm mỏng hay cầu xin tha thứ. Tiêu Lệ để nàng lại trong tiểu thế giới, rồi trở về phòng tu luyện. Hơn 3 giờ, trong phòng tu luyện cũng chỉ là thời gian tu luyện bình thường. Hơn nữa, Tiêu Lệ đến đây cũng không phải để tu luyện, chỉ là muốn cảm nhận Vẫn Lạc Tâm Viêm ở khoảng cách gần mà thôi. Bây giờ Vẫn Lạc Tâm Viêm đang bị học viện phong ấn trấn áp, ta mà trực tiếp động thủ hấp thu, sẽ có rất nhiều vấn đề. Vẫn là nên chờ Hàng Phong, kẻ chuyên đổ vỏ, đến gây sự, rồi hẳn động thủ. Tiêu Lệ đã tính toán xong kế hoạch thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm. Hắn bây giờ là trưởng lão của Già Nam học viện, dĩ nhiên không thể trực tiếp hấp thu. Chỉ có thể đợi Hàng Phong đến để Vẫn Lạc Tâm Viêm phá vỡ phong ấn, rồi hắn mới quang minh chính đại thu phục nó. Từ tầng thứ 10 đi ra, Tiêu Lệ trở lại mặt đất. Sau đó hắn ở phòng chờ của trưởng lão tầng 1 thêm vài giờ, hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, mãi đến khi màn đêm buông xuống mới trở về ký túc xá. Hai ngày nay Huân Nhi cũng rất bận, ở nội viện cùng những tân sinh khác chống lại sự bắt nạt của các lão sinh. Nội viện không cấm học viên đánh nhau, chỉ cần không xảy ra án mạng là được, dù sao như vậy cũng có lợi cho mọi người cùng tiến bộ. Lão sinh bắt nạt tân sinh là chuyện rất bình thường. Mà trong số tân sinh, thực lực của Huân Nhi là mạnh nhất, các lão sinh trong nội viện cũng không dám trêu chọc nàng. Những tân sinh khác dĩ nhiên cũng ôm chặt lấy cái đùi này, thành lập một liên minh tân sinh, mới tránh được cảnh bị lão sinh không ngừng bắt nạt. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Lệ không hề nhúng tay vào. Dù sao hắn là trưởng lão không thể can thiệp vào sự phát triển của học viên. Hơn nữa Huân Nhi cũng không cần hắn giúp đỡ. Hôm nay, Tiêu Lệ đến lượt đi trực ở kho dược liệu. Điều này lại rất hợp ý hắn. Sau khi trở thành luyện dược sư, hắn dĩ nhiên cũng có một niềm hứng thú đặc biệt với dược liệu. Mặc dù bây giờ hắn không thiếu dược liệu, nhưng Già Nam học viện nội tình phong phú, kho dược liệu cũng cất giữ vô số bảo vật. Bước vào kho dược liệu, nhìn những dược liệu quý giá trên từng kệ hàng, Tiêu Lệ cũng không khỏi cảm thán. Không hổ là Già Nam học viện, kho dự trữ này, quá khoa trương. Nếu hắn thiếu dược liệu, nhất định sẽ ở đây càn quét một phen. Khi đi qua một góc rẽ, một bóng dáng nhỏ bé mặc đồ tím đột nhiên đâm sầm vào người Tiêu Lệ, lại khiến chính mình bị đụng đến mức lùi lại liên tiếp. Ai vậy, dám đụng vào bà cô nhỏ này? Ai vậy, dám đụng vào bà cô nhỏ này? Một cô bé mặc đồ tím không vui lẩm bẩm, xoa xoa cái đầu bị đụng đau. Tiêu Lệ cũng đã nhìn rõ cô bé trước mắt, một thân áo tím, ngay cả tóc cũng màu tím, trông chỉ khoảng 12, 13 tuổi, trắng trẻo mũm mĩm, vô cùng đáng yêu. Chỉ có điều, đôi mắt to đen lấy long lanh của cô bé bây giờ vì bị đụng phải mà mang theo vài phần tức giận, hậm hực nhìn Tiêu Lệ. Ngươi đụng vào ta, mau xin lỗi ta đi. Mặc dù nói là tức giận, nhưng phối hợp với vẻ ngoài như ngọc được điêu khắc của cô bé, lại có mấy phần đáng yêu. Tiêu Lệ cũng thẳng thắn nhận lỗi, xin lỗi, là ta đi nhanh quá không cẩn thận đụng phải ngươi, ngươi không sao chứ. Thấy hắn thành khẩn nhận lỗi như vậy, cô bé cũng không truy cứu nhiều, mà tiếp tục tìm kiếm đủ loại dược liệu trên kệ bên cạnh. Cô bé chuyên chọn những loại dược liệu lâu năm, dược lực dồi dào, sau đó xem như đồ ăn vặt, trực tiếp bỏ vào miệng gặm. Cách ăn dược liệu thô bạo như vậy, trong ấn tượng của Tiêu Lệ chỉ có một người, đó là Tử Nghiên. Ngươi tên là Tử Nghiên đúng không? Giọng Tiêu Lệ trở nên dịu dàng hơn mấy phần. Đúng thì sao, ngươi tìm ta có việc gì à? Tử Nghiên liếc hắn một cái, ánh mắt long lanh như nước mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn. Cô bé coi Tiêu Lệ như một người bình thường trong học viện, nên có chút không muốn để ý đến hắn. Tại sao ngươi lại ăn những dược liệu này? Tiêu Lệ biết rõ mà vẫn hỏi. Bởi vì ta muốn mau lớn. Nhưng sức mạnh của những dược liệu này không đủ, ta ở đây có dược liệu cao cấp hơn, ngươi có muốn không? Tiêu Lệ đưa tay ra, một gốc dược liệu màu vàng kim cao cấp xuất hiện trong tay. Đây là dược liệu hắn tự trồng trong giới tăng trưởng bằng hạt giống, chất lượng cũng là loại thượng hạng. Tử Nghiên đã ăn qua rất nhiều dược liệu, dĩ nhiên liếc mắt một cái đã nhận ra dược liệu trong tay Tiêu Lệ quả thực rất cao cấp hơn tất cả dược liệu trong kho này. Muốn, ngươi muốn cho ta những dược liệu này sao? Trong mắt Tử Nghiên tràn đầy mong đợi và hưng phấn. Cô bé quá muốn trưởng thành. Chỉ cần lớn lên, có lẽ cô bé sẽ có thể nhớ lại thân thế của mình, tìm được tộc nhân của mình. Nếu cứ ăn dược liệu như vậy, ngươi sẽ không hấp thu được bao nhiêu năng lượng đâu. Nếu ngươi thực sự muốn lớn lên, ta có cách giúp ngươi. Thật không? Mắt Tử Nghiên sáng lên, tràn đầy mong đợi. Nhưng đột nhiên cô bé lại lộ ra vẻ cảnh giác, nhưng nếu ngươi lừa ta thì sao? Có phải lừa ngươi hay không, ngươi đi theo ta chẳng phải sẽ biết sao? Tử Nghiên cái đầu nhỏ cẩn thận suy nghĩ một chút. Được, vậy tạm thời tin ngươi, nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ cắn chết ngươi. Nói xong, cô bé còn làm ra một vẻ mặt hung hăng, hai chiếc răng nanh nhỏ trông rất đáng yêu. Tiêu Lệ bật cười. Cô nhóc này, có chút thông minh, nhưng không nhiều. Dù sao trí thông minh của Tử Nghiên bây giờ cũng chỉ tương đương với một đứa trẻ mười mấy tuổi. Rất nhanh, Tiêu Lệ đưa cô bé đến một phòng luyện dược bên cạnh, sau đó luyện chế cây dược liệu kia thành những viên thuốc đơn giản, tiện tay cho thêm chút đường vào để vị ngon hơn. Tử Nghiên chỉ ăn một viên, đã bị vị ngọt ngào và năng lượng tinh khiết hơn hẳn làm cho kinh ngạc. Ngon quá! Năng lượng của viên thuốc không chỉ đậm đặc hơn so với việc gặm trực tiếp dược liệu, mà còn không hề khó ăn. Cô bé lập tức thích mê. Ta còn muốn cô bé mắt long lanh nhìn Tiêu Lệ, không hề có chút ngượng ngùng nào, chỉ đơn thuần là muốn ăn nữa. Tiêu Lệ bất đắc dĩ cười cười, tiện tay lấy thêm vài cây dược liệu luyện thành viên thuốc cho cô bé ăn, rồi nói, một ngày ngươi không cần ăn quá nhiều, không thì sẽ dễ bị rối loạn tiêu hóa. Nếu ngươi thực sự muốn mau lớn, ngày mai ngươi đến tìm ta sẽ giúp ngươi. Tử Nghiên là do ăn nhầm hóa hình thảo mới biến thành bộ dạng này. Muốn cơ thể cô bé lớn lên cũng không phải là chuyện khó, hoặc là tu vi của cô bé đạt đến đấu tông, hoặc là dùng hóa hình đan để hoàn toàn hóa hình. Hóa hình đan bây giờ Tiêu Lệ có thể luyện chế một cách dễ dàng. Nhưng hắn và Tử Nghiên vừa mới quen biết, dĩ nhiên phải từ từ một chút, để vun đắp quan hệ giữa hai người. Thật sao? Được, ngày mai ta sẽ tìm ngươi. À đúng rồi, ta còn chưa biết tên ngươi. Qua mấy viên thuốc vừa rồi, Tử Nghiên bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng Tiêu Lệ. Dù sao ai có thể từ chối một người anh trai giúp mình luyện thuốc, lại còn luyện ra ngon như vậy chứ? Ta tên Tiêu Lệ, là trưởng lão của nội viện, ở ký túc xá khu trưởng lão. Ngươi là trưởng lão của nội viện à? Tử Nghiên có chút kinh ngạc, rồi lại lẩm bẩm vài câu. Trưởng lão của học viện không phải đều là mấy lão già sao? Sao lại có trưởng lão trẻ như ngươi vậy? Nếu không có ta, chẳng phải ngươi đã không được ăn những viên thuốc ngon như vậy sao? Tiêu Lệ cười nói. Hình như cũng đúng. Tử Nghiên cảm thấy hắn nói rất có lý. Cái đầu nhỏ của cô bé này không thể suy nghĩ được những chuyện quá sâu xa. Sau đó, hai người liền tách ra. Vốn dĩ, Tiêu Lệ còn phải ở kho dược liệu trông coi thêm một giờ nữa mới có thể tan ca. Gần đến lúc tan ca, mấy người vội vã chạy đến. Tiêu trưởng lão không xong rồi, Hổ gia bọn họ xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Nói rõ hơn một chút. Tiêu Lệ lập tức đứng dậy. Chúng tôi đến dãy núi ở Hậu Sơn, định tìm một ít dược liệu, không ngờ lại đụng phải một con ma thú cấp 5. Hổ gia vì yểm trợ chúng tôi, đã ở lại đối phó với con ma thú. Mấy người này cũng là mới từ ngoại viện tiến vào, nên quen thuộc với Tiêu Lệ hơn, xảy ra chuyện liền nghĩ đến việc tìm Tiêu Lệ đầu tiên. Hồ đồ. Tiêu Lệ vung tay áo, lập tức bay về phía Hậu Sơn của nội viện. Nội viện nằm trong dãy núi Liên Miên, xung quanh cũng có không ít ma thú qua lại, nhưng bình thường sẽ không quấy nhiễu nội viện. Chỉ cần học viên không tự mình đi trêu chọc, những con ma thú đó cũng không dám đến. Hổ gia và những tân sinh này vì mới đến nội viện, bị các lão sinh xem thường, nên trong lòng tức giận, muốn mau chóng nâng cao thực lực. Họ vốn định đến tìm một ít dược liệu, kết quả lại gặp phải ma thú cấp 5. Bây giờ, trong rừng rậm, Hổ gia và hai người khác đều đã bị thương ở mức độ khác nhau. Mà đối diện họ, là một con hổ toàn thân mọc ra những chiếc gai màu đỏ rực, bụi gai hổ, cấp 5. Bụi gai hổ nhìn chằm chằm ba người đối diện. Hổ gia nghiến chặt răng, liếc nhìn hai người bị thương nặng phía sau, trong lòng càng thêm tự trách. Nếu không phải cô chủ trương muốn đến Hậu Sơn, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, càng sẽ không hại đồng bạn của mình. Tiểu Thất, A Tưởng, ta chặn nó lại, các cậu mau đi đi. Hổ gia rút ra cây roi dài, dứt khoát nhìn bụi gai hổ. Nhưng mà không cần nhưng mà, ở lại cả ba đều phải chết, các cậu chạy đi ít nhất còn có thể sống. Hổ gia quát lên. Tiểu Thất và A Tưởng cắn răng, quay người bỏ chạy. Còn Hổ gia thì chủ động xông về phía bụi gai hổ. Bản tiểu thư hôm nay liều mạng với ngươi. Ngọn roi dài của cô lập tức bùng lên ngọn lửa nóng bỏng, nhanh chóng khuấy động, hóa thành một cơn lốc lửa khổng lồ đánh về phía bụi gai hổ. Thế nhưng công kích của cô giống như gãi ngứa, hoàn toàn không gây thương tổn được cho bụi gai hổ. Gầm. Bụi gai hổ chỉ gầm lên một tiếng, cô đã bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào một tảng đá lớn. Khù. Khí huyết trong lồng ngực cuộn trào, cô ho ra một búng máu tươi. Nhìn bụi gai hổ xông tới, Hổ gia tuyệt vọng nhắm mắt lại. Bùng. Một tiếng động nặng nề kèm theo tiếng xé rách da thịt vang lên bên tai Hổ gia. Nhưng nàng không hề cảm thấy một chút đau đớn nào. Hổ gia từ từ mở mắt, nhìn thấy một bóng lưng rộng lớn. Một đại đấu sư đỉnh phong như cô mà cũng dám đến tìm ma thú cấp 5 gây sự, gan cũng không nhỏ nhỉ. Tiêu Lệ liếc nàng một cái. Tiêu Lệ. Thấy rõ mặt hắn, Hổ gia có chút bất ngờ. Nàng không ngờ người cứu mình lại là Tiêu Lệ. Mà con bụi gai hổ cấp 5 kia đã bị chém thành 4 mảnh rơi trên mặt đất. Có thể tự đứng dậy đi được không? Trong núi rừng mơ hồ truyền đến tiếng của những con ma thú khác. Nơi này thuộc một phần của dãy ma thú sơn mạch, chắc chắn không chỉ có một con ma thú này. Nghe vậy, Hổ gia cố gắng đứng dậy, kết quả vừa dùng sức, lồng ngực truyền đến từng cơn đau nhói như xé rách, khiến gương mặt xinh đẹp của nàng lập tức trắng bệch thêm mấy phần. Vết thương của nàng rất nặng. Thấy nàng cố gắng một chút cũng không đứng dậy nổi, Tiêu Lệ không nói nhảm nữa, trực tiếp không người bế Hổ gia lên. Ta không cần ngươi bế Hổ gia, lẩm bẩm, miệng vẫn rất cứng. Trong lòng nàng vẫn còn ghi hận chuyện bị Tiêu Lệ đánh mông. Mặc dù bây giờ Tiêu Lệ đã cứu nàng, nhưng cũng không thể lập tức hóa giải được oán hận trong lòng nàng. Nằm yên đi, dám cử động nữa ta sẽ ném ngươi xuống. Giọng điệu Tiêu Lệ bá đạo, không cho Hổ gia một chút cơ hội phản bác nào. Được hắn ôm vào lòng, Hổ gia có thể ngửi thấy mùi hương nam tính nồng hậu trên người hắn, và cũng không hề thấy ghét. Ở ngoại viện, rất nhiều người đều đồn rằng nàng không thích nam mà thích nữ. Bởi vì nàng chưa từng có tiếp xúc thân mật với bất kỳ nam tử nào, lại còn cả ngày dính lấy hôn nhi. Cho nên bị người khác hiểu lầm cũng rất bình thường. Thực tế, nàng không phải không thích đàn ông, chỉ là cảm thấy những người đàn ông đó thực lực đều quá yếu, không xứng với nàng. Chỉ có người mạnh như hôn nhi, lại vừa thơm vừa mềm, mới đáng để nàng yêu thích. Thực lực của Tiêu Lệ rất mạnh, tướng mạo cũng rất tuấn tú. Xét về thực lực, về ngoại hình, hắn thực sự rất phù hợp với yêu cầu của Hổ gia. Nhưng vì khi mới quen họ đã có mâu thuẫn liên quan đến Huân Nhi, hơn nữa Tiêu Lệ còn đánh mông nàng, nên trong lòng Hổ gia vẫn luôn rất không vui. Cảm giác đối với Tiêu Lệ cũng bị che phủ bởi một lớp màn giận dữ. Chỉ là bây giờ, sau khi được Tiêu Lệ cứu, Hổ gia chợt phát hiện ra tên này cũng không đáng ghét đến thế trở lại nội viện, Tiêu Lệ trực tiếp đưa Hổ gia về ký túc xá của nàng, rồi tiện tay cho nàng một viên đan dược. Đây là thuốc trị cả nội ngoại thương, sau khi uống, Vết thương của cô hẳn là sẽ không còn vấn đề gì lớn. Nhận lấy đan dược, Hổ Gia hơi cúi đầu, khẽ nói, Tiêu Lệ, cảm ơn ngươi, đây là lần đầu tiên nàng hạ mình trước mặt Tiêu Lệ. Lần sau tự mình cẩn thận một chút, đừng có tùy tiện đi lung tung. Để lại một câu, Tiêu Lệ liền rời đi. Trở lại ký túc xá. Tiểu Y Tiên và Huân Nhi đều không có ở đây. Tiêu Lệ suy nghĩ một chút, không có việc gì làm, lại một lần nữa tiến vào vô biên chi giới. Medusa đang bị hắn giữ lại ở đây. Một không gian trống rỗng, vô biên vô hạn, nhưng dù nàng làm gì cũng không thể trốn thoát. Khi Tiêu Lệ lại một lần nữa tiến vào vô biên chi giới, Medusa liền tự nhiên bị dịch chuyển đến trước mặt hắn. Xem ra ngươi hồi phục không tệ nhỉ. Nhìn Medusa tinh thần sung mãn, Tiêu Lệ nhếch miệng cười một cách đầy ẩn ý. Tiêu Lệ, ngươi rốt cuộc muốn nhốt bản vương đến bao giờ? Medusa giận dữ nói. Nhốt đến khi nào ngươi cam tâm tình nguyện thần phục ta thì thôi. Ngươi nằm mơ. Medusa không chút do dự từ chối. Kết quả, dĩ nhiên là bị Tiêu Lệ hung hăng giáo huấn một trận. Dù bản thể của nàng là thất thải thôn thiên mãn, cũng không chịu nổi sự tấn công điên cuồng như mưa to gió lớn của Tiêu Lệ. Lại là một trận mệt mỏi kéo dài 3 giờ, Medusa thở hổn hển ngã trên mặt đất, trong đôi mắt đẹp vẫn luôn mang theo hận ý, Tiêu Lệ bản vương tuyệt đối sẽ không khuất phục. Nhìn Medusa từ đầu đến cuối kiên định bất khuất, Tiêu Lệ cũng phải khâm phục nàng. Thế là, hắn không thể làm gì khác hơn là tung ra một quả bom hạng nặng. À đúng rồi, trong cơ thể ngươi đã có con của ta. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, Medusa lập tức trừng lớn hai mắt. Ngươi nói cái gì? Tin tức này giống như một tia sét đánh xuống người Medusa, khiến nàng không dám chấp nhận. Dù ngươi có muốn chấp nhận hay không, đây cũng đã là sự thật. Với tu vi đấu tông của ngươi bây giờ, hẳn là có thể cảm nhận được trong cơ thể mình đã có thêm một sinh mệnh thứ hai. Tiêu Lệ nói. Thực ra hắn cảm thấy trong nguyên tắc có một điểm rất vô lý, đó là Medusa mang thai mà chính nàng cũng không phát hiện ra, mà là do trưởng lão xà nhân tộc kiểm tra ra. Với tư cách là một cường giả đấu tông, sao lại có thể không cảm nhận được trong cơ thể mình có một sinh mệnh chứ? Bây giờ, Medusa nghe vậy, quả nhiên cẩn thận cảm nhận trong cơ thể mình. Quả thực trong cơ thể nàng có một sinh mệnh. Dù rất nhỏ bé, nhưng lại tồn tại một cách rõ ràng. Sao có thể? Medusa thất thần thì thào. Dù nàng là nữ vương cao quý, cao ngạo bất khuất. Nhưng sau khi biết được chuyện này, nàng vậy mà cũng có cảm giác bối rối như một cô gái bình thường. Ngươi tự mình bình tĩnh lại đi. Tiếp tục để nàng lại trong vô biên chi giới, Tiêu Lệ một mình đi ra. Đêm đã khuya. Đèn phòng của Huân Nhi và Tiểu Y Tiên đã sáng, xem ra đều đã trở về. Tiêu Lệ suy nghĩ một chút, cũng không đi quấy rầy các nàng, mà trở về phòng của mình. Không bao lâu sau, cửa phòng hắn bị người gõ. Tiêu Lệ ca ca, ngủ chưa? Là Huân Nhi. Tiêu Lệ vội đi mở cửa, nhìn thấy cô gái xinh đẹp ngoài cửa. Chưa ngủ, sao vậy? Huân Nhi đi vào phòng hắn, trên gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần buồn bã. Xảy ra chuyện gì vậy? Có ai làm chàng không vui à? Cô gái lắc đầu, đôi mắt sáng ngời tràn ngập vẻ không nỡ nhìn Tiêu Lệ. Tiêu Lệ ca ca, ta có lẽ phải đi rồi. Nghe vậy, Tiêu Lệ lập tức hiểu ý nàng. Nàng phải về cổ tộc. Vâng. Thực ra trước khi Tiêu Lệ ca ca đến Già Nam học viện, trong tộc đã thúc giục ta rồi, chỉ là ta không nỡ xa Tiêu Lệ ca ca, nên cứ kéo dài mãi không về. Nhưng bây giờ trong tộc đã hạ lệnh tử, ngày mai sẽ có người đến đón ta, ta nhất định phải trở về. Gương mặt Huân Nhi tràn ngập vẻ không muốn, nàng cẩn thận ôm lấy Tiêu Lệ, giọng nói mang theo vài phần nức nở. Tiêu Lệ ca ca, ta không nỡ xa chàng, nàng vất vả lắm mới đợi được Tiêu Lệ đến Già Nam học viện, nhưng chưa kịp tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc hạnh phúc, đã lại phải chia ly. Tiêu Lệ nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, dịu dàng an ủi. Huân Nhi nàng yên tâm, sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ đích thân đến cổ tộc cầu hôn, nàng hãy chờ ta. Ngày đó sẽ không quá xa. Chỉ cần hắn đạt đến đấu thánh, liền có thể quang minh chính đại đi tìm cổ nguyên cầu hôn. Vâng, ta tin Tiêu Lệ ca ca. Huân Nhi ôm chặt lấy hắn, trong lòng đầy vẻ không nỡ. Sáng sớm hôm sau, người của cổ tộc đã đến Già Nam học viện. Tô Thiên vội vàng ra ngoài đích thân nghênh đón. Tại hậu sơn của nội viện, trên đỉnh núi, khoảng 10 con ma thú phi hành độc giác khổng lồ nhanh chóng đáp xuống trước mặt mấy người. Khí thế của những ma thú này vượt xa ma thú bình thường, dù sao chủ nhân của chúng cũng không phải kẻ tầm thường. Từ trên lưng con kỳ lân dẫn đầu, một thanh niên mặc y phục màu tím đen bước xuống. Gã có khuôn mặt tuấn lãng, khí tức vững vàng mà mạnh mẽ. Huân Nhi tiểu thư, cuối cùng cũng tìm được người. Gã nói, ta là Linh Tuyền, phó thống lĩnh mới của Hắc Yên quân, phụng mệnh đến đón tiểu thư về tộc. Huân Nhi biết mục đích của bọn họ, nhưng khi thật sự phải đối mặt với khoảnh khắc chia ly, trong lòng nàng vẫn không nỡ. Nàng quay đầu nhìn người trong lòng, Lưu Luyến nói, Tiêu Lệ ca ca, ta phải về rồi. Vẻ mặt đầy bệnh rịnh của nàng khiến Tiêu Lệ vô cùng đau lòng. Hắn đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn của thiếu nữ, kéo nàng vào lòng, dịu dàng an ủi, Huân Nhi, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ đến tìm nàng, hãy chờ ta. Hành động thân mật của họ khiến Linh Tuyền đứng đối diện lửa giận bốc lên, chỉ hận không thể lập tức tách hai người ra. Chắc hẳn ngươi chính là tên thiên tài của Tiêu gia kia. Linh Tuyền lạnh lùng phá vỡ bầu không khí giữa hai người. Tiêu Lệ buông Huân Nhi ra, ngẩng đầu nhìn tên Linh Tuyền không biết điều này. Nghe nói ngươi là người có thiên phú cao nhất Tiêu gia hiện tại, thậm chí được xưng là thiên tài. Linh Tuyền tiếp tục, nhưng dù là thiên tài thế nào đi nữa, trước mặt cổ tộc chúng ta, các ngươi cũng chỉ là phường tầm thường. Ngươi không xứng với tiểu thư của chúng ta. Tiêu Lệ không hề bị mấy lời đó ảnh hưởng, thần sắc bình tĩnh đáp, ta có xứng hay không, không cần ngươi phán xét, nhưng ngược lại thì ngươi không xứng. Ta biết ngươi thích Huân Nhi, nhưng vô ích thôi. Huân Nhi thích ta thích Huân Nhi, kẻ thứ ba như ngươi không có cửa đâu. Trước mặt bao nhiêu người, hắn không cho Linh Tuyền chút mặt mũi nào, khiến gã tức đến mức cả khuôn mặt phải vặn vẹo. Ngươi muốn chết à? Một cây trường thương bỗng xuất hiện trong tay gã, đâm thẳng về phía Tiêu Lệ. Tiêu Lệ hừ lạnh một tiếng, chỉ khẽ vung tay từ xa, một luồng đấu khí sắc lẹm liền phá tan mọi thế công của Linh Tuyền, đánh mạnh vào người gã, hất văng gã bay ra ngoài. Linh Tuyền như bị trúng đòn chí mạng, thân hình lão đảo lùi lại, hét lên một tiếng, máu tươi trào ra từ khóe miệng, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Gã là Ngũ Tinh đấu tông, thực lực tuy không phải đỉnh cao, nhưng thu thập một kẻ nhỏ bé của Tiêu gia đáng lẽ phải rất đơn giản. Vậy mà bây giờ, gã lại bị Tiêu Lệ bức lui. Mấy người Hắc Yên quân sau lưng Linh Tuyền thấy phó thống lĩnh bị đánh lui, lập tức tiến lên một bước định ra tay. Các ngươi muốn tạo phản sao? Gương mặt xinh đẹp của Huân Nhi lạnh đi, nàng quát lên, ai dám động thủ lần nữa, đừng trách ta không nể tình đồng tộc. Những người khác đưa mắt nhìn nhau. Dù Linh Tuyền là phó thống lĩnh, nhưng Huân Nhi lại là tiểu thư cổ tộc, địa vị cực cao. Linh Tuyền, có mất mặt thì về tộc mà mất mặt, đừng ở đây làm xấu hổ. Huân Nhi lạnh lùng liếc nhìn gã. Sắc mặt Linh Tuyền trở nên vô cùng khó coi. Vốn dĩ gã muốn nhân cơ hội dạy dỗ Tiêu Lệ một chút, để hắn tránh xa Huân Nhi ra. Kết quả, giờ đây lại biến thành gã bị Tiêu Lệ dạy dỗ, mà còn ngay trước mặt Huân Nhi. Đơn giản là quá mất mặt. Về thôi. Huân Nhi chủ động nhảy lên lưng ma thú phi hành, rời khỏi học viện già nam. Toàn bộ hậu sơn chỉ còn lại Tiêu Lệ và đại trưởng lão Tô Thiên. Tiêu Lệ, quan hệ giữa ngươi và tộc của họ ta sẽ không can dự quá nhiều, Tô Thiên nói. Nhưng ta tin ngươi nhất định có thể khiến cả tộc họ phải nhìn bằng con mắt khác. Ha ha ha, cảm tạ đại trưởng lão đã coi trọng ta. Tiêu Lệ đáp, dù trong lòng vẫn có chút phiền muộn. Dù hắn tin rằng mình sẽ không mất bao lâu để đến được cổ tộc, nhưng chia tay Huân Nhi, vẫn có chút không nỡ. Ta nghe Hổ Kiền nói, ngươi gia nhập học viện già nam chúng ta làm trưởng lão là vì muốn ở cạnh Huân Nhi. Bây giờ Huân Nhi đã đi, ngươi có tiếp tục ở lại học viện không? Tô Thiên nhìn hắn, hỏi một câu rất nghiêm túc. Sao thế? Tô trưởng lão nhanh vậy đã muốn đuổi ta đi rồi à? Tiêu Lệ trêu chọc. Hắn đương nhiên sẽ rời khỏi học viện già nam, nhưng không phải bây giờ. Ha ha ha, ta đương nhiên không nỡ để Tiêu trưởng lão đi. Chỉ là mỗi người một chí hướng, nếu Tiêu trưởng lão muốn đi, lão phu cũng không ngăn được, chỉ muốn chuẩn bị tâm lý trước mà thôi. Tô Thiên cười nói. Sau này ta nhất định sẽ đi, nhưng không nhanh vậy đâu, phải một thời gian nữa. Tiêu Lệ đáp. Hắn còn chưa lấy được Vẫn Lạc Tâm Viêm. Đương nhiên sẽ không rời đi nhanh như vậy. Trở về từ hậu sơn, vừa đến cửa ký túc xá, Tiêu Lệ đã thấy một bóng hình xinh xắn. Tiêu Lệ, ngươi đi đâu vậy? Ta tìm mãi không thấy ngươi. Vừa thấy hắn, Tử Nghiên đã hùng hổ đi tới, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn đầy vẻ tức giận. Khụ khụ, ta vừa đi tìm dược liệu để giúp ngươi luyện dược đấy. Tiêu Lệ thuận miệng bịa chuyện. Bây giờ dược liệu đã tìm đủ rồi, chúng ta bắt đầu luyện đan thôi. Nhanh lên. Tử Nghiên vội vàng thúc giục, nàng đã không thể chờ đợi thêm để lớn lên. Nếu Tiêu Lệ dám lừa nàng, nàng sẽ cắn chết hắn. Trở lại phòng, Tiêu Lệ lập tức lấy dược đỉnh ra, bắt đầu luyện chế hóa hình đan. Tử Nghiên thì ngoan ngoãn chờ ở bên cạnh. Nàng nhìn Tiêu Lệ ném từng gốc dược liệu cao cấp vào dược đỉnh, không nhịn được nuốt nước bọt. Nhưng nghĩ đến những dược liệu này là để luyện đan cho mình, nàng đành phải cố gắng kìm nén. Thời gian trôi qua, mấy giờ sau, đan dược trong đỉnh đã đến công đoạn cuối cùng. Hóa hình đan là đan dược thất phẩm, bình thường phải mất mấy ngày mới luyện xong. Nhưng nhờ sự trợ giúp của Vô Tận Luyện Đan Lô, Tiêu Lệ đã rút ngắn thời gian luyện chế đến 90%. Khi đan dược sắp ra lò, hắn kịp thời mở một kết giới, phong ấn đan lôi của đan dược thất phẩm lại để tránh gây ra náo loạn. Cuối cùng, theo mùi thuốc nồng nàn lan tỏa khắp phòng, hóa hình đan đã luyện thành công. nhìn viên đan dược tròn trịa, mắt Tử Nghiên lập tức sáng rực. Đây chính là hóa hình đan sao? Đúng vậy, ăn nó vào, ngươi có thể hóa giải tác dụng của hóa hình thảo mà ngươi ăn nhầm lúc trước, và hoàn toàn lớn lên. Tiêu Lệ giải thích. Tử Nghiên không chút do dự, cầm lấy hóa hình đan rồi nuốt vào bụng. Đan dược vừa vào miệng đã hóa thành dược lực tinh thuần lan tỏa khắp cơ thể nàng. Sau đó, một luồng ánh sáng màu tím tỏa ra từ người Tử Nghiên, cơ thể nàng bắt đầu lớn lên nhanh chóng. Mái tóc nàng trở nên mềm mại và dài hơn, khuôn mặt từ một cô bé con đã trưởng thành thành một ngự tỷ quyến rũ. Vòng một cũng từ e ấp trở nên đầy đặn. Vòng eo trở nên thon thả, nụt nà, đôi chân nhỏ nhắn cũng biến thành một cặp đùi đẹp thon dài trắng như tuyết. Giờ khắc này, Tử Nghiên đã hoàn toàn trưởng thành. Từ một cô bé, nàng đã biến thành một ngự tỷ cao gầy. Tiêu Lệ tận mắt chứng kiến nàng lớn lên, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc trước sự thay đổi quá lớn trên thân hình nàng. Đây chính là lớn lên sao? Đây chính là lớn lên sao? Nhìn thấy cơ thể mình biến thành thế này, trong mắt Tử Nghiên cũng tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Nàng như một cô bé vừa được mặc váy mới, hưng phấn xoay một vòng tại chỗ để ngắm nhìn sự thay đổi của mình. Ta cuối cùng cũng lớn rồi Tiêu Lệ, cảm ơn ngươi. Tử Nghiên phấn khích nhìn Tiêu Lệ, gương mặt xinh đẹp rạng ngời niềm vui. Tiêu Lệ nhìn Tử Nghiên đã trưởng thành thành ngự tỷ, luôn cảm thấy có gì đó không đúng phải rồi, là tính cách. Mặc dù cơ thể Tử Nghiên đã trưởng thành, nhưng tính cách hay nói đúng hơn là tâm trí của nàng vẫn chưa theo kịp, vẫn giữ nguyên sự ngây thơ như lúc còn là một cô bé. Trong nguyên tắc, sau khi lớn lên, tâm trí của Tử Nghiên cũng trưởng thành theo. Nhưng đó là do nàng đã hấp thụ Long Hoàng bản nguyên quả, kích hoạt sức mạnh Long Hoàng trong cơ thể. Còn bây giờ, nàng chỉ dùng hóa hình đan, không nhận được sức mạnh Long Hoàng, thậm chí huyết mạch vương tộc của Thái Hư Cổ Long trong người cũng chưa được kích hoạt hoàn toàn. Về lý thuyết, hóa hình đan chỉ giúp cơ thể Tử Nghiên lớn lên. Muốn tâm trí của nàng cũng trưởng thành, cần tu vi của nàng đạt đến một trình độ nhất định, hoặc là phải kích hoạt huyết mạch vương tộc trong người. Điểm này, Tiêu Lệ không thể giúp nàng được. Huyết mạch của Thái Hư Cổ Long tộc, chỉ có người của tộc đó mới có cách kích hoạt. Nhưng mà, tính cách như vậy cũng không phải là khuyết điểm gì. Thế nào, cảm giác sau khi lớn lên có khác với những gì ngươi tưởng tượng không? Tiêu Lệ cười nói. Cũng không khác lắm, bây giờ ta cũng là người lớn rồi. Tử Nghiên vô cùng hưng phấn. Nàng quá khao khát được trưởng thành. Từ nhỏ, nàng đã bị bỏ rơi trong dãy núi, nếu không phải Tô Thiên phát hiện và đưa về học viện già nam, có lẽ bây giờ nàng vẫn đang bị ma thú trong núi ức hiếp. Tử Nghiên khao khát lớn lên, bởi vì sau khi lớn lên, sẽ không ai có thể bắt nạt nàng nữa. Tiêu Lệ, cảm ơn ngươi đã giúp ta trở thành người lớn. Đôi mắt trong veo của Tử Nghiên chứa đầy sự cảm kích thuần túy. Nhìn thân thể uyển chuyển, trưởng thành của nàng, khóe miệng Tiêu Lệ bỗng cong lên một nụ cười, nói, Tử Nghiên, thật ra bây giờ ngươi vẫn chưa thực sự trưởng thành đâu, còn cách một bước cuối cùng nữa. Là gì vậy? Tử Nghiên vô thức hỏi. Ngươi muốn biết không? Ừm, muốn biết, ta muốn trở thành người lớn thực sự. Tử Nghiên nhìn Tiêu Lệ với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Bây giờ, nàng đã hoàn toàn tin tưởng hắn. Được. Tiêu Lệ bước tới, trong tiếng kêu kinh ngạc của Tử Nghiên, hắn bế bổng thân thể mềm mại của nàng lên, ôm vào phòng rồi đặt lên giường. Tiêu Lệ, ngươi muốn làm gì? Gương mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên lập tức đỏ bừng. Mặc dù tâm trí chưa trưởng thành, nhưng không có nghĩa là nàng không biết gì cả. Sống ở học viện già nam lâu như vậy, nàng cũng từng thấy nhiều cặp nam nữ có những hành vi thân mật trong đêm. Ban đầu nàng không hiểu, nhưng sau khi thấy nhiều, lại thêm việc nàng từng túng râu Tô Thiên để hỏi về chuyện nam nữ, có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó khiến lão nhân gia ngượng chín cả mặt. Vì thế, nội viện sau này đã phải chấn chỉnh lại tác phong, ít nhất cũng phải làm chuyện đó ở nơi kín đáo. Cho nên, Tử Nghiên biết rõ Tiêu Lệ muốn làm gì mình. Nhưng nàng không hề kháng cự, ngược lại còn có vài phần căng thẳng và mong đợi. Tử Nghiên, ta muốn giúp ngươi trở thành người lớn thực sự. Tiêu Lệ nắm lấy bàn chân trắng nõn của Tử Nghiên, nhẹ nhàng vuốt ve, men theo cặp đùi trơn láng nhẵn nhụi đi lên. Tử Nghiên lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác vi diệu này. Có chút kỳ lạ, hơi ngứa, lại hơi tê tê, một cảm giác không thể nói thành lời. Tử Nghiên, ngươi có bằng lòng để ta giúp ngươi thực sự lớn lên không? Tiêu Lệ dịu dàng hỏi. Tử Nghiên mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh chớp chớp, bằng lòng. Nàng tin tưởng Tiêu Lệ. Nhận được sự đồng ý của nàng, Tiêu Lệ cuối cùng cũng cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ của nàng. Ngô đây là nụ hôn đầu của Tử Nghiên. Lần đầu tiên cảm nhận được hơi thở kỳ diệu này, đầu óc nàng lập tức trống rỗng, thân thể cũng trở nên nóng rang. Một nụ hôn kết thúc, Tiêu Lệ cởi bỏ y phục của nàng, nhìn ngắm thân thể mềm mại trưởng thành gần như hoàn mỹ. Tử Nghiên, nàng thật đẹp. Cảm ơn. Tử Nghiên xấu hổ lấy hai tay che mặt. Tiêu Lệ cũng không chần chừ nữa. Rất nhanh, trong gian phòng Xuân Ý tràn ngập. Trong đầu Tiêu Lệ vang lên tiếng thông báo của hệ thống, đinh. Thu phục thành công Tử Nghiên. Thưởng cửu phẩm đan dược, huyết mạch đan năm. Thưởng thiên giai cấp thấp đấu kỹ, thiên long biến. Không thể không nói, thể lực của ma thú quả thực tốt hơn con người rất nhiều. Mặc dù Tử Nghiên bây giờ không thể tự do biến về bản thể, nhưng thể lực của nàng vẫn tốt hơn người thường. Tiêu Lệ vốn nghĩ nàng còn thiếu kinh nghiệm nên không dốc toàn lực. Kết quả, đến nửa sau, cô nhóc này lại chủ động quấn lấy hắn. Hết cách, nàng đã chủ động như vậy, Tiêu Lệ sao có thể chịu thua. Thế là, trận chiến vốn định kéo dài 1 tiếng rưỡi, cuối cùng lại mất đến 4 tiếng mới kết thúc. Kết quả cũng rất rõ ràng, Tử Nghiên cuối cùng vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Tiêu Lệ thì ngược lại chẳng hề hấn gì. Với tinh lực của hắn, 4 tiếng chỉ hơi mệt một chút, nếu muốn tiếp tục cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Dỗ Tử Nghiên ngủ xong, hắn rời phòng ra phòng khách thì lại phát hiện Tiểu Y Tiên đã ở đó. Tiên Nhi. Nàng về lúc nào vậy? Khoảng thời gian này, Tiểu Y Tiên vẫn luôn đi lại khắp nơi trong nội viện, từ kho dược liệu, đấu kỹ các, cho đến thiên phần luyện khí tháp. Nhờ mối quan hệ của Tiêu Lệ, các trưởng lão của nội viện đối xử với nàng rất tốt. Hơn nữa, Tiểu Y Tiên vốn dịu dàng xinh đẹp, không ai lại có ác ý với một cô gái như vậy. Ta về từ sớm rồi, chỉ là thấy chàng đang bận việc trong phòng nên không làm phiền. Tiêu Lệ không hiểu sao lại có chút chột dạ, cảm giác như làm chuyện xấu bị phát hiện. Huân Nhi đã về rồi, trong phòng là ai vậy? Tiểu Y Tiên hỏi. Là Tử Nghiên, một cô bé có bản thể là Thái Hư Cổ Long. Tiêu Lệ thành thật trả lời. Chàng không thể đối xử dịu dàng với người ta một chút sao? Lâu như vậy, không sợ để lại ám ảnh cho cô bé à? Tiểu Y Tiên trách móc, trong mắt mang theo vài phần oán giận. Nàng không thật sự ghen, dù sao nàng cũng đã quen với việc bên cạnh Tiêu Lệ có những người phụ nữ khác, thêm một người hay bớt một người cũng rất bình thường. Thật ra ta vẫn còn sức lực, Tiên Nhi, chúng ta hình như đã lâu không thân mật rồi. Tiêu Lệ ôm lấy eo nhỏ của nàng, cười xấu xa. Thiếu nữ cũng không từ chối. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, ngay sau đó từng đợt sóng nhiệt cuồn cuộn ập đến. Thiên phần luyện khí tháp xảy ra bạo động, mời tất cả trưởng lão lập tức đến thiên phần luyện khí tháp. Lặp lại. Mời tất cả trưởng lão lập tức đến thiên phần luyện khí tháp. Lặp lại. Mời tất cả trưởng lão lập tức đến thiên phần luyện khí tháp. Nghe thấy tiếng hét này, Tiêu Lệ lập tức biết đã xảy ra chuyện gì. Tiên Nhi, nàng ở lại đây đừng đi đâu lung tung, ta ra ngoài xem sao. Được. Tiêu Lệ nhanh chóng đến thiên phần luyện khí tháp, các trưởng lão bao gồm cả Tô Thiên cũng đã có mặt. Chỉ thấy tòa tháp khổng lồ đang cuồn cuộn tỏa ra từng đợt sóng nhiệt vô hình, khiến những ai đến gần đều cảm thấy một cảm giác khô nóng bức rứt trong lòng. Mời tất cả học viên lập tức rời khỏi thiên phần luyện khí tháp. Mời tất cả học viên lập tức rời khỏi thiên phần luyện khí tháp. Giọng nói của Tô Thiên bình tĩnh vang vọng khắp bầu trời nội viện. Vô số học viên vội vã chạy ra từ trong tháp. Tiêu trưởng lão, chúng ta sẽ liên thủ phong ấn trấn áp, ngươi vào trong tháp xem có học viên nào chưa kịp ra ngoài không? Tô Thiên nói với Tiêu Lệ. Trấn áp phong ấn thiên phần luyện khí tháp chỉ có những trưởng lão có thâm niên nhất định trong nội viện mới làm được. Tiêu Lệ mới gia nhập nội viện không lâu, đương nhiên không biết phong ấn thuật của học viện. Được. Tiêu Lệ đi ngược dòng người, tiến sâu vào bên trong thiên phần luyện khí tháp. Hắn dựa vào linh hồn lực cường đại, chỉ cần lướt qua là có thể biết tầng đó có người hay không. Về cơ bản, học viên ở mỗi tầng đều đã chạy ra ngoài. Dù không nghe thấy tiếng gọi bên ngoài, họ cũng cảm nhận được sự sao động và nóng bỏng truyền đến từ sâu dưới đáy tháp. Tầng thứ nhất trống, tầng thứ hai cũng trống. Tầng thứ ba, tầng thứ tư linh hồn lực của Tiêu Lệ dò xét một đường xuống sâu dưới đáy tháp. Khi đi qua tầng thứ sáu, linh hồn lực của hắn dừng lại một chút. Tầng thứ sáu vẫn còn người. Hắn nhanh chóng đi xuống tầng thứ sáu. Tại tầng thứ sáu, nơi chỉ dành cho những người đạt đến lục tinh đấu linh, Hàn Nguyệt đã tu luyện ở đây mấy ngày. Nàng vốn định mượn tâm hỏa ở tầng thứ sáu để chuyên tâm tu luyện một thời gian, tranh thủ đột phá thất tinh đấu linh. Kết quả, hôm nay nàng vừa đến tầng thứ sáu không lâu thì gặp phải Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động. Khí tức thật mạnh. Hàn Nguyệt vội vàng ra khỏi phòng tu luyện, liền đối mặt với một con hỏa mãng vô hình khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào mình. Đây là cái gì? Con hỏa mãng vô hình đó trực tiếp xuyên qua từ bên dưới, như thể không có thực thể. Nhưng khí tức cuồng bạo tỏa ra, cùng với ánh mắt như của ác ma lửa, khiến Hàn Nguyệt không rét mà run. Áp lực vô hình như một ngọn núi lớn đè lên người, khiến nàng không thể động đậy. Gầm. Hỏa mãng gầm lên một tiếng giận dữ, há cái miệng lớn như chậu máu lao về phía Hàn Nguyệt. Trong khoảnh khắc sinh tử này, Hàn Nguyệt lại không hề hoảng loạn, ngược lại còn bình tĩnh lại. Nàng biết trốn không thoát, chỉ có liều mạng một phen mới có chút hy vọng sống. Thế là, Hàn Nguyệt nghiến răng, ngưng tụ hàn khí lạnh như băng trong lòng bàn tay, đánh thẳng về phía con hỏa mãng. Bùng. Nhưng chênh lệch thực lực giữa hai bên quá lớn, một chưởng này không những không ngăn được hỏa mãng, mà ngược lại còn khiến Hàn Nguyệt bị chấn bay ngược ra sau, đập mạnh vào bức tường. Khù. Một luồng khí huyết cuộn trào trong cơ thể khiến khóe miệng nàng rỉ ra một vệt máu tươi. Gầm. Hỏa mãng lại lao tới, đáy mắt Hàn Nguyệt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, vung tay một cái, liền đánh tan con hỏa mãng thành từng mảnh. Ngươi không sao chứ? Tiêu Lệ quay người lại, trên gương mặt tuấn lãng nở một nụ cười ấm áp. Tiêu trưởng lão. Hàn Nguyệt khẽ giật mình. Ở đây quá nguy hiểm, chúng ta đi trước đã. Ngươi có đứng dậy được không? Hàn Nguyệt gật đầu, cố gắng gượng dậy, nhưng chỉ cần cử động nhẹ, ngực liền truyền đến từng cơn đau nhói. Một đòn vừa rồi, e rằng đã làm gãy một cây xương sườn của nàng. Thấy nàng không đứng dậy nổi, Tiêu Lệ cũng không nhiều lời, cúi người bế bổng đệ nhất mỹ nữ của nội viện lên. Tiêu Tiêu trưởng lão. Hàn Nguyệt kinh hãi, chưa kịp từ chối, thân thể mềm mại đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp. Nàng là người có bệnh sạch sẽ, đối với nam giới cơ bản rất kháng cự. Nhưng hôm nay bị Tiêu Lệ ôm, nàng lại không hề cảm thấy chút khó chịu nào. Ngược lại, mùi hương nam tính an toàn đó khiến trái tim nàng có chút mất kiểm soát mà đập nhanh hơn. Thế là nàng cứ ngoan ngoãn để Tiêu Lệ ôm, rời khỏi thiên phần luyện khí tháp. Bên ngoài tháp, Tô Thiên và mọi người đã liên thủ bố trí phong ấn, trấn áp hoàn toàn Vẫn Lạc Tâm Viêm đang bạo động. Ký túc xá của ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về. Tiêu Lệ cúi đầu nhìn thiếu nữ trong lòng, hỏi. Không không cần đâu, ta tự về được. Hàn Nguyệt đỏ mặt, vội vàng lắc đầu, rồi bảo Tiêu Lệ đặt mình xuống. Dù nàng không ghét Tiêu Lệ, nhưng nếu bị mọi người thấy mình được một người đàn ông ôm về, thì xấu hổ chết mất. Tiêu Lệ tôn trọng ý của nàng, đặt nàng xuống rồi thuận tay lấy ra một viên đan dược đưa cho nàng. Đây là hoạt cốt đan, uống vào có thể chữa trị thương thế trong người ngươi. Hàn Nguyệt thụ sủng nhược kinh, gương mặt ửng hồng, đa tạ Tiêu trưởng lão. Không cần khách khí. Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động đã được trấn áp, có thể nói là không còn nguy hiểm. Đây vốn chỉ là một lần bạo động đơn giản, chứ không phải Vẫn Lạc Tâm Viêm thực sự muốn phá vỡ phong ấn. Nhưng điều này cũng đã cho Tiêu Lệ một dấu hiệu về thời gian. Lần bạo động tiếp theo, chính là lúc Vẫn Lạc Tâm Viêm thực sự muốn thoát ra khỏi phong ấn. Đến lúc đó, cũng là lúc thực sự thu phục nó. Kế hoạch sắp bắt đầu rồi. Tiêu Lệ khẽ thì thầm, nhìn về phía thiên phần luyện khí tháp đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Cùng lúc đó, tại Phong Thành, Hắc Giác Vực, trong một căn phòng mờ tối, Dược Hoàng Hàn Phong đang nhắm mắt ngồi thiền. Bỗng nhiên, một luồng khí tức bạo động từ xa truyền đến, khiến hắn mở mắt, trong mắt lóe lên một tia lửa màu xanh biển. Khí tức này dị hỏa. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn về hướng khí tức dị hỏa truyền đến. Phương hướng này là học viện già nam sao? Thì ra là thế, bọn họ lại giấu thứ tốt như vậy. Ánh mắt Hàn Phong lộ ra vẻ nóng rực, hải tâm diễm trong cơ thể hắn cũng bắt đầu sao động. Ta đã tìm kiếm loại dị hỏa thứ hai quá lâu rồi cuối cùng cũng có. Xem ra, phần quyết của ta rốt cuộc cũng có đất dụng võ. Trước kia, hắn vì sợ bị Phong Tôn giả điều tra ra chân tướng thí sư mà trốn đến Hắc Giác Vực. Đồng thời cũng là vì nhận được tin đồn Hắc Giác Vực có dị hỏa. Kết quả nhiều năm như vậy, hắn vẫn không tìm được loại dị hỏa thứ hai, cứ ngỡ tin đồn là giả. Bây giờ xem ra, Hắc Giác Vực quả thực có dị hỏa, chỉ là nó bị học viện già nam giấu quá kỹ, không để lộ nửa điểm tin tức. Lần bạo động này, cuối cùng cũng để hắn phát hiện. Dù dị hỏa nằm trong tay học viện già nam, muốn lấy được nó phải đối đầu với họ, nhưng vì dị hỏa, hắn không quan tâm. Hắn quay người rời phòng, đi ra ngoài, vung tay ra lệnh, người đâu, mời Kim Ngân nhị lão đến đây cho ta. Vâng. Lần bạo động đầu tiên của Vẫn Lạc Tâm Viêm không gây ra động tĩnh quá lớn. Tô Thiên chỉ giải thích với các học viên đó là một sự cố đột ngột nhưng đã được trấn áp, không còn gì đáng ngại. Các học viên cũng tin tưởng Tô Thiên và không có nhiều nghi ngờ. Nhưng chỉ có bản thân Tô Thiên và các trưởng lão mới biết lần bạo động này có ý nghĩa gì. Đương nhiên, Tiêu Lệ cũng vô cùng rõ ràng ý nghĩa của nó. Phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm đã bắt đầu lỏng lẻo, Hàn Phong cũng nên bắt đầu hành động rồi. Hắn chỉ cần ở đây ôm cây đợi thỏ là được. Trở về ký túc xá, Tiểu Y Tiên có chút lo lắng, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao thiên phần luyện khí tháp lại bạo động? Không sao, chỉ là một vấn đề nhỏ thôi, đại trưởng lão họ đã xử lý xong rồi, rất an toàn. Về chuyện dị hỏa, Tiêu Lệ không nói quá nhiều với Tiểu Y Tiên. Có nhiều nguyên nhân, một là sợ nhiều người biết sẽ không cẩn thận tiết lộ ra ngoài. Hai là Vẫn Lạc Tâm Viêm một mình hắn có thể giải quyết, không cần đến Tiểu Y Tiên. Ba là Tiêu Lệ không muốn để Tiểu Y Tiên tham gia vào quá nhiều chuyện, hắn chỉ muốn nàng làm những gì mình thích. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ để Tiểu Y Tiên phải làm gì cho mình. Chỉ cần nàng có thể làm những việc mình yêu thích, không còn bị những chuyện quá khứ trói buộc, thế là đủ rồi. Xem ra học viện già nam này cũng không an toàn như vẻ ngoài. Tiểu Y Tiên nói. Sao vậy, dọa nàng sợ rồi à? Tiêu Lệ ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy vòng eo của nàng, hít hà hương thơm như hoa lan. Cái đó thì không. Vừa rồi bị làm phiền, bây giờ đã giải quyết xong, chúng ta có thể làm chuyện của chúng ta rồi. Tiểu Y Tiên gương mặt ửng hồng, gật đầu, cánh tay chủ động vòng qua cổ Tiêu Lệ. Nàng đã lâu không cùng Tiêu Lệ thân mật, trong lòng cũng có chút khao khát. Dù sao thực tủy tri vị, nàng bây giờ không còn là cô gái nhỏ ngây thơ ban đầu nữa. Thấy nàng chủ động như vậy, Tiêu Lệ đương nhiên không khách khí, bế nàng lên, đi về phía phòng của mình. Tiểu Y Tiên bỗng phản ứng lại, chàng muốn đi đâu? Phòng của Tiêu Lệ, có người mà. Không sao đâu. Trong phòng, Tử Nghiên vẫn đang say ngủ. Đây là lần đầu tiên Tiểu Y Tiên nhìn thấy dáng vẻ sau khi lớn lên của Tử Nghiên, không khỏi kinh ngạc, thật xinh đẹp. Nàng rất ít khi khen một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng Tử Nghiên lúc này, ngay cả nàng cũng cảm thấy vô cùng mỹ lệ. Thân hình hoàn toàn chín mùi đó, cùng với khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, không tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào. Tiên nhi của ta cũng rất đẹp mà. Tiêu Lệ hôn lên đôi môi mỏng của nàng, bàn tay thuần thục bắt đầu hành động. Chờ một chút, đánh thức Tử Nghiên thì làm sao? Tiểu Y Tiên vẫn có chút để ý, không sao, không ảnh hưởng. Nhưng dưới sự tác động của Tiêu Lệ, chút để ý trong lòng nàng đã bị phá vỡ hoàn toàn. Nàng bắt đầu chuyên tâm phối hợp với hắn. Trong căn phòng, một bản nhạc tuyệt vời nhanh chóng vang lên. Tử Nghiên vốn đã ngủ say, nhưng động tĩnh bên cạnh vẫn đánh thức nàng. Nàng ngơ ngác một lúc, rồi nhanh chóng nhận ra họ đang làm gì. Nhưng nàng không la lên, cũng không có động tác gì, ngược lại còn lấy tay che mặt, rồi lén nhìn qua kẻ tay, trong lòng thầm thì ra là như vậy, sao xấu hổ quá. Mặc dù nàng đã từng thân mật với Tiêu Lệ, nhưng ở vị trí người trong cuộc và người quan sát vẫn có sự khác biệt. Đây là lần đầu tiên nàng quan sát ở khoảng cách gần như vậy, trong lòng vừa xấu hổ vừa căng thẳng. Tiêu Lệ và Tiểu Y Tiên kết thúc sau 2 giờ. Tiểu Y Tiên bây giờ đã khác, là người mang thai, không thể quá vất vả. Nhưng Tiêu Lệ vẫn tinh thần sung mãn. Rất nhanh, hắn đưa mắt nhìn về phía chiếc chăn bên cạnh, nhếch mép cười, Tử Nghiên, đã tỉnh rồi thì dậy đi. Hắn lật chăn lên, thấy được khuôn mặt đầy vẻ xấu hổ bên dưới. Ngươi, sao ngươi biết ta tỉnh? Câu hỏi và giọng điệu của Tử Nghiên vẫn rất ngây thơ, tràn đầy tư duy đơn giản. Dù sao nàng chỉ có cơ thể trưởng thành, tâm trí không có thay đổi lớn. Ta đương nhiên biết. Tiêu Lệ cười xấu xa, lập tức bắt đầu hành động. Tử Nghiên kinh hô một tiếng, không kịp từ chối. Trong căn phòng, bản nhạc tuyệt vời lại một lần nữa vang lên. Lần này, là lần Tiêu Lệ dốc hết sức lực nhất từ trước đến nay, giải phóng tất cả tinh lực. Trong đó, Tử Nghiên là người chịu đựng nhiều nhất. Không thể không nói, bản thể là ma thú, quả nhiên chịu đựng tốt hơn. Hơn nữa, Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên đều nhận được lợi ích to lớn. Tiểu Y Tiên vì thể chất, hiệu quả của Long Phượng Quyết trên người nàng không quá rõ rệt, nhưng cũng thành công giúp nàng đột phá đến nhất tinh đấu hoàng. Còn Tử Nghiên vốn là đấu vương, sau khi được Long Phượng Quyết bồi bổ, đã một mạch đột phá đến nhất tinh đấu hoàng, hiệu quả rất tốt. Sáng sớm hôm sau, nhìn hai người phụ nữ vẫn còn ngủ say, Tiêu Lệ đứng dậy ra ngoài, sau đó lấy ra phần thưởng nhận được từ Tử Nghiên, cửu phẩm đan dược, huyết mạch đan. Loại đan dược này Tiêu Lệ rất quen thuộc, trước đây hắn đã từng nhận được từ Tiêu Ngọc và Tiêu Mị. Một viên đan dược có thể trực tiếp nâng cao huyết mạch đấu đế trong cơ thể hắn, hiệu quả rất mạnh. Trước đây Tiêu Lệ từng nghĩ nếu dùng huyết mạch đan kích hoạt 100% huyết mạch đấu đế, có phải sẽ lập tức tại chỗ thành đế hay không? Nhưng ngoài Tiêu Ngọc và Tiêu Mị, sau này dù là Nhã Phi, Vân Vận hay Medusa, Nạp Lan Yên Nhiên, không ai thưởng cho hắn huyết mạch đan nữa, khiến Tiêu Lệ gần như đã quên mất loại đan dược này. Không ngờ bây giờ hắn lại nhận được nó từ Tử Nghiên, hơn nữa còn là 5 viên. Thế là, hắn không chút do dự, nuốt cả 5 viên huyết mạch đan vào bụng. Phục dụng 5 viên huyết mạch đan, huyết mạch đấu đế đã kích hoạt thành công đến 50%. Theo dược lực phát tác, Tiêu Lệ cảm thấy huyết mạch trong cơ thể mình đã có một sự thay đổi cực lớn. Tu vi của hắn cũng lập tức từ nhất tinh đấu tông đột phá đến ngũ tinh đấu tông. Mà đó vẫn chưa phải là toàn bộ hiệu quả của huyết mạch đấu đế. Huyết mạch chi lực, ngoài việc có thể trực tiếp nâng cao tu vi ở một mức độ nào đó, còn thể hiện nhiều hơn ở tốc độ tu luyện, vượt xa người thường hàng chục lần. Với huyết mạch đấu đế của Tiêu Lệ bây giờ, dù so với những huyết mạch tuyệt phẩm của viễn cổ bát tộc, cũng không thua kém bao nhiêu. Không tệ, quả nhiên trực tiếp nâng cao huyết mạch hiệu quả hơn bất kỳ công pháp đấu kỹ nào. Tiêu Lệ hài lòng. Hắn đứng dậy duỗi người, rồi đi ra mở cửa. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người, cũng ấm áp như vậy. tương tự như ánh nắng, còn có một cô gái xinh đẹp đứng ngoài cửa. Hổ gia, sao cô lại đến đây? Mở cửa, Tiêu Lệ mới phát hiện người đứng ngoài cửa là một nữ tử xinh đẹp mặc váy đỏ. Chính là Hổ gia. Ta đến để cảm ơn ngươi. Hổ gia hơi cúi đầu, hai tay đưa một hộp gấm cho Tiêu Lệ. Đây là cái gì? Đây là điểm tâm do chính tay ta làm ngươi nếm thử, coi như là lễ tạ ơn ngươi đã cứu ta lần trước. Lời của Hổ gia khiến Tiêu Lệ rất ngạc nhiên. Nàng vậy mà lại chủ động đến nói lời cảm ơn. Hết chương 100. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.